Chương 1493, Lý Hiểu thu đồ chương 1493, Lý Hiểu thu đồ. Lý Hiểu nhường hai người bọn họ quỳ rạp xuống chân dung trước, đối bọn họ hỏi đến, các ngươi nhưng biết đây là ai? Người này chân dung, tất cả thư viện cũng có, hai người bọn họ tại thư viện lâu như vậy, tự nhiên là hiểu rõ người trước mắt là của ai, lúc này gật đầu một cái, hồi đáp, lão viện trưởng. Không sai. Lý Hiểu gật đầu một cái nói ra, là cái này lão viện trưởng, là tiên sinh của ta, cũng là sư tổ của các ngươi, muốn bái nhập chúng ta, bái sư trước tổ, chúng ta tu tiên công pháp, đều là sư tổ truyền thừa xuống. Sau khi nói xong, Lý Hiểu cùng đi theo đến rồi bên cạnh của bọn hắn, quỳ xuống, mang theo hai người bọn họ đối chân dung tiến hành quỳ lạy. Ba khấu đầu lạy tạ sau đó, hai vị hoa ánh mắt vẻ mặt tò mò đánh giá trong thư viện tiểu viện trưởng, không rõ hắn là cái gì có thể ngồi ở chỗ kia, tựa hồ là tiếp nhận rồi Lý Hiểu cùng bọn hắn quỳ lạy giống nhau. Đúng lúc này, Lý Hiểu điều chỉnh một chút tư thế quỳ, mặt hướng rồi Lâm Minh, nói với bọn họ, vị này là lão viện trưởng con trai, cũng là sư minh của ta, có câu nói là anh cả như cha, nhìn thấy sư minh thì giống như nhìn thấy phụ thân ta, ta quỳ lạy sư minh, các ngươi quỳ lạy sư bá. Ầm, ầm, ầm. Lại là ba cái khấu đầu. Sư phụ cũng quỳ lạy rồi. Bọn hắn những thứ này làm đệ tử vậy dĩ nhiên là không dám có bất kỳ một chút ý kiến, thì đi theo cùng nhau quỳ lạy. Quỳ lạy hoàn tất sau đó, Lý Hiểu tiếp tục phân phó nhìn, anh cả như cha, tiểu viện trưởng đồng đẳng với phụ thân ta, chúng ta mạch này bất luận thời điểm nào, đều muốn đem lão viện trưởng nhất mạch trở thành phụ thân trưởng bối giống nhau xem trọng, bọn hắn vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Mặc kệ bọn hắn là tu tiên giả hay là phàm nhân, các ngươi đều muốn nhớ kỹ điểm này, vi phạm lời ấy, nên lập tức trục xuất môn hạ, không còn là chúng ta mạch này đệ tử, có thể đã hiểu. Đã hiểu. Có Lý Hiểu lời này, này hai tên đệ tử nhìn về phía Lâm Minh thần sắc thì hoàn toàn khác nhau. Ừm. Lý Hiểu gật đầu một cái, đứng dậy, cũng ra hiệu hai người bọn họ thì cùng nhau đứng dậy, tiếp lấy mang theo bọn hắn nói ra, về sau nhìn thấy sư minh, muốn chủ động chào. Đúng, gặp qua sư bá. Hai người chào sau đó, Lý Hiểu lúc này mới hỏi đến Lâm Minh. Sư minh, ngươi nhìn xem hai người này làm sao? Ngài có thể cho phép ta đem bọn hắn thu nhập đến môn hạ? Hai người lập tức khẩn trương lên. Theo vừa mới Lý Hiểu thái độ đối Lâm Minh, hai người bọn họ cũng xác nhận một chút, dị vãng học viện nghe đồn hoàn toàn là giả, nói cái gì hiện tại viện trưởng cũng chỉ là một linh vật. Hiện ở trong học viện tất cả mọi chuyện đều là Lý Hiểu tại làm chủ. Thật sự nhìn thấy Lý Hiểu thái độ, bọn hắn thì đã hiểu, tất cả sự việc cũng không phải Lý Hiểu tại làm chủ, mà là Lâm Minh tại làm chủ. Hiện tại vận mệnh của bọn hắn thì đã là khống chế tại rồi Lâm Minh trong tay. Lâm Minh chỉ cần một câu, liền có thể quyết đoán bọn họ có phải hay không có thể bái nhập đến Lý Hiểu môn hạ. Nếu là Lâm Minh không đồng ý, Lý Hiểu quả quyết có phải không sẽ đem bọn hắn thu nhập đến môn hạ điều này, hai người bọn họ không có nửa điểm hoài nghi. Cái này, bọn hắn thật sự là phát ra từ nội tâm căng thẳng, vẻ mặt chờ mong nhìn Lâm Minh, chờ đợi Lâm Minh đúng hai người bọn họ thẩm phán. Liên tại bọn hắn nhìn kỹ giữa, Lâm Minh ánh mắt tại trên người của bọn hắn khẽ quét mà qua, cuối cùng chuyển đến trên người Lý Hiểu, cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Lý sư đệ, ngươi cũng biết, ta cũng chỉ là một tên người bình thường, tu tiên giả sự việc ta có phải không hiểu, cha lúc ấy nói qua, ngươi muốn tu đồ." "Thu ai?" "Sao thu? Cũng do ngươi tự động quyết đoán, ta sẽ không tiến được can thiệp, thì không có tư cách vào được can thiệp, tất cả tùy ngươi là được." Có một câu nói kia, hai người thì lập tức yên tâm không ít, không có phản đối, đó chính là tán thành. Bọn hắn liền sợ Lâm Minh mở miệng phản đối. Một khi Lâm Minh nói lời phản đối, bọn hắn thì không có bất kỳ cái gì một chút có thể bái nhập đến Lý Hiểu môn hạ. Lý Hiểu cũng giống vậy là đã hiểu Lâm Minh ý nghĩa, lúc này xoay đầu lại, đúng hai vị đệ tử nói ra, "Còn không bái kiến sư bá?" "Bái kiến sư bá." Hai người thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức lại lần nữa không người bái kiến. "Xin đứng lên." Lâm Minh có hơi đưa tay, ra hiệu bọn hắn có thể lên, đồng thời nói với bọn họ, "Hai vị sư điện, sư bá ta thì không có gì lễ gặp mặt cho các ngươi, thì tặng cho các ngươi một câu đi. Vào chúng ta, nhất định chớ quên, muốn nhiều đọc sách có thể biết lễ." "A." Hai vị đệ tử còn vẻ mặt chờ mong cùng đợi Lâm Minh ở dưới, nhìn thấy Lâm Minh đã nói một câu như vậy thì kết thúc, nội tâm của bọn hắn trong bao nhiêu là mang theo một chút khinh bị đáp ứng. Nếu không phải Lý Hiểu đúng Lâm Minh như vậy cung kính, bọn hắn thậm chí đều chẳng muốn nhìn xem Lâm Minh một chút. Chẳng qua cũng chỉ là một tên người bình thường mà thôi. Bọn hắn như thế nào lại để ý Lâm Minh? Bái sư sau đó, Lý Hiểu để bọn hắn về trước đi, và ngày mai bắt đầu, lại tới đây, hắn chính thức đối bọn họ tiến hành dạy bảo. "Tiên sinh, cần gì phải phiền toái như vậy, trực tiếp để bọn hắn bái nhập đến môn hạ của người cũng là phải." Bọn người đi rồi sau đó, Lý Hiểu lúc này mới vẻ mặt không hiểu hỏi đến. "Thư viện người, đều có thể coi như là Lâm Minh đệ tử, cần gì phải muốn ở chỗ này nhiều một phen tay chân, bái nhập đến môn hạ của hắn đâu?" Lâm Minh hơi cười một chút, nhẹ nói, "Không thể. Cụ thể nguyên do, ta cũng không cùng ngươi nói rõ, ngươi chỉ cần biết, không nhưng là tốt. Trực tiếp bái nhập đến Lâm Minh môn hạ. Một đời tu tiên giả còn chưa tính. Nếu nhiều đời tu tiên giả cũng bái nhập đến môn hạ của hắn, đều biết hắn chính là đời thứ nhất viện trưởng. Vậy hắn là trường sinh giả bí mật thì nhất định bại lộ. Hắn cũng liền căn bản không cần trong thư viện lan lộn. Sớm làm rời khỏi liền tốt. Còn chờ đợi ở đây làm cái gì? Hiện tại thì muốn ở chỗ này tăng thêm phòng hộ dù, mỗi một lần bái nhập đều là bọn hắn những người tu tiên này môn hạ, Lâm Minh nhiều lắm là cũng coi như là một tên không có tu vi người bình thường mà thôi. Nhiều đời truyền thừa tiếp, thân phận của hắn sẽ không khiến cho người khác bất kỳ hoài nghi, thì căn bản sẽ không có người nghĩ đến, hắn như thế một tên nho nhỏ phàm nhân, lại chính là chân chính trường sinh giả, là thư viện chân chính khống chế người. Đây mới là hắn hiện tại muốn mục đích, cũng là tương lai muốn đạt thành mục tiêu. Thư thư viện vẫn như cũng là muốn khống chế ở trong tay của hắn, hắn muốn đổi một loại cách thức đến khống chế thư viện, lại cũng không có thể cùng bất luận kẻ nào bại lộ tình huống của hắn. Cái này cần phải có một tốt phương án mới được. Vừa chuyển động ý nghĩ phía dưới, Lâm Minh thì lại có một phương án. Lý Hiểu, từ hôm nay trở đi, ngươi đều sẽ có một tên ảnh tử sư minh, vị sư minh này giống như ngươi đều là tu tiên giả, hắn tồn tại mục đích cũng chỉ là thủ hộ gia tộc bọn ta tồn tại, không phải đến thời khắc mấu chốt, ảnh tử sư minh tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không đúng phạm tục tiến hành quá nhiều can thiệp, chỉ khi nào đến rồi thời khắc mấu chốt, hắn rồi sẽ ra tay, bao gồm thanh lý môn hộ và, cũng để cho hắn ra tay giải quyết. Ngươi có thể đã hiểu ý của ta. Chương 1494, ảnh tử tồn tại chương 1494, ảnh tử tồn tại đã hiểu. Lời nói đều nói đến mức này rồi, Lý Hiểu còn có thể không rõ Lâm Minh ý nghĩa. Đây rõ ràng chính là Lâm Minh lại cho tự mình lái một mã giáp. Lý Hiểu vẫn luôn cũng đi theo Lâm Minh bên người, thì tại học tập nhìn Lâm Minh phương thức làm việc. Biết được Lâm Minh làm như thế, thì bất quá là vì rồi cẩn thận một ít mà thôi. Hơi do dự, ánh mắt của hắn nhất chuyển, đã có một ý kiến, ngay lập tức đúng Lâm Minh hỏi đến, sư phụ, vậy ta có thể đối ngoại tuyên dương ảnh tử sư Minh tồn tại sao? Tất nhiên có thể. Lý Hiểu tâm tư, Lâm Minh một chút liền đã nhìn thấu. Hiểu rõ hắn là dự định cố ý đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, tăng lên hắn địa vị của mình, tăng lên bọn hắn Lý gia uy thế. Rốt cuộc, đơn độc một tên luyện khí kỳ tầng 5 tu tiên giả, cùng hai tên luyện khí kỳ tầng 5 tu tiên giả, còn lại là một tên tối sầm lại cùng nhau, càng để cho người e ngại. Có người muốn đối phó hắn Lý Hiểu lúc, muốn hảo hảo tự hỏi một chút, trừ phi là đối phương có năng lực đem Lý Hiểu cùng âm thầm ảnh tử cùng nhau đối phó rơi, bằng không, bọn hắn liền có khả năng tạm thời thu tay lại, không tới đối phó Lý Hiểu. Bằng không, đắc tội một tên nút trong bóng tối tu tiên giả. Đây tuyệt đối là một kiện để người cảm thấy chuyện kinh khủng. Chỉ cần là có bất kỳ một chút lý trí, thì tuyệt đối không có người biết lựa chọn làm như vậy. Ừm. Ngươi vị này ảnh tử sư Minh Tu Vi, đối ngoại thì xưng luyện khí kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút, liền có thể bước vào đến trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ là một cái tuyến. Đại Triệu Vương triều trong có tu tiên giả trúc cơ kỳ áp chế. Cái khác tán tu vi chỉ cần không vượt qua trúc cơ kỳ thì sẽ không ảnh hưởng đến Huyền Dược Tông bố cục, đúng Huyền Dược Tông, đối bọn họ cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là có trúc cơ kỳ cấp tu tiên giả xuất hiện, kia Huyền Dược Tông tu tiên giả tất nhiên là muốn trọng điểm chú ý. Lâm Minh hiện tại cho đối phương thiết định chính là luyện khí kỳ đỉnh phong, không hề có lướt qua điều tuyến này ý nghĩa. Đại Triệu trúc cơ kỳ tu tiên giả có lẽ sẽ tiến hành một chút chú ý, lại cũng không quá đáng chú ý. Trúc cơ, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tán tu muốn trúc cơ, trừ phi là thiên linh căn, nếu không trên cơ bản đều vẫn là cần trúc cơ đan. Trúc cơ đan thì nắm giữ tại bọn hắn Huyền Dược Tông trong tay. Bình thường tán tu muốn đạt được trúc cơ kỳ rất khó. Có điểm này bảo đảm, hắn căn bản không cần lo lắng này cái gọi là ảnh tử sư Minh có thể bước vào đến trúc cơ kỳ, ảnh hưởng đến hắn cùng Huyền Dược Tông. Tốt, ta biết rồi. Lý Hiểu nghe xong, trong ánh mắt lập tức hiện ra vẻ hưng phấn. Hắn trước đây chỉ nghĩ muốn thả tin dồn ra, nói là luyện khí kỳ tầng 5-6 tầng tu vi mà thôi. Này với hắn mà nói, thì cũng đã đủ rồi. Nhưng bây giờ Lâm Minh mới mở miệng, liền trực tiếp cho hắn lấy được luyện khí kỳ đỉnh phong. Hắn vị này ảnh tử sư Minh tu vi càng cao, vậy hắn về sau cũng sẽ càng an toàn. Chỉ cần người khác không thể tìm thấy hắn vị này ảnh tử sư Minh, hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Hắn tự nhiên thì hy vọng vị này ảnh tử sư Minh tu vi cao hơn một chút. Chỉ có như vậy, mới có thể chấn nhiếp những người khác. Thậm chí tại sau khi hắn chết, Lý gia cũng có thể nhận chăm sóc. Đi thôi. Lâm Minh phất phất tay, ra hiệu hắn có thể đi ra. Ngày thứ hai bắt đầu, hai tên hài đồng thì nhận lấy Lý Hiểu dạy bảo, truyền thụ bọn hắn tu tiên chi pháp, cũng đồng dạng báo cho bọn hắn bản môn còn có một tên ảnh tử sư bá sự việc. Thông báo cho bọn hắn, nhất định phải tuân thủ môn quy. Một khi bọn hắn không tuân thủ môn quy, vị này ảnh tử sư bá rồi sẽ ra tay kiểm tra môn đồ. Ảnh tử sư bá tu vi đạt đến luyện khí kỳ đỉnh phong, xa ở trên hắn. Bọn nhỏ hiện tại làm sao biết kia rất nhiều. Bọn hắn chỉ biết là sư phụ nói tới sự việc, nhất định rất trọng yếu, bọn hắn chỉ cần nhớ kỹ cũng là phải. Hôm sau, trong kinh thành thì truyền ra tiếng gió tới. Trên cơ bản mỗi cái có danh tiếng gia tộc cũng đã biết trong thư viện cũng không phải chỉ có Lý Hiểu như thế một tên tu tiên giả, mà là hai tên tu tiên giả, một tên khác tu tiên giả hay là luyện khí kỳ đỉnh phong cảnh giới sự việc. Sở dĩ có thể như vậy thì chỉ là bởi vì lần này hắn thu này hai tên đệ tử, một tên là trong hoàng tộc người, một tên là hàn môn đệ tử. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, thực chất hàn môn thư viện trong hàn môn đệ tử đã không hề có chân chính hàn môn. Lâm Minh quyết định quy củ, phàm là đi hàn môn một đường đi vào đệ tử, nhất định phải là gia trung nghèo khó người. Đầu quy củ này không hề có bị đánh phá. Có thể nhà giàu sang, ai biết không có mấy cái cùng thân thích đâu. Chính bọn họ nhà giàu sang trực hệ, là không có cách nào đi hàn môn này một con đường, chiếm cứ hàn môn danh ngạch, tiến vào hàn môn thư viện trong. Nhưng bọn hắn những thứ này cùng thân thích đâu? Bọn hắn đúng là cùng. Nếu bọn hắn không giúp lời nói, cũng được, coi như là hàn môn không thể nghi ngờ. Đem dạng này người đưa vào đến rồi hàn môn thư viện trong, cũng coi là còn đang ở Lâm Minh quy tắc trong phạm vi, cũng bị Lâm Minh cho phép, cũng sẽ không nhận Lâm Minh trừng phạt. Nhưng này người như vậy, cùng Lâm Minh trong lòng hàn môn, đã là có một chút chênh lệch. Hắn cũng không có lại tiến hành sửa chữa quy tắc dự định. Bất luận cái gì quy tắc đều sẽ có lỗ thủng. Hiện tại đầu này đã coi như là tương đối tốt. Này hai tên, một tên là đi trả tiền sinh danh ngạch đi vào hoàng tộc con cháu, một tên là đi hàn môn danh ngạch đi vào quý tộc hậu duệ. Hai người hiện tại có thể biến thành tu tiên giả, cũng coi là một bước lên trời. Phía sau bọn họ nhưng vẫn là có gia tộc của mình. Lại thêm bọn hắn hiện tại tuổi tác vẫn còn tương đối nhỏ, một sự tình đều là muốn trưng cầu qua gia chung ý kiến mới có thể đi làm. Người trong nhà không đồng ý, bọn hắn nói cái gì cũng không biết, đi làm. Cứ như vậy, mới tạo thành bọn hắn bên này vừa đạt được rồi ảnh tử sư bá thông tin, ngày thứ hai liền đã truyền phát ra ngoài. Lý Hiểu vốn là muốn mượn nhờ hai người bọn họ, đem tin tức này truyền bá ra ngoài, lúc này tự nhiên cũng không có mảy may ngăn trở ý nghĩa, để bọn hắn truyền bá ra ngoài, cũng sẽ tiến một bước tôi động bọn hắn Hàn Môn thư viện khí thế. 10 năm không đến thời gian, này hai tên đệ tử, Triệu Võ, Tề Chiết, cũng đều đã tuần tự ở vào rồi luyện khí kỳ một tầng cảnh giới. Đối bọn họ dạy bảo, Lý Hiểu lựa chọn Lâm Minh phương thức, một ít tài nguyên tu luyện, cũng không phải không hạn chế cho bọn hắn, mà là muốn mượn cho bọn hắn, về sau đều là cần phải trả. Tu tiên một ít kiến thức căn bản, cùng công pháp cơ bản, đây đều là miễn phí cho bọn hắn. Lý Hiểu cử động, cũng giống vậy là để bọn hắn cảm nhận được sư môn giúp đỡ cũng không phải không hạn chế. Bọn hắn có thể dựa vào người, thực chất cũng không phải sư môn, mà là chính bọn họ. Trừ ra chính bọn họ bên ngoài, những người khác có thể cho giúp đỡ đều cũng có hạn. Muốn tay làm hàng ngay, mới có thể trong tu tiên giới không ngừng kéo lên. Dựa vào những người khác, đạt được vị trí luôn luôn không ổn định. 10 năm tiếp theo, Lý Hiểu thì truyền tụ bọn hắn chế phù chi thuật, cùng Lâm Minh không khác nhau chút nào, hắn cũng chỉ là mỗi ngày cho bọn hắn biểu thị một lần làm sao chế phù mà thôi. Chương 1495, quy củ truyền thừa chương 1495, quy củ truyền thừa không nói mở. Không nói nhảm. Có thể hay không học được, thì nhìn xem riêng phần mình ngộ tính. Ngộ tính không đủ, cũng chỉ có nhìn nhiều lần nhiều. Đây Lý Hiểu bên này tốt một chút chính là bọn hắn là sư minh đệ, cũng không phải Lý Hiểu tự mình một người đi theo Lâm Minh bên người tiến hành tu luyện. Hai người mỗi ngày tại Lý Hiểu bên này học tập xong tất sau đó, đều sẽ qua lại trong lúc đó, tiến hành xác minh, xem xét mình học đến đồ vật có phải hay không đúng. Chính mình đã hiểu phương hướng có sai hay không lầm. Qua lại trong lúc đó, tiến hành ổn nắn. Có người phối hợp tiến hành học tập không giả. Hai người bọn họ tại chế phù trên phương diện thiên phú lại cũng không sao cao. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn là không có có thể luyện chế ra bất luận cái gì một tấm phù chú đến. Khất nợ Lý Hiểu tài nguyên lại càng ngày càng nhiều. Hai người bọn họ thì 10 phần sốt ruột. Nếu không phải Lý Hiểu mỗi lần cho bọn hắn tiến hành diễn lúc luyện, thì ở ngay trước mặt bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi, có phải Lý Hiểu tàng tư. Hai người bọn họ sốt ruột, Lý Hiểu so với bọn hắn càng sốt ruột. Không ngờ rằng chính mình nhận lấy này hai tên đệ tử đần như vậy. Lâm Minh lại cũng không thèm để ý, hoàn toàn không có nửa điểm nóng nảy chi sắc, chỉ cần thời gian đầy đủ, hai người này thì nhất định là có thể luyện chế ra phụ chú tới, đừng nói là bọn hắn rồi, liền xem như yêu thú, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, để bọn hắn tiến hành học tập, bọn hắn cũng giống vậy là có thể luyện chế ra phụ chú tới. Duy nhất một chút, chính là nhìn xem có phải yêu thú có cái ý này nguyện. Thông thường tình huống dưới, yêu thú đều là xem thường nhân loại phụ chú. Đương nhiên sẽ không vui lòng đến học tập nhân loại những vật này. Tề Chiết cùng Triệu Võ tư chất tu tiên cũng không tốt, cũng chỉ là ngũ linh căn mà thôi, thì bọn hắn loại tu luyện này tư chất, nếu là không có tương ứng tài nguyên tiến hành phụ trợ, đừng nói là trúc cơ kỳ rồi, liền xem như luyện khí kỳ tầng 5 cảnh giới, bọn hắn cũng chưa chắc có thể đạt tới. Tư chất không được, Lâm Minh thì không giúp được bọn hắn. Hắn hiện tại thiết lập nhân vật là một tên người bình thường. Một sự tình đều là Lý Hiểu tại làm. Không đến thời điểm mấu chốt nhất, Lâm Minh là tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra mặt. Thời gian 10 năm qua khứ, Lâm Minh khuôn mặt theo thanh niên biến thành trắng niên, duy nhất không biến chính là hắn đi hương lâu thói quen. Hương lâu trong, hắn vẫn như cũng là vĩnh viễn khách quen. Có xét thấy hắn viện trưởng thân phận đặc thù. Trong kinh thành rất nhiều hương lâu, chỉ cần Lâm Minh chịu đi thì hết thảy miễn phí. Mỗi gia hương lâu đều sẽ chừa cho hắn một VIP khách quý bao xương. Khi nào đi, khi nào liền sẽ có vị trí. Bọn hắn là cho Lâm Minh miễn phí. Có thể Lâm Minh chưa từng có sử dụng tới. Mỗi lần ra tay khen thưởng tiền, đều sẽ so với bọn hắn bình thường muốn thu tiền càng nhiều hơn một chút. Hắn không thiếu tiền. Trong học viện những quý tộc này con cháu, hàng năm đưa lên quà tặng, vậy liền đầy đủ Lâm Minh mỗi ngày cũng ở trong hương lâu. Lâm Minh còn có thể thiếu khuyết bọn hắn điểm ấy kim ngân sao? Kim ngân loại vật này, hắn một chút cũng không thiếu. Kinh thành người đều hiểu rõ viện trưởng Phong Lưu, để bọn hắn kỳ quái là, nhiều năm như vậy Phong Lưu tiếp theo, viện trưởng lại cũng không để lại bất luận cái gì một tên dòng dõi, vì thế, có không ít người cho Lâm Minh giới thiệu qua nữ tử, quan to phu nhân, thậm chí vương triều công chúa, tùy tiện Lâm Minh lựa chọn. Chỉ cần Lâm Minh nghĩ, đừng nói là một, liền xem như cưới cái 10 cái 8 cái. Tất cả đều để bọn hắn làm thành thiết thất, thì không biết bao nhiêu gia tộc vui lòng đem con gái của mình gả cho hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có bất kỳ ai cưới dự định. Bất luận ai tới cửa, hắn cũng một câu: "Ta đã lấy vợ." "A, viện trưởng, thê tử của ngươi ở đâu?" "Ta đưa các nàng thu xếp tại rồi một nơi bí ẩn, tương lai chờ ta già rồi, ta sẽ cùng cha ta giống nhau, lựa chọn một tên hài tử, đưa hắn đưa vào đến kinh sư trong, nhường hắn đến kế thừa viện trưởng của ta chức vị, những hài tử khác, về sau thì tiếp tục lưu lại chỗ nào, yên tĩnh khi hắn người bình thường là được." Lâm Minh nói như vậy, người khác cũng cảm thấy là cái này Lâm Minh lấy cớ, có thể mượn miệng nói hơn nhiều, thì khiến người khác cũng ít nhiều là tin tưởng một chút. Nhiều hơn nữa người, thì lại lần nữa khuyên nhủ Lâm Minh, bây giờ tại kinh sư, bên cạnh cũng không có cái chi kỷ người, như vậy sao được, liền xem như có thế tử, kia tái giá một ít tiếp thất đi. Tiếp tục cho Lâm Minh và người tiểu cô nương giới thiệu. Phàm là tới cửa đến giới thiệu Lâm Minh thì không có nửa điểm do dự, hết thảy tất cả đều lễ phép từ chối rơi. Phàm chấn những cô gái này, thì không có một cái nào có tư cách biến thành thê tử của hắn. Nàng nhóm thọ nguyên mới bao nhiêu? Không ai có thể luôn luôn 18 tuổi, hay là hương lâu tương đối tốt, chỗ nào vĩnh viễn có 18 tuổi hoa khôi. Lâm Minh tại sao phải cho chính mình tìm tội bị? Hắc hắc, cuộc sống như vậy đúng Lâm Minh mà nói, đó là vui thích, Lý Hiểu bên này thì vẫn như cũ duy trì mỗi ngày đến Lâm Minh nhìn bên này một lần phụ chú khắc họa thói quen. Theo Lý Hiểu trình độ chế bùa tăng lên, Lâm Minh tương ứng thì tăng lên chính mình chế phù tốc độ. Nhưng Lý Hiểu kiến thức một chút cái gọi là cao nhân. Khắc họa phù chú như trước vẫn là lúc trước kia lôi kích thuật. Thỉnh thoảng, Lâm Minh cũng sẽ lần trước cho Lý Hiểu một tấm. Nhưng Lý Hiểu xem xét chính mình cùng Lâm Minh chi ở giữa trên lệnh. Đồng dạng đều là thật đơn giản lôi kích thuật phù chú, Lâm Minh phù chú đủ khả năng bày ra uy lực thì căn bản không phải Lý Hiểu có thể đuổi kịp. Càng như vậy, Lâm Minh thì càng nghĩ đuổi kịp Lâm Minh tiến độ. Mỗi lần sau khi trở về, cũng đều sẽ cho đủ chết hai người bọn họ diễn luyện một lần lôi kích thuật phù chú khắc họa. Lần lượt khắc họa trong, đùa chú của hắn trình độ thì đúng là có rồi tiến bộ. Gần thời gian 15 năm, hai tên đệ tử trong tề chết mới cuối cùng là luyện chế được tờ thứ nhất phù chú đến, chỉ là hắn luyện chế ra phù chú uy lực nhỏ một chút. Cho dù đều là phù chú, đùa chú của hắn uy lực chỉ có bình thường phù chú chừng phân nửa, thì càng có phải không phải nói cùng Lâm Minh phù chú tiến hành so sánh. Tại bọn hắn thật sự luyện chế ra phù chú sau đó, tề chết cùng Triệu Võ thì thật sự hiểu, cũng không phải Lý Hiểu dạy bảo vấn đề, mà là bọn hắn chính mình vấn đề. Tư chất của bọn hắn quá kém. Có câu nói là, sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Tư chất của bọn hắn không được, liền xem như đổi một cái sư phụ đến, thì ngay tại lúc này bộ dáng này, căn bản sẽ không có bất kỳ một chút sửa đổi. Hiểu rõ rồi điểm này, hai người trong thần sắc cũng có một ít làm đạm, nhất là Triệu Võ. Tề chết nhiều ít vẫn là luyện chế ra phù chú đến, hắn đâu? Cho đến bây giờ, thì còn không thể luyện chế ra bất luận cái gì phù chú tới. Hắn ở phương diện này tư chất, so với Tề chết còn phải kém hơn một chút. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, hắn cũng đều có một ít bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ quy vô lại. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm, thì chỉ có một điểm, lại nhiều nỗ lực một chút. Tranh thủ sớm một chút có thể đuổi kịp Tề chết tiến độ, giống như Tề chết đều có thể luyện chế ra bùa chú của mình đến. Nhìn thấy Tề chết luyện chế được phù chú đến, dù là uy lực trên yếu đi một ít, Lý Hiểu vẫn như cũng là đúng Tề chết tiến hành khen ngợi. Đồng thời còn chuyên môn cho bọn hắn chia sẻ một chút chính mình luyện chế phù chú kinh nghiệm giáo huấn. Chương 1496, chủ động giải thích chương 1496, chủ động giải thích này cho đủ chết cùng Triệu Võ hưng phấn. Bọn hắn bái nhập đến Lý Hiểu môn hạ, đã nhiều năm như vậy, đây là hắn lần đầu tiên chủ động cấp cho bọn hắn giải thích chế phù kinh nghiệm. Lý Hiểu chủ động giải thích, Tề chết cùng Triệu Võ nghe cũng là đặc biệt nghiêm túc. Nhiều năm như vậy học qua trình trong, bọn hắn thì đúng là có không ít nghi vấn. Thừa dịp Lý Hiểu chủ động giải thích cơ hội, bọn hắn thì dự định phải thật tốt hỏi một chút. Qua cái thôn này, còn có hay không cái tiệm này, vậy coi như là không biết sự tình. Hiện tại có thể lợi dụng được cơ hội này, hai người cũng không nghĩ buông tha. Bọn hắn nghiêm túc nghe. Lý Hiểu giảng thì hết sức chăm chú. Giảng sau khi xong, Lý Hiểu cũng không có khách khí, hỏi đến, hai người các ngươi có thể còn có cái gì nghi vấn? Có, sư phụ. Tề chết cùng Triệu Võ theo thứ tự hỏi ra nghi vấn của mình tới. Lý Hiểu cũng không có mảy may khách khí, nhất nhất cho bọn hắn tiến hành giải đáp. Hắn hiện tại trình độ chế bùa cùng Lâm Minh tiến hành so sánh, vậy dĩ nhiên là kém không chỉ một điểm nửa điểm. Có thể cùng Tề Chiết, Triệu Võ so sánh, vậy liền lại muốn cao hơn không ít. Tề Chiết cùng Triệu Võ có thể sinh ra hoài nghi, cơ bản đều là Lý Hiểu năm đó sinh ra qua. Hiện tại trả lời, vậy cũng coi như là xe nhẹ đường quen. Một phen giải đáp sau đó, Tề Chiết cùng Triệu Võ thì cảm giác được chính mình có rồi một tiến bộ không ít. Còn có cái gì nghi vấn sao? Lý Hiểu tiếp tục hỏi đến. Tạm thời không có. Gần đây kinh thành có động tĩnh gì không sao? Lý Hiểu theo thường lệ hỏi đến, mỗi ngày hắn đều sẽ hỏi một chút Tề chết cùng Triệu Võ. Kinh thành động tĩnh, đặc biệt là tu tiên giả ở giữa động thái, phàm trần người động thái, Lý Hiểu cũng không có nửa điểm hứng thú hiểu rõ. Tề chết cùng Triệu Võ thân phận đặc thù, có hai người bọn họ ở đây, cũng có thể dò thăm một ít Lý Hiểu không biết động thái. Lần này cũng giống như vậy, nghe được Lý Hiểu hỏi, Tề chết lắc đầu, nói ra, sư phụ, gần đây kinh thành vô cùng ổn định. Triệu Võ lại do dự một chút, mới lên tiếng nói, sư phụ, ta nghe gia tộc người nói, gần đây thượng tông tựa hồ là phái vài vị tuần tra sứ tiếp theo, muốn đến chúng ta Đại Triệu rồi. Tuần tra sứ. Ừm. Triệu Võ tiếp tục giới thiệu, nói là ta Đại Triệu lập quốc trước đó, tiền triều những năm cuối, kinh thành đã từng xuất hiện rồi ít nhất là kết đăng kỳ tồn tại, cung phụng truyền tin đến rồi Huyền Dược Tông, mời tông môn phái người tiếp theo điều tra, nhìn lên tới Huyền Dược Tông dường như cũng không chút nào để ý, Đại Triệu lập quốc sắp 20 năm, Huyền Dược Tông đặc sứ còn chưa tới vị. Thì cái này hiệu suất, liền xem như thật có cái gì kết đăng kỳ phía trên tồn tại, sợ là thì cũng sớm đã rời khỏi kinh sư rồi, còn điều tra cái gì? Chính là Tề Chiết nhận đồng gật đầu một cái. Đại tông môn làm việc, chính là để người sợ không tới ý nghĩ, cũng không biết bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Tiền triều những năm cuối, kết đan kỳ phía trên, Lý Hiểu trong lòng hơi động, trên mặt lại bất động thanh sắc đúng hai người bọn họ tiếp tục nói, việc này ta biết rồi, đã có đặc sứ sắp tới trước, các ngươi hai người nhất định phải chú ý lời nói của mình, đồng thời ràng buộc tộc nhân, nhớ lấy không thể đắc tội đối phương. Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi. Lần này tới tuần tra sứ rất có thể là kết đan kỳ phía trên tồn tại, ở đâu là chúng ta những thứ này nho nhỏ luyện khí kỳ tu tiên giả có thể đắc tội nổi. Là được. Lại nói sư huynh đệ chúng ta ngươi còn không minh bạch sao? Chúng ta trừ tu luyện ra, thời gian khác đại bộ phận đều dùng tại rồi luyện chế phụ chú. Nơi nào có thời gian nào đi treo chọc những người khác? Đừng nói, Lý Hiểu này hai tên đệ tử, ngược lại cũng đúng là như cùng hắn nhóm nói tới giống nhau, bình thường tương đối khiêm tốn, trừ tu luyện ra, thì đều là tại luyện chế phụ chú, rất ít cho Lý Hiểu gây tai họa. Dù vậy, Lý Hiểu cũng vẫn là dặn dò một câu. Cẩn thận không sai lầm lớn. Cái kia cẩn thận lúc, vẫn là phải cẩn thận một chút. Tốt. Hôm nay tu luyện liền đến nơi này, các ngươi trở về đi. Đúng, sư phụ. Hai người cáo từ rời đi, Lý Hiểu lại trở lại rồi Lâm Minh bên này, đem vừa mới tuần tra sứ thông tin nói cho rồi Lâm Minh, đồng thời quan sát đến Lâm Minh phản ứng, trước đó hắn đã cảm thấy Lâm Minh thực lực tu vi sâu không lường được. Hiện tại cũng coi là ở chỗ này tìm được xác minh. Hắn là trải qua tiền triều người, hiểu rõ tiền triều tan vỡ ngay tại ở Sở Vương bị người hạ chú, đưa vào cung trung, cung phụng từ bỏ tiền triều vương thất. Dĩ vang lúc, hắn cũng là có chút buồn bực, không rõ cung phụng làm sao lại đột nhiên từ bỏ tiền triều vương thất. Hiện tại, hắn mới xem như hiểu rõ đến cùng là thế nào một chuyện. Nguyên lai tiền triều lúc cung phụng là cảm ứng được có kết đan kỳ phía trên tu tiên giả ra tay. Nay phàm trần cung phụng cũng bất quá cũng chỉ là trúc cơ kỳ tu vi mà thôi, đụng phải kết đan kỳ phía trên tu tiên giả sự việc, hắn nào dám quản. Năng lực nhiều khiêm tốn, thì có nhiều khiêm tốn tốt. Hiểu rõ. Lâm Minh nghe hắn nói xong sau đó, cũng chỉ là đơn giản hồi phục rồi ba chữ, không nói thêm lời. Lý Hiểu thấy cảnh này, trong lòng càng là hơn xác định mấy phần, vội vàng hỏi đến, sư phụ, bọn hắn nói tới kia kết đan phía trên tồn tại, là ngài lao sao? Ngài lao hiện tại là Nguyên Anh kỳ. Không. Ta chỉ là một tên người bình thường. Lâm Minh lắc đầu, vừa cười vừa nói. Lại là như vậy. Lý Hiểu cũng có chút bất đắc dĩ. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải lần đầu tiên hỏi Lâm Minh tu vi. Mỗi một lần hỏi hắn tu vi lúc, lấy được đáp án cũng vô cùng nhất trí, hắn cũng chỉ là một tên người bình thường, cũng không phải cái gì tu tiên giả. Lời này nghe một chút cũng là phải. Lý Hiểu là căn bản không tin. Hắn luôn luôn cảm thấy Lâm Minh là tu vi quá cao, vượt qua cảnh giới của hắn quá nhiều, hắn mới căn bản nhìn không ra Lâm Minh thực lực tu vi. Hiện tại cũng coi là đơn giản có rồi một nghiệm chứng. Lâm Minh thực lực tu vi, chí ít đã là Nguyên Anh kỳ rồi. Nói cách khác, sư phụ có thể sống chí ít 4000 năm. Trong lòng đơn giản tính toán, ánh mắt của hắn trong lập tức hiện ra thần sắc hâm mộ. Đây là sự thực hâm mộ. Tu tiên giả, tu tiên chính là vì trường sinh bất lão. Hắn cho dù đã bước lên tu tiên giả con đường, có thể tư chất của hắn vẫn tương đối rõ ràng, đời này cao nữa là cũng liền có thể đạt tới trúc cơ kỳ rồi. Xác suất lớn thì duy trì tại mình bây giờ này luyện khí kỳ cảnh giới phía trên. Kể từ đó, tương lai nhiều lắm là cũng chỉ có ngàn năm thọ nguyên. Ngàn năm cùng 4000 năm, trên lệch 3000 năm nhiều. Khi nào có thể giống như sư phụ cũng đạt tới Nguyên Anh kỳ tốt biết bao nhiêu. Hắn ở đây trong lòng qua loa cảm khái một chút. Được rồi, chớ đoán mò, nhớ kỹ, bất luận đến bất cứ lúc nào, nhìn thấy bất luận kẻ nào hỏi ngươi, ta cũng chỉ là một tên người bình thường, không muốn tiết lộ nửa điểm phong thanh ra ngoài, minh bạch chưa? Lâm Minh lại lần nữa dặn dò một câu. Lý Hiểu vẻ mặt nghiêm nghị trả lời, sư phụ yên tâm, đệ tử trong lòng hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không cùng những người khác tiết lộ sư phụ mảy may thân phận. Đi thôi, ta còn muốn tác họa. Chương 1497, tuần tra sắp tới chương 1497, tuần tra sắp tới tác họa. Đây là Lâm Minh tìm cho mình tăng lên chính mình chế phù năng lực một loại cách thức. Tác họa cùng chế phù, ở một mức độ nào đó là có chỗ tương tự. Đồng dạng, cũng là đúng thân phận của mình một tương đối tốt che giấu. Thân làm thư viện viện trưởng, dù là ở trong mắt những người khác cũng chỉ là linh vật bình thường tồn tại, vậy cũng giống nhau là phải có chính mình đặc sắc, luôn luôn muốn chống đỡ lấy thư viện cạnh cửa. Không có một chút đem ra được thứ gì đó, hắn sao đối mặt những người khác? Trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, Lâm Minh tác họa trình độ cũng đang không ngừng tăng lên. Hắn những bức họa này làm, thì chưa từng có xuất ra đi tiêu thụ dự định, dựa theo Lâm Minh hiện tại trình độ, chỉ cần hắn nghĩ, không biết bao nhiêu người cũng vui lòng cầm đủ nhiều vàng bạc châu báu tới mua. Có thể kim ngân loại vật này, Lâm Minh hiện tại không hề thiếu, tự nhiên là không có loại đó thiết yếu, bán ra chính mình họa tác. Ngẫu nhiên lúc, hắn cũng sẽ đem chính mình họa tác tặng người. Chỉ tiễn không bán, thì đã cảnh cáo tiếp nhận hắn họa tác người, hắn họa tác trừ phi là vào trong nhà đói trình độ, nếu không tuyệt đối không thể đủ bán, không một lúc, có thể miễn phí đưa cho những người khác. Nếu cho hắn biết, ai âm thầm bán hắn họa tác, nhất định khiến Lý Hiểu ra mặt thu thập đối phương. Dù là mọi người đều biết Lâm Minh chính là cáo mượn oan hùng, thì vẫn như cũng là muốn dựa theo Lâm Minh phân phó đến, tuyệt đối là không thể nhường Lâm Minh có bất kỳ nghi vấn nào. Cái này, Lâm Minh họa tác còn thật sự thì không hề có tại thị trường lưu thông qua. Tiêu chân lưu thông thì vẹn vẹn là phàm trần các quý tộc qua lại đưa tặng. Người người đều biết Lâm Minh họa tác đáng giá, thì không có một cái nào dám đem Lâm Minh họa tác xuất ra đi tiêu thụ. Tình huống như vậy, cũng thuộc về Lâm Minh vui với nhìn thấy. Lý Hiểu cũng không nhiều đợi, cùng Lâm Minh từ biệt một tiếng sau đó, rời đi thư viện, về tới chính mình viện lạc mà đi. Và Lý Hiểu sau khi đi, Vương Tú Hà thân hình theo vòng tay trong ra đây, nhẹ giọng hỏi đến, chủ nhân, chúng ta muốn hay không trước tiên tìm một nơi tránh một chút? Kia tuần tra sứ nhất định là chạy chúng ta tới. Không cần. Lâm Minh khoát khoát tay nói ra, người ta tình huống hiện tại, liền xem như hóa thần kỳ cấp bậc tồn tại đến rồi, theo ở bề ngoài cũng căn bản nhìn không ra chúng ta là tu tiên giả, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, bọn hắn căn bản sẽ không để ý chúng ta. Hơi dừng lại, Lâm Minh tiếp tục nói, lại nói, đó cũng không phải tại trung thổ tu tiên giới, thiên huyền đảo thượng nguyên anh có được. Nay tuần tra sứ cao nữa là rồi cũng là kết đan kỳ tu vi mà thôi, thì cái này tu vi, ta còn thực sự thì cũng không phải quá để ý. Chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này là được. Thiên huyền đảo đỉnh núi tu luyện giả, cũng là hóa thần kỳ mà thôi. Nguyên anh kỳ, kia mỗi một cái đều là tông môn chân chính trụ cột. Loại nhân vật này, làm sao lại như vậy tùy tiện động đậy? Nho nhỏ phàm trần trong, thì vẹn vẹn là có khả năng xuất hiện liêu kết đan kỳ phía trên tồn tại mà thôi. Nay tồn tại, thì cũng không có thương tổn bọn hắn huyền dược tông môn hạ bất luận cái gì một tên đệ tử. Loại trạng thái này phía dưới, bọn hắn làm sao có khả năng quá mức coi trọng? Phái người đến, cũng chỉ là theo thông lệ tuần tra mà thôi. Chỉ cần cẩn thận một chút, căn bản sẽ không có vấn đề quá lớn. Lâm Minh đúng điểm này, ngược lại là có tự tin của mình. Thấy Lâm Minh nói như vậy, Vương Tú Hà thì cũng không nói nhiều, nàng cũng chỉ là nhắc nhở một chút Lâm Minh, cuối cùng làm quyết đoán hay là Lâm Minh có rồi quyết đoán, nàng cũng liền đi theo chấp hành chính là. Mặc kệ Lâm Minh làm ra bất kỳ quyết định gì, nàng đều sẽ không điều kiện chấp hành. Dù là Lâm Minh làm ra quyết định sẽ để cho nàng hình thần câu diện, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì một chút do dự. Qua nhiều năm như vậy, nàng đã đúng Lâm Minh tạo thành tin tưởng vô điều kiện. Bất cứ chuyện gì đều sẽ dựa theo Lâm Minh quyết đoán đến tiến hành. Vương Tú Hà đi đùa tiểu hắc, Lâm Minh thì tiếp tục tác họa. Lại qua vài ngày nữa, đại triệu kinh thành bên ngoài, mấy đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, hướng về bên này bay tới, dẫn đầu một người khuôn mặt anh tuấn, một thân khí thế uy áp cường hãn, theo khí thế của hắn trong, cũng có thể thấy được, hắn đã là đạt đến kết đăng kỳ, cái khác mấy vị kia cùng ở bên cạnh hắn cũng đều là trúc cơ kỳ tu tiên giả. Bọn hắn một bên phi đột nhìn, một bên tại tán gẫu, "Bác sư thúc, ngươi nói này thật có kết đăng kỳ phía trên tán tu tồn tại sao?" Kết đăng kỳ tu tiên giả còn chưa mở lời, một tên khác tu tiên giả đã mở miệng nói, "Làm sao có khả năng? Loại địa phương nhỏ này, còn có thể có nguyên anh kỳ tu tiên giả?" "Nghĩ gì thế? Ta nhìn xem, chính là chấn thủ nơi đây lao tệ, đã mắt mở rồi, đem tu tiên giả trúc cơ kỳ trở thành kết đan phía trên, chính mình hù dọa chính mình." "Chính là, nguyên anh kỳ nếu có thể tùy tiện xuất hiện ở loại địa phương này, chúng ta còn không biết, kia cũng quá coi thường tông môn nhìn trời biển đảo nắm trong tay." Từng cái mở miệng, sôi nổi cũng biểu đạt căn bản không tin tưởng nơi này có thể xuất hiện kết đan kỳ phía trên tu tiên giả. Kia kết đan kỳ tu tiên giả cũng giống vậy là gật đầu một cái, sau đó nói ra, "Đến cùng phải hay không có kết đan kỳ phía trên tu tiên giả xuất hiện qua, chúng ta nhìn một chút cũng liền rõ ràng, đi thôi." "Siêu, siêu, siêu." Thân hình bay di chuyển phía dưới, đã là đi tới trên hoàng thành. Bọn hắn không có chú ý tới là, tại bọn hắn bay qua kinh thành lúc, đang tác họa Lâm Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhẹ nói, "Tú Hà, bọn hắn tới, tu vi cao nhất chẳng qua là một tên kết đan kỳ một tầng, vừa mới bước vào đến kết đan kỳ không lâu tu tiên giả. Một tên nho nhỏ kết đan kỳ một tầng." Lâm Minh muốn giải quyết hết đối phương, đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay, đối phương căn bản không thể nào là Lâm Minh đối thủ. Vấn đề duy nhất chính là nhìn xem có phải Lâm Minh muốn đối phó đối phương. Dạng này một chi đội ngũ, muốn khóa chặt Lâm Minh thân hình cũng căn bản không thể nào làm được. Cho dù là như vậy, Lâm Minh vẫn như cũng là mang theo một chút cẩn thận chi tâm, nhường Vương Tú Hà chú ý quan sát đến bốn phía, một khi những người này có bất kỳ một điểm dư thừa động tĩnh, vậy bọn hắn cũng có thể có đủ thực lực rời khỏi kinh thành. Năng lực không cùng bọn hắn xảy ra xung đột, Lâm Minh là tuyệt đối không muốn cùng đối phương xảy ra xung đột. Huyền Dược tông người, là đại tông môn đệ tử, đánh tiểu nhân, nói không chừng liền có khả năng dẫn tới lão. Lại thêm, này đã từng là Tiết Hưng sở đại chỗ, hắn cũng không tốt ra tay. Hy vọng những người này không có bất kỳ động tác dư thừa nào đi. Hắn hiện tại duy nhất chờ mong chính là điểm này. Chỉ cần những người này không có gì dư thừa động tác, tất cả cha không được trên người Lâm Minh thì không cần phải đi treo chọc bọn hắn. Trong hoàng thành, trúc cơ kỳ hoàng tộc cung phụng tề công cầm đầu, hoàng tộc cái khác luyện khí kỳ cung phụng đứng ở sau lưng hắn, từng cái vẻ mặt khẩn trương nhìn lên bầu trời. Bọn hắn đã được đến rồi đối phương truyền âm ngọc giản, hiểu rõ đối phương hôm nay khẳng định là có thể đi vào hắn đại triệu hoàng cung. Cụ thể thời gian nào đến, bọn hắn tạm thời không rõ ràng. Duy nhất có thể xác nhận chính là hôm nay khẳng định sẽ tới. Một buổi sáng sớm, Tề cung phụng liền mang theo cái khác cung phụng thật sớm đứng ở trước cửa. Chương 1498, tuần tra tới trước chương 1498, tuần tra tới trước những thứ này cung phụng nhóm từng cái sắc mặt trên đều mang theo vẻ cung kính, hoàn toàn không có một cái nào sinh ra bất luận cái gì một chút bọn hắn tới tương đối sớm rồi, chờ đợi thời gian dài một chút thì có không nhịn được nét mặt. Không có. Nửa cái đều không có. Lại chờ đợi rồi sau một lát, Tề cung phụng ánh mắt trước tiên nhìn về phía chân trời, trong miệng chào hỏi một tiếng, "Đến rồi." Mọi người vẻ mặt chấn động, tất cả đều nhường khóe miệng của mình dương lên vẻ tươi cười. Tuần tra sứ đến rồi. Bọn hắn tự nhiên là phải thật tốt ứng đối. Thì bọn hắn hiện tại chút thực lực ấy, tuần tra sứ một câu, đều có khả năng muốn rồi tính mạng của bọn hắn. Rất nhanh, chân trời nổi lên mấy đạo đột quang, nhìn thấy đột quang tới trước, mọi người đem thân thể của mình thì thấp xuống. Kể ra đột quang hạ xuống, Tề cung phụng trước tiên nói ra, "Tề Lỗi mang theo Huyền Dược tông đóng giữ hảo phàm nhân Vương Triều tiểu đội thành viên. Bái kiến chư vị tuần tra sứ, cho tuần tra sứ thỉnh an." Phàm nhân Vương Triều luôn luôn không ngừng thay đổi. Huyền Dược Tông đem tất cả phàm nhân Vương Triều chia làm từng cái khu vực. Hiện tại Đại Triệu Vương Triều vị trí khu vực này, số hiệu Tề Lôi chính phủ danh xưng, cũng là đóng giữ điểm tiểu đội trưởng, cái khác những kia luyện khí kỳ tu tiên giả chính là hắn thủ hạ đội viên. Miễn lễ, bác họ kết đan kỳ tu tiên giả phất phất tay, sau đó xếp hợp lý Lôi phân phó nhìn, "Như lời ngươi nói kia người ở nơi nào?" "Sư thúc, sư điệt đã bày xong yến hội, liền chờ sư thúc cùng chư vị sư minh sư tỷ ngồi vào vị trí, cái khác chúng ta trong bữa tiệc lại nói." "Ta cố ý an bài." Tề Lỗi lời nói vẫn chưa nói xong, bác sư thúc khoát tay chặn lại, ngay lập tức nói ra, "Không cần. Ngay lập tức đem ta muốn người mang tới. Nếu là trên người hắn không có bất kỳ cái gì khác thường, ta cũng không có tất phải ở lại chỗ này. Còn muốn dẫn người tiến về chỗ tiếp theo địa điểm." Nghe được bác sư thúc nói như vậy, Tề Lỗi cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì, lập tức nói ra, "Đúng, sư thúc. Nhanh, đem người mang tới." Tề Lỗi đơn giản phân phó một chút, tự nhiên là có phía dưới tu tiên giả đi đem người mang theo đến. Người tới nằm trên mặt đất, con mắt đóng chặt, một thân ám thương. Không phải người khác, chính là tiền triều Sở Vương. Sở Vương lúc trước bị Lâm Minh phong linh hồn sau đó thì ở vào không chết không sống trạng thái. Trước đây Tề Lỗi có phải không dự định bọn hắn, sau đó nhận được bác sư thuốc truyền âm ngọc giản, nhường hắn đem người chiếu cố tốt, chờ hắn sau khi tới tốt tiến hành kiểm tra. Tề Lỗi thì vội vàng phái người đem Sở Vương nhận được hắn tiên cung trong, an bài người tiến hành chăm sóc. Tiểu này không chết không sống người, phía dưới tự nhiên là sẽ không hảo hảo chiếu ứng. Tề Lỗi đúng phía dưới những người này tiểu động tác, cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, dù sao Tề Lỗi trên người là tinh thần lực cấm chế, chỉ cần có thể bảo đảm Tề Lỗi còn sống sót, thì sẽ không ảnh hưởng đến trên người hắn tinh thần lực cấm chế do xét. Cái khác Tề Lỗi căn vốn không thế nào quản. Cứ như vậy, bị tội người chính là Sở Vương rồi. Hắn dù cho là tinh thần lực bị phong bế rơi mất, lại có thể rõ ràng cảm nhận được bên ngoài phát sinh tất cả mọi chuyện. Càng như vậy, càng là nhường hắn dày vò. Muốn chết cũng không chết được, cũng chỉ có thể đủ như thế bất ức còn sống. Chuyện này với hắn thật chính là một loại tra tấn. Hắn thật sự là không ngờ rằng, chính mình có một ngày, vậy mà sẽ luân lạc tới loại kết cục này. Cái này khiến hắn không cam tâm. Hắn là nghĩ phải thay đổi mình hiện tại nhân sinh. Chỉ tiếc, hắn cũng chỉ có thể nghĩ rồi. Muốn sửa đổi, là cần thực lực. Chỉ bằng mượn hắn, cũng muốn phá mất Lâm Minh lưu lại tinh thần lực cấm chế. Kia đơn thuần chính là nằm mơ. Hắn hiện tại lớn nhất chờ đợi, liền là chính mình khi nào có thể chết mất rồi. Hiện tại như thế còn sống, đã thời gian mấy chục năm rồi. Này là hắn nhân sinh trong lần đầu tiên cảm giác được tuổi thọ của mình thực sự là quá dài. Nếu tuổi thọ có thể ngắn một chút hẳn là sao tốt. Hắn là ý nghĩ này. Người tới rồi hiện trường, bác sư thúc cũng căn bản không cần có tiến thêm một bước động tác, tinh thần lực hơi quét qua, lập tức lông mày của hắn nhíu chặt, ngay lập tức nói ra, đây đúng là kết đan kỳ phía trên tu tiên giả lưu lại. Ta phá không nổi rồi. Bác sư thúc đã là kết đan kỳ cấp bậc tồn tại rồi, ngay cả hắn cũng phá không nổi rồi tinh thần lực cấm chế, đây cũng là nói rõ ít nhất là nguyên anh kỳ tồn tại. Hắn thật sự là có một chút không hiểu. Ở loại địa phương này, tại sao có thể có nguyên anh kỳ tồn tại hiện hiện, càng làm cho hắn không hiểu là, tại sao có thể có nguyên anh kỳ tu tiên giả đúng phạm nhân ra tay. Ra tay còn chưa tính, còn chưa không có xử lý đối phương, làm cho đối phương hiện tại này không chết không sống còn sống. Đây là bao lớn thù hận. Cái gì thù cái gì hận, mới có thể quyết định thủ đoạn như vậy. Hơi do dự một chút, bác sư thúc lập tức có rồi quyết đoán. Tề Lỗi, người này ngươi cất kỹ, đừng cho hắn chết, tiếp xuống chúng ta muốn ở chỗ này ở một đoạn thời gian, xem xét vị tiền bối kia có phải hay không còn đang ở kinh sư. Đúng. Tề Lỗi ngay lập tức gật đầu đáp ứng. Về phần Sở Vương, nghe nói như thế sau đó, trong lòng tức thì bị đả kích một đợt. Hắn muốn chết, muốn nhanh lên chết. Hết lần này tới lần khác bên người những người này đều bị hắn còn sống, còn không cho hắn sống thật khỏe, mỗi ngày đều tại giày vò lấy hắn. Cuộc sống như vậy, hết lần này tới lần khác đến bây giờ thì không có một cái nào đâu. Nhưng hắn làm sao bây giờ? Có tu tiên giả đem nó cho dơ lên xuống dưới, vẫn như cũng là đưa đến trước đó chiếu khán hắn người làm trong nhà trong tay, hắn lại lần nữa dặn dò một câu. Người này nhất định phải chiếu khán tốt rồi, tuyệt đối không thể đủ nhường hắn có bất cứ chuyện gì, hắn một khi chết rồi, các ngươi đều phải chôn cùng. Hù dọa rồi một câu, đang nhìn đến đối phương nơm nớp lo sợ đáp ứng sau đó. Tu tiên giả cũng coi là yên tâm lại. Kia người làm trong nhà cũng liền chỉ là nhìn lên tới kinh sợ mà thôi. Đi theo Sở Vương bên cạnh chăm sóc, cũng không phải là một ngày nửa ngày rồi. Mỗi một lần đối phương đều là nói như vậy. Hắn cũng rất cẩn thận bảo đảm Sở Vương còn sống. Vẹn vẹn cũng chỉ là nhường hắn còn sống mà thôi. Hành động lúc, thì hơi thô ráp một chút. Dù sao Sở Vương cũng nghe không đến, cũng nói không được lời nói, tùy tiện hắn sao lên hay. Bác sư thúc bọn hắn những người này thì tại Tề Lỗi sắp đặt phía dưới ở lại. Hắn đem cung điện của mình tặng cho rồi bác sư thúc cùng các vị sư minh sư tỷ, chính mình thì ở đến rồi thiên điện trong, đồng thời tự mình đi theo bên cạnh của bọn hắn, tiến hành phúc thị. Nhìn qua hắn cũng không phải một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, mà như là một tên luyện khí kỳ tu tiên giả giống nhau. Tề Lỗi trong tim mình rất rõ ràng, tu vi của hắn thực lực, tư chất, thọ nguyên chờ chút cùng những người này cũng kém tương đối nhiều. Thực sự tội bọn hắn, mình tuyệt đối không có gì quả ngon để ăn. Thừa dịp hiện tại bọn hắn tại đây đại triệu thời gian, hắn hảo hảo phụng dưỡng một chút đối phương, tại mặt của đối phương tiền lưu lại một cái ấn tượng tốt, đối với mình đúng bọn hắn cũng đều là một cả hai cùng có lợi sự việc. Bọn hắn bên này và ở bên ấy đại triệu hoàng thất nhóm thì đã được đến rồi thông tin. Triệu Thái Tổ nghe được cái này tiếng gió, ngay lập tức để người cảnh cáo hoàng tộc con cháu, trong khoảng thời gian này cũng thành thật một ít. Chương 1499, tinh thần bao trùm chương 1499, tinh thần bao trùm này mới tới thế nhưng đại nhân vật. Ngay cả Tề Lỗi đều muốn cẩn thận phụng dưỡng nhìn. Bọn hắn trong hoàng tộc người nếu là có người đắc tội nhân vật bậc này, nói không chừng vài phút liền bị tu tiên giả bỏ cuộc. Cải triều hoán đại, chớp mắt đã áp sát. Ngồi ở vị trí này, đại triệu thái tổ càng là hơn đã hiểu, hắn cũng không phải hoàn toàn dựa vào năng lực của mình mới ngồi vào vị trí này. Tu tiên giả không muốn nhường hắn ngồi ở chỗ này, chuyện một câu nói, vị trí của hắn lập tức liền muốn dịch chuyển khỏi. Cho hoàng tộc con cháu phát hạ nghiêm lệnh sau đó, hắn thì chạy tới tiên cung trong, nghĩ xem xét có phải hay không có thể bái kiến một chút tiên sư, tối thiểu cũng muốn trộn lẫn cái quen mặt, nói không chừng đời sau của mình trong thì có người có khả năng có thể đi theo tiên sư cùng nhau tiến vào kia tu tiên tông môn trong đâu. Hiện tại xem ra, hắn cái này thuần túy là suy nghĩ nhiều. Triệu thái tổ đi tới tiên cung bên ngoài, căn bản ngay cả tiên sư mặt đều không có nhìn thấy, liền bị đuổi rồi. Trở về đi. Đơn giản ba chữ, liền trực tiếp đưa hắn cho đuổi rơi. Hắn còn không dám có bất kỳ bất mãn chi sắc. Lập tức, hắn thì tiếp tục nói, được rồi, kia chớ ấm. Không, tiểu nhân hôm nào lại đến bái kiến tiên sư. Tại trước mặt người khác, hắn có thể xưng hô chấm. Trước mặt tiên sư, hắn thì gọi mình là chấm. Kia thật là ghét bỏ chính mình sống quá lâu rồi. Không muốn nảy một cái mạng. Tiên sư uy năng căn bản không phải hắn có thể sánh được rồi. Đại triệu đến rồi hơn 10 người lợi hại hơn tu tiên giả. Tin tức này vẹn vẹn không đến nửa ngày thì truyền khắp tất cả kinh sư. kinh sư trên dưới gia tộc ngay lập tức nhường trong gia tộc mình nghịch ngợm con cháu về nhà. Trong khoảng thời gian này, có thể thu liễm ở chính mình hành vi có thể để cho bọn hắn ra ngoài, không thể nhận liễm chính mình hành vi dứt khoát thì cấm túc. Do đáp tội đại nhân vật, kia gia tộc bọn họ đều muốn đi theo gặp nạn. Năng lực sống thật khỏe, bọn hắn vẫn là hy vọng mình có thể hảo hảo còn sống. Bực này đại nhân vật, có thể nghìn vạn lần có phải không muốn tiến hành trêu chọc. Thế chết cùng Triệu Võ thì trước tiên thông chi Lý Hiểu, Lý Hiểu hiểu rõ sau đó, tự mình đến rồi phòng của Lâm Minh, báo tin Lâm Minh. Sư phụ, tuần tra sứ bọn hắn đến rồi, nghe nói bọn hắn đến trước tiên tra xét Sở Vương tình huống. Xem xét sau đó, bọn hắn liền quyết định muốn ở lại, tìm kiếm tên này kết đan phía trên tồn tại tung tích. Triệu Võ hồi báo vô cùng kỹ càng. Lý Hiểu cũng đã biết đầy đủ kỹ càng. Đem sự việc hồi báo xong sau đó, Lâm Minh chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, cũng không có bất kỳ cái gì một điểm dư thừa thần sắc, phân phó nhìn, ta biết rồi. Tuần tra sứ ở trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng có đến nơi này của ta rồi, mỗi ngày biểu diễn cho ngươi một tâm chế phụ sự việc trước ngừng. Ta cũng chỉ là một tên phàm nhân, làm sao có thể họa phù đâu. Ngươi nói có phải không? A. Lý Hiểu lập tức biến thành mặt khổ qua, hắn không ngờ rằng, này tuần tra sứ sau khi đến, còn có thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn mỗi ngày đều đã thành thói quen cùng Lâm Minh tiến hành học tập chế phụ chi thuật. Hiện tại bỗng nhiên thì không cho hắn học tập, hắn bao nhiêu cũng là có một chút không quen. Nhưng hắn thì hiểu rõ, Lâm Minh hiện tại cái này cách làm mới là hợp lý nhất. Tiếp tục nữa, nói không chừng liền có khả năng để người nhìn thấy một ít dị thường. Đây chính là có kết đan kỳ tu tiên giả tồn tại. Năng lực cẩn thận một chút, hay là cẩn thận một chút tốt. Lỡ như trêu chọc phải đối phương, coi như không phải chuyện tốt gì. Được rồi, không có chuyện gì liền trở về đi. Đúng. Lý Hiểu lui ra ngoài. Lâm Minh bên thai lại lần nữa xuất hiện giọng Vương Tu Hà. Chủ nhân, có cần hay không ta đi tìm kiếm bọn hắn đấy? Không cần. Lâm Minh khoát khoát tay. Chúng ta bây giờ cần phải làm là khiêm tốn, chỉ cần bọn hắn không nghi ngờ đến trên người của chúng ta chính là an toàn thật sự cần thiết phải chú ý trên thực tế là Lý Hiểu. Hiện tại tất cả kinh sư trong, cũng chỉ có Lý Hiểu hiểu rõ của ta tình huống thật, muốn tiết lộ, chính là hắn tiết lộ ra ngoài chúng ta trước khi rời đi, cũng muốn đưa hắn thanh lý mất. Cái khác sao? Cũng không cần quá để ý. Lý Hiểu phụ thân Lý Mậu, tại 10 năm trước liền đã qua đời. Phàm nhân thọ nguyên luôn luôn ngắn ngủi. Tu tiên giả thọ nguyên, thì vẹn vẹn cũng chỉ là tương đối tăng lên một ít mà thôi. Trước mặt Lâm Minh, những người tu tiên này thọ nguyên thì vẫn như cũng là ngắn ngủi. Lý Hiểu sau đó, hắn có phải người khác còn cần hiểu rõ thân phận chân thật của hắn? Vậy phải xem tình huống cụ thể rồi. Xác suất lớn phía dưới, Lâm Minh cũng sẽ không để bọn hắn lại phát hiện thực lực chân thật của mình. Hắn sẽ dùng ảnh tử thân phận hiện ra, tiếp tục tăng cường đúng thư viện khống chế, bảo đảm tất cả thư viện vẫn như cũng là tại trong lòng bàn tay của mình, bên ngoài nhìn xem, chính mình cùng mình hậu nhân cũng chỉ là linh vật mà thôi. Tăng thêm nhất lớp bảo hiểm, đem ánh mắt phóng tới trên người hắn người, rồi sẽ giảm mất thật nhiều. Hắn cũng có thể tiếp tục dùng thân phận bây giờ tồn tại ở này đại triệu phàm trần. Phàm trần trong lần cư, duy nhất cần thiết phải chú ý cũng là này. Ngày thứ 2 bắt đầu, đại triệu kinh sư trong, hơn 10 người tu tiên giả trúc cơ kỳ, riêng phần mình phụ trách một chỗ địa điểm, tinh thần lực của bọn hắn bao trùm tất cả hoàn thành, không có bất kỳ cái gì một chỗ tồn tại góc chết. Tinh thần lực càn quét phía dưới, tra xét kinh sư tình huống dị thường, xem xét kinh sư nơi có phải hay không còn có kết đan kỳ phía trên tu tiên giả tồn tại. Tinh thần lực của bọn hắn quét tới lúc, Lâm Minh còn trong phòng tác họa. Tinh thần lực ở trên người hắn khẽ quét mà qua. Hắn thì lập tức liền có rồi phát giác, hiểu rõ là mấy người kia đến tiến hành dò xét. Hắn bao nhiêu cũng là có một chút bất ngờ. Không ngờ rằng Huyền Dược Tông người bá đạo như vậy, lại dùng loại phương thức này tiến hành dò xét. Mọi người tinh thần lực bao trùm phía dưới, chỉ cần là tại cái phạm vi này trong tất cả mọi người sẽ trước tiên bị tiến hành dò xét, nếu không phải Lâm Minh trên người có rất nhiều thủ đoạn, có thể che lại tu vi của mình, nói không chừng thì có khả năng lộ ra một chút chân ngựa đến. Hắn hiện tại chỉ có thể tác họa, mảy may không thể tu luyện, càng là không có khả năng làm bất luận cái gì hòa tu tiên giả có liên quan sự việc. Hơi làm một chút, đối phương đều có khả năng có chỗ phát giác. Chỉ là bọn hắn loại hành vi này, nghiêm chỉnh mà nói, là đúng kia tiềm trên kết đan một loại khiêu khích. Một khi bị đối phương phát hiện, nói không chừng rồi sẽ có dạng gì thủ đoạn. Loại trạng thái này phía dưới, bọn hắn còn dám sử dụng loại thủ đoạn này. Rõ ràng chính là nói cho đối phương biết, bọn hắn cũng không sợ đối phương. Một ít chút cơ kỳ tiểu tu tiên giả, cũng dám làm như thế. Có thể thấy được Huyền Dược Tông cái này hậu thuẫn uy lực, trên tiên huyền đảo, Huyền Dược Tông người chính là duy nhất tiên, đừng nói là nguyên anh kỳ, liền xem như hóa thần kỳ đến rồi, cũng đều phải khiêm tốn một ít. Nếu không Huyền Dược Tông người, sao lại tha bọn hắn? Một phen tìm, không hề có tra được bất luận cái gì một chút dị thường. Những người tu tiên này cũng không có triệt tiêu tinh thần lực của mình dò xét ý nghĩa, vẫn như cũng là duy trì tinh thần lực của mình dò xét, hơi có bất kỳ một chút dị động, bọn hắn đều có thể ngay đầu tiên phát hiện. Chương 1500, trường kỳ tác chiến chương 1500, trường kỳ tác chiến cái này. Bọn hắn là dự định trường kỳ tác chiến a. May mắn trước đó đã phân phó Lý Hiểu, chỉ cần Lý Hiểu không tìm đến mình, mặc cho bọn hắn dò xét bao lâu, đều vô sự. Liền xem như Lý Hiểu tiền tìm đến mình, ta cũng được, cho Lý Hiểu truyền âm. Bằng vào thực lực của ta, này một nho nhỏ chút cơ kỳ, căn bản đừng nghĩ nhìn có thể thu hoạch đến tinh thần lực của ta truyền âm. Các ngươi vui lòng giám sát bao lâu thì giám sát bao lâu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là thời gian của các ngươi càng nhiều hơn một chút, hay là của ta thời gian càng nhiều hơn một chút. Lâm Minh thân làm trường sinh giả, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Trên người hắn thời gian thật sự là quá nhiều rồi. Những người này vui lòng sao giám sát thì sao giám sát, hắn cũng sẽ không có bất kỳ động tác. Theo Lâm Minh, những người này thì khẳng định là giám sát không được bao lâu. Bọn hắn là tuần tra sứ, muốn tuần tra chỗ không nhỏ, đại triệu kinh sư như thế điểm địa phương nho nhỏ, không đáng giá bọn hắn luôn luôn đợi ở chỗ này. Một ngày, hai ngày, Dương Lâm Minh không có nghĩ tới là, này một giám sát, thì trọn vẹn là 3 tháng. Trong 3 tháng này, những người này tinh thần lực vẫn luôn cũng bao trùm tại rồi kinh sư các nơi địa điểm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút góc chết. Tùy thời tùy khắc cũng đem đại triệu kinh sư trong tất cả nắm ở trong tay. Thế giới người phàm một ít chuyện xấu xa, thì hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Những thứ này trúc cơ kỳ cấp tu tiên giả, đối với mấy cái này vậy dĩ nhiên là không có bất kỳ cái gì một chút hứng thú. Hắn chú ý điểm, ngay tại ở có phải hay không có cao dài tu tiên giả ẩn tàng trong kinh sư. Vừa mới bắt đầu tiến hành phong tỏa lúc, những thứ này trúc cơ kỳ tu tiên giả thì không có gì. Thi hành mệnh lệnh cũng là phải. Có thể theo thời gian trôi qua, nhất là bây giờ trọn vẹn thời gian 3 tháng, cũng không có khả năng nhìn thấy bất cứ bóng người nào, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì một chút dị thường linh lực. Bọn hắn thì bấy nhiêu là sản sinh một chút bất mãn. Bắt đầu cảm thấy bọn hắn hiện tại tiếp tục nữa, có phải hay không có chút lãng phí thời gian. Tên kia cao giai có phải tu tiên giả đã rời đi kinh sư? Mỗi lần bác sư thúc hỏi thăm bọn họ tình huống bên này lúc, bọn hắn cũng sẽ đem chính mình loại ý nghĩ này tăng thêm vào trong tiến hành báo cáo. Hôm nay, lại là đến rồi bác sư thúc tiến hành hỏi lúc. Sư thúc, hôm nay không có bất kỳ phát hiện nào, ngươi nói người kia có phải hay không đã rời đi nơi này? Bằng không chúng ta nhiều năm như vậy, đem toàn bộ kinh sư cũng phong tỏa, hắn sao còn chưa có xuất hiện? Có loại khả năng này. Bác sư thúc sau đó nói ra, thì có khả năng hắn chỉ là tạm thời rời đi, lúc nào cũng có thể quay về, vì phòng bị loại tình huống này xuất hiện, chúng ta người tiếp tục lại ở chỗ này giám sát 3 năm, 3 năm sau đó, nếu còn chưa phát hiện tung tích của hắn, chúng ta liền rời đi nơi đây. Đúng. 3 năm. 3 ngày bọn hắn những thứ này trúc cơ kỳ tu tiên giả cũng không nghĩ giữ vững được. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không có cách. Bác sư thúc đều đã lên tiếng. Trong lòng bọn họ liền xem như lại không thỏa mãn, cũng muốn dựa theo bác sư thúc mệnh lệnh tới làm. Ai bảo bác sư thúc là kết đan kỳ tu tiên giả, thực lực tu vi siêu việt rồi bọn hắn một đầu đâu. Tu vi thấp phải nghe theo tu vi cao người mệnh lệnh. Cũng đúng thế, thật bình thường sự việc, bọn hắn cũng đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Để bọn hắn làm thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó cũng là phải. Lý Hiểu bên này cũng là nhẫn vô cùng bất bả, thời gian dài như vậy, không có cách nào kiến thức đến Lâm Minh họa phù thủ đoạn, hắn cũng có chút nhịn không được, ở giữa tìm một cái lấy cớ, muốn tiến về Lâm Minh bên này. Thân hình của hắn vừa mới khẽ động, bên hai liền truyền đến Lâm Minh cảnh cáo âm thanh. Những người kia dùng tinh thần lực đem toàn bộ kinh sư cũng phong tỏa, nhất cử nhất động của ngươi cũng tại đối phương tinh thần lực dò xét phía dưới, có khác bất cứ dị thường nào cử động, bọn hắn khi nào rút lui tinh thần lực dò xét, ta sẽ nói cho ngươi biết. A, là. Lý Hiểu chỉ có thể ở trong lòng yên lặng ứng thừa một tiếng, đem chính mình vừa mới chuẩn bị xê dịch thân hình, lại cho ấn trở về. Có người theo dõi. Nói như vậy đến, chế phủ của ta chi pháp, tạm thời cũng không thể truyền thụ. Khiến người khác học cũ rồi, đúng ta thì bất lợi. Không đúng, dựa theo lời của sư phụ mà nói, bọn hắn hẳn là cũng đã theo dõi rồi một đoạn thời gian, tất nhiên đều đã theo dõi một đoạn thời gian, nói cách khác của ta điểm ấy bản lĩnh, đối phương cũng sớm đã xem hết rồi, thật muốn học tập lời nói, cũng đã học xong. Vậy ta thì không có gì cần thiết giấu giếm. Trước đó thế nào, hiện tại còn là thế nào cũng là phải. Thời suy tư sau đó, Lý Hiểu liền biết, mình bây giờ cùng trước đó sẽ không có bất kỳ khác biệt gì. Nên làm như thế nào, thì hay là làm thế nào cũng là phải. Thời gian 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đúng tu tiên giả mà nói, cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Chỉ chớp mắt, thời gian 3 năm đến rồi. Những thứ này tu tiên giả trúc cơ kỳ cũng đều có chút mệt mỏi. Bác sư thúc hiểu rõ, còn muốn để bọn hắn tiếp tục tiến hành theo dõi, bọn hắn khẳng định cũng là không muốn. Lập tức, hắn thì giữ lời hứa, kết thúc bọn hắn theo dõi, cùng Tề Lôi chào hỏi một tiếng, liền mang theo người rời đi đại triệu kinh thành. Lúc rời đi, thì là mang theo Sở Vương thân hình cùng một chỗ. Hiện tại tìm không thấy tên này thần bí tu tiên giả, kia tất cả manh mối cũng liền rơi xuống trên người Sở Vương rồi, chỉ cần giải trừ rơi mất Sở Vương trên người tinh thần lực cấm chế, hỏi một chút Sở Vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tất cả cũng liền đều tin tưởng. Chỉ là tông môn tiền bối có phải hay không vui lòng giúp Sở Vương giải trừ tinh thần lực cấm chế. Tông môn tiền bối giải trừ cấm chế lúc, Sở Vương thần hồn có phải hay không sẽ chịu ảnh hưởng. Đây đều là không biết sự việc. Phá giải cấm chế, có khả năng có thể có được chân tướng sự tình. Thì có khả năng liền đạt được một tên từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn. Cũng đúng thế, thật bác sư thúc không hề có trước tiên lựa chọn mang Sở Vương trở về tông môn nguyên do, có thể sử dụng tinh thần lực phong tỏa, dò xét đến tung tích của đối phương, đây là đơn giản nhất, cũng là thuận tiện nhất. Cứu trợ Sở Vương cũng không phải trong đó tối ưu mở. Thân hình của bọn hắn rời khỏi nơi này, Lâm Minh tinh thần lực trong đã là trước tiên thì xem xét đến rồi hành tung của bọn hắn. Khoe miệng của hắn hơi cười một chút, nhẹ nói, không kiên trì nổi a. Các ngươi mới bao nhiêu thọ nguyên? So với ta thọ nguyên, ta thì chưa sợ qua. Xác thực, Lâm Minh thọ nguyên vô tận, đừng nói là 3 năm, liền xem như 30 năm, 300 năm, 3000 năm, hắn cũng có thể chờ đợi lên, hắn không nghĩ hiện ra bất kỳ gì thường đến, những người khác cũng căn bản nhìn xem cũng không được gì. Không sai biệt lắm. Bọn hắn đi lần này, Sở Vương sự việc liền xem như thật sự mọi chuyện lắng xuống. Sở Phong tinh thần lực cấm chế trong, có một cái chính là hủy diệt. Tuần tra sứ bọn hắn liền xem như đem Sở Phong mang về thì không có bất kỳ ý nghĩa gì, đợi có người giúp Sở Phong phá giải tinh thần lực cấm chế lúc, tinh thần lực cấm chế rồi sẽ phá hủy rơi Sở Phong linh hồn. Chương 1501, tuần tra rút đi. Chương 1501, tuần tra rút đi. Nói cách khác, tuần tra sứ bọn hắn làm, theo Lâm Minh cũng chỉ là vô dụng công. do xét không đến Lâm Minh hành tung, lại không cách nào tại không làm thương hại Sở Vương tính mệnh điều kiện tiên quyết phá giải rơi Lâm Minh tinh thần cấm chế. Cứ như vậy, bất luận thấy thế nào, Lâm Minh đều là ở vào thế bất bại. Tuần tra sứ bọn hắn bên này vừa đi, Vương Thất thì liền được tiếng gió, Tề Chất cùng Triệu Võ hai người đang tiếp thụ Lý Hiểu chỉ điểm lúc, trước tiên cùng Lý Hiểu chia sẻ tin tức này. Lý Hiểu biết được tin tức này sau đó, tại kết thúc đúng tu vi của hai người chỉ điểm về sau, thì hướng về Lâm Minh cái phương hướng này mà đến. Hắn vừa ra khỏi phòng, giọng Lâm Minh thì quanh quẩn tại rồi bên tai của hắn. Đầu tiên chờ chút đã. Đợi thêm 3 tháng, trong vòng 3 tháng không có bất cứ động tĩnh gì, ngươi lại đến ta bên này. Lâm Minh luôn luôn chú ý cẩn thận, dĩ vãng là như thế này, hiện tại cũng là như vậy. Hắn muốn phòng bị những người này đột nhiên giết một hồi mã thương. Bọn hắn nếu là thật giết một hồi mã thương, nói không chừng rồi sẽ hiện ra cái gì chân ngựa tới. Như bây giờ là tốt nhất. Lý Hiểu nhận được mệnh lệnh sau đó, không khỏi có chút buồn bực, lại phải đợi 3 tháng. Chờ qua 3 tháng này, hắn khẳng định là muốn tìm tới Lâm Minh, thương lượng với Lâm Minh một chút, bao nhiêu chỉ điểm hắn một lần chế phù chi thuật, coi như là cho hắn một chút đền bù a. Lâm Minh nếu là không đồng ý, hắn thì một khóc hai náo ba treo cổ. Khổ nhục kế chờ chút tam thập lục kế tất cả đều cho Lâm Minh dùng tới một lần, bao ăn no nhường Lâm Minh không thể không đồng ý nghị của hắn. 3 tháng, đối bọn họ kiểu này tu tiên giả mà nói, cũng liền bẹn bẹn là trong chớp mắt mà thôi. Chỉ chớp mắt liền đi qua rồi. Trong vòng 3 tháng, tuần tra sứ nhóm cũng không có lại giết một hồi mã thương, bọn hắn là chân chính rời đi phạm vi đại triệu. Xác định bọn hắn là chân chính rời đi, Lâm Minh lúc này mới cho phép Lý Hiểu đi tới trong phòng của mình. Lý Hiểu vừa tiến đến, trực tiếp đi tới Lâm Minh bên người, đống chốc cho Lâm Minh quỳ xuống, trong miệng nói ra, sư phụ à, sư phụ à. Dạng như vậy nhìn qua, Lâm Minh còn cho là mình xảy ra chuyện gì, muốn không còn sống lâu trên đời đây. Hắn nâng lên chính là một cước, đem Lý Hiểu cho đạp đến rồi một bên đi, đồng thời nói ra, chuyện gì? Nói thẳng, đừng cho ta làm một màn này. Sư phụ, người xem này không phải là bởi vì tuần tra sứ sự việc, ngài đã thật lâu không có cho ta diễn luyện qua chế phủ phương pháp sao? Đệ tử nghĩ ngài có thể hay không cho đệ tử giải thích phù chú chi thuật, cũng coi là đền bù trong khoảng thời gian này đệ tử. Được rồi. Lý Hiểu chưa nói xong, Lâm Minh đã khoát tay chặn lại nói ra, không cần nói, ý của ngươi là ta biết rồi. Được sao? Sư phụ. Lý Hiểu vẻ mặt chờ mong nhìn Lâm Minh, đặc biệt hy vọng theo Lâm Minh trong miệng đạt được khẳng định đáp án. Lâm Minh hơi cười một chút, khẽ gật đầu một cái, nói ra, đây cũng không phải là cái đại sự gì. Chẳng qua là chỉ điểm ngươi một lần chế phù mà thôi, không có gì lớn ta có thể đồng ý, ngươi có nghi vấn gì? Hiện tại là có thể hỏi ra. Nghe được Lâm Minh thật đáp ứng, Lý Hiểu trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên, liền vội vàng không người nói ra, đa tạ sư phụ, thỏa mãn đệ tử cảm ơn không hết. Được rồi, lời khách sáo cũng không cần nói thêm nữa, rốt cục trên chế phù có nghi vấn gì, cứ hỏi đến. Lâm Minh lại nói một lần, Lý Hiểu thì không dám chế lại thời gian, hôm nay này xem như hắn không muốn thể diện, mới thật không dễ dàng tranh thủ tới cơ hội khó được, không thể không chân quý. Bỏ qua lần này, lần tiếp theo Lâm Minh lại cho hắn tiến hành giải thích, còn không biết muốn chờ tới khi nào đâu. Có thể có một cơ hội này, nhất định phải chân quý ở mới được. Lập tức Lý Hiểu rồi mới lên tiếng, sư phụ, ngươi nhìn một chút chế phù của ta, cuối cùng ta cảm giác trên chế phù có một chút không trôi chạy cảm giác, nhưng đến đấy là nơi nào vấn đề, ta lại tìm không thấy. Lý Hiểu vừa nói, một bên lấy ra một tấm phù chú tới, thì trước mặt Lâm Minh bắt đầu cho Lâm Minh chế tác phù chú. Hắn diễn lúc luyện, Lâm Minh cũng liền ở một bên nhìn. Lý Hiểu chủ định kế sách một phần ba lúc, Lâm Minh đã làm mở miệng nói, ngừng. Sư phụ, vấn đề của ngươi ta đã tìm được rồi. Nhanh như vậy? Lý Hiểu vẻ mặt hưng phấn nói, sư phụ, mau nói, ta đến cùng là cái gì vấn đề? Vấn đề của ngươi rất đơn giản, ngươi quá giáo điều. Lâm Minh tiếp tục giới thiệu, đến, để cho ta cho ngươi vẽ mấy tờ phù chú, ngươi nhìn thật kỹ. Đúng, sư phụ. Lâm Minh lấy ra vài lá bùa đến, ở phía trên bắt đầu khắc họa, tờ thứ nhất dây vẽ phù khắc họa hoàn tất sau đó, hắn tiếp tục tại tờ thứ hai bên trên khắc vẽ, tiếp theo là tấm thứ ba, tờ thứ tư, mãi cho đến tấm thứ chín. Khắc họa hết 9 cái phù chú sau đó, Lâm Minh thì đối một bên mắt không chấp Lý Hiểu hỏi đến, có thể nhìn ra cái gì đến? Đã nhìn ra, sư phụ ngươi này mấy tờ phù chú phía trên chỗ khắc họa trận pháp dường như đều không quá đồng dạng. Lý Hiểu thăm dò tính hỏi đến, thế nhưng trận pháp khắc họa phù chú không phải là thống nhất sao? Sao sư phụ ngươi mỗi lần luyện chế trận pháp đều là không giống nhau đây này? Ngốc đồ đệ, sư phụ hỏi ngươi, có phải phù chú nhân loại phát minh? Tất nhiên. Đó là ai vậy quy định phù chú phía trên chỉ có thể khắc họa một loại duy nhất trận pháp? Cái này không phải truyền thừa xuống sao? Nếu là đối phù chú trận pháp tiến hành sửa đổi, sẽ không ảnh hưởng đến phù chú hiệu quả sao? Lý Hiểu tiếp tục biểu đạt nghi vấn của mình. Truyền thừa là có thể sửa đổi truyền thừa thì không nhất định đều là chính xác. Về phần hiệu quả sao? Như vậy, người đem này 9 cái phù chú lấy về, sau khi trở về, chính mình thí nghiệm một chút bọn hắn hiệu quả, xem xét ta sửa đổi trận pháp, đối bọn họ hiệu quả là không phải sản sinh ảnh hưởng, lại sản sinh vương hướng ảnh hưởng, hay là phe thua hướng ảnh hưởng. Ngươi bây giờ không cần phải gấp trả lời, chờ ngươi trở về thí nghiệm sau khi chấm dứt lại nói cho ta biết là được. Lâm Minh khoát tay, đem 9 cái phù chú tất cả đều thu vào, một mạch để vào đến rồi Lý Hiểu trong tay, sau đó nói ra, hôm nay thì tới đây, ngươi trở về đi, ngày mai lại đến. Sau khi trở về, suy nghĩ thật kỹ ta lời nói. Đúng, sư phụ. Lý Hiểu chỉnh trọng gật đầu một cái. Hắn cũng có thể cảm nhận được Lâm Minh trong lời nói ý nghĩa. Vấn đề này, hắn nhất định phải trở về hảo hảo suy tư một chút, xem xét đến cùng là thế nào một chuyện. Có thể hay không đạt tới chính mình trước đó chờ mong. đuổi đi Lý Hiểu, Lâm Minh tiếp tục tiến hành tu luyện. Hôm sau, Lý Hiểu lần nữa tới trước lúc, trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ hưng phấn. "Sư phụ, ta khảo nghiệm qua rồi, ngươi này mấy loại họa pháp uy lực không giống nhau, uy lực lớn nhất có thể đạt tới nhỏ nhất gấp rưỡi tả hữu." Kết quả này Lâm Minh tự nhiên là không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hắn sau đó dò hỏi, "Thế nào? Hiện tại biết mình vấn đề sao?" Chương 1502, chỉ điểm sai lầm. Chương 1502, chỉ điểm sai lầm. Hiểu rõ rồi, hiểu rõ. Lý Hiểu liền vội vàng gật đầu nói ra, "Ta trước đó chính là quá ỷ lại nguyên thủy trận pháp rồi, diễn luyện nhiều như vậy lượt sau đó, mỗi ngày cũng đều chỉ là tại khắc họa bọn hắn. Ta sở dĩ xuất hiện trì trệ cảm giác, là bởi vì tự ta bản năng phát hiện, tại có chút địa phương sửa đổi một chút trận pháp, có lẽ sẽ càng biến đổi tốt, nhưng ta nhiều như vậy lần khắc họa phía dưới, vẫn là để ta tuân thủ dị vãng khắc họa cách thức, thế là mới có thể xuất hiện kiểu này trì trệ cảm giác." "Đáp đúng." Lâm Minh thỏa mãn gật đầu, sau đó nói ra, "Vậy ngươi biết hiện tại ứng giải quyết như thế nào sao?" "Ta biết, ta biết." Lý Hiểu tiếp tục nói, "Ta nên giống như sư phụ, thuận theo ta bản năng của thân thể phản ứng, nắm giữ nhiều hơn nữa phương pháp chế phù." Hắn đem đáp án của mình nói ra, vẻ mặt hưng phấn nhìn Lâm Minh, chờ đợi Lâm Minh khích lệ. Đáng tiếc, hắn không hề có đợi đến Lâm Minh khích lệ, ngược lại là nhìn thấy Lâm Minh lắc đầu, hắn có chút kỳ quái hỏi đến, "Sư phụ, ta nói không đúng." "Có đúng hay không?" Câu trả lời này bỗng chốc liền để hắn có một chút mơ hồ, hắn không thể đã hiểu đi lên, không biết Lâm Minh cái này cái gọi là có đúng hay không, rốt cuộc là ý gì. Có câu nói là đúng chính là đúng, không đúng liền có phải không đúng. Cái này lại đúng lại không đúng. Rốt cuộc là đúng, vẫn là không đúng. Lâm Minh thì không tiếp tục làm trò bí hiểm, nói với hắn, "Nói ngươi đúng, là ngươi trên người sư phụ bộ phận này nói đúng. Sư phụ ta đúng là nắm giữ rất nhiều loại khắc họa phương pháp. Nói ngươi không đúng, là ngươi đối với mình xử lý trên là không đúng, ngươi không nên nắm giữ nhiều như vậy chúng khắc họa phương pháp." "Vì sao?" Lý Hiểu không hiểu hỏi đến. "Rất đơn giản." Lâm Minh đương nhiên nói, "Ngươi cùng sư phụ thọ nguyên của ta khác nhau. Nói lại trực tiếp một ít, ngươi thọ nguyên quá ít, muốn nắm giữ càng nhiều loại hơn phụ chú hoa pháp, là cần thời gian đến tiến hành học tập. Ngươi nếu là đem thời gian lãng phí ở rồi phía trên này, tương lai ngươi thời gian tu luyện càng là hơn sẽ giảm bất thật nhiều, cũng không đủ thời gian tu luyện, tư chất của ngươi lại không hề tốt đẹp gì, đời này cũng liền chỉ là dừng lại tại luyện khí kỳ, lại không có khả năng bước vào đến trúc cơ kỳ." Thấy Lý Hiểu chuẩn bị nói cái gì, Lâm Minh giơ tay lên một cái, ra hiệu đối phương trước không cần nói, trước chờ chính mình nói xong. "Chờ mình nói sau khi xong lại nói cũng không muộn." Lý Hiểu thì không tiếp tục thử nghiệm nữa nói chuyện, mà là lặng lặng chờ đợi Lâm Minh nói xong. "Để ngươi chuyên tâm tu luyện, đừng đi nghĩ cái khác chế phù phương pháp, còn có một cái mấu chốt nhất nhân tố, đó chính là ích lợi. Ngươi bây giờ trình độ chế bùa đã đầy đủ ngươi mua được luyện khí kỳ cần có đan dược. Liền xem như ngươi trình độ chế bùa tiếp tục có chỗ tiến bộ, cũng vẫn là hiện tại này bình thường, hiện tại có thể mua được đan dược, về sau cũng có thể mua được, hiện tại không mua được đan dược, sau đó hay là mua không được. Đã như vậy, hiện tại thuật chế phù liền đã đủ rồi, làm gì lại đi cưỡng cầu đâu." Lâm Minh lời nói nhường Lý Hiểu trầm mặc một chút. Hắn cẩn thận suy tư một chút Lâm Minh lời nói, cũng không thể không thừa nhận, Lâm Minh đúng là vì hắn suy xét mới sẽ nói như vậy. Lâm Minh hư hư thực thực là nguyên anh kỳ, thậm chí cả là cảnh giới cao hơn tồn tại, tuổi thọ ít nhất có 4000 năm. Hắn đến học tập loại đó chủng chế phù chi pháp, không có bất kỳ vấn đề gì, hắn có đầy đủ thời gian thì có đầy đủ tinh thần và thể lực đến tiến hành học tập, này thời gian dài dằng dặc phía dưới, tất cả kỹ năng đều sẽ hình thành Lâm Minh bản năng. Nhưng hắn thì không đồng dạng. Luyện khí kỳ hắn, thân mình thì gặp phải xung kích trúc cơ kỳ vô vọng khảo nghiệm, lại đem thời gian lãng phí trên chế phù, hắn tương lai cơ bản không có cái gì hy vọng có thể lại bước vào đến trúc cơ kỳ rồi. Hắn liền xem như muốn học tập cái khác chế phù chi pháp, cũng muốn đợi đến chính mình thành công tiến vào trúc cơ kỳ cảnh giới sau đó. Duy nhất thật sự tiến vào trúc cơ kỳ cảnh giới về sau, hắn xung kích kết đan kỳ là không có nửa điểm hy vọng lúc kia, hắn mới đã mấy trăm năm thời gian có thể dùng để lãng phí, dùng để đuổi. Đã hiểu rồi Lâm Minh ý nghĩa, Lý Hiểu thì phản ứng, ngay lập tức nói ra, "Sư phụ, đệ tử hiểu rõ rồi, đệ tử lần này sau khi trở về, vẫn như cũ còn có thể dựa theo dĩ vãng chế phù thủ pháp tiến hành luyện chế, liền xem như hơi có một chút trì trệ cảm giác thì sao cũng được, không đi nghĩ cái khác chế phù chi pháp, chuyên tâm trên một con đường này đi đến đầu. Thế này mới đúng sao?" Lâm Minh gật đầu một cái, tán dương một câu, "Không hổ là của ta hảo đồ đệ, một chút liền rõ ràng. Không riêng gì hiện tại, về sau tiến hành lúc nghiên cứu, cũng muốn chú ý, cảm giác được vị sửa đổi khắc họa chi pháp không nhất định là đúng, ngươi còn cần tốn hao thời gian dài đến tiến hành ôn nắn. Ngươi phải có này chuẩn bị tâm lý mới được." "Sư phụ yên tâm, đệ tử hiểu rõ." Lý Hiểu nhu thuận dáng vẻ, cũng làm cho Lâm Minh có chút vui mừng, có thể có Lý Hiểu như thế một tên đệ tử, hắn thì còn tính là bất lo. Qua nhiều năm như vậy, Lý Hiểu tại Lâm Minh bên cạnh làm việc, không có công lao, cũng là cũng có khổ lao. Lâm Minh đối với hắn dạy bảo, cũng vẫn là áp dụng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Một sự tình bên trên, Lý Hiểu theo ban đầu khó hiểu, đến bây giờ đã hiểu. Đã trải qua rồi một quãng thời gian, Lý Hiểu trên phủ chú vấn đề, Lâm Minh giải quyết hết sau đó, hắn cũng không tiếp tục quấn lấy Lâm Minh, nhờ Lâm Minh cho hắn tiến hành giải đáp. Hoặc nói là, hắn hiện tại cũng không cần Lâm Minh trên phủ chú, đối với hắn tiến hành nhiều hơn nữa chỉ đạo. Phủ chú phía trên thứ gì đó, hắn đại bộ phận dựa vào năng lực của mình đều có thể giải quyết hết. Hắn hiện tại duy nhất hoạch tâm điểm, chính là tu luyện. Đổi nhiều hơn nữa đan dược tiến hành tu luyện. Bảo đảm chính mình này mấy trăm năm thọ nguyên, có thể bước vào đến trúc cơ kỳ trong, nhưng mình có thể che chở Lý gia lâu hơn một chút thời gian, tranh thủ chống đến Lý gia xuất hiện tiếp theo tên tu tiên giả. Không xuất hiện tiếp theo tên tu tiên giả, Lý Hiểu thật sự là có một chút không cam tâm. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cũng tại đốc thúc lấy Lý gia người, nhiều sinh con, nhiều mở rộng nhà của Lý gia tộc. Có thể cho dù là như vậy, Lý gia cho đến bây giờ vẫn là không có có thể xuất hiện tên thứ hai tu tiên giả. Điều này cũng làm cho Lý Hiểu càng là hơn nhận thức được tu tiên giả linh căn khó được. Hắn có thể có linh căn, đây rốt cuộc là đi rồi bao lớn vận khí cất chó. Dù là hắn hiện tại chỗ có linh căn, cũng chỉ là cấp thấp nhất ngũ linh căn mà thôi. Có linh căn hắn, liền có thể tu luyện, có thể biến thành tu tiên giả. Mặt khác những cái kia người không có linh căn, cũng chỉ có thể đủ đứng yên lặng hâm mộ bọn hắn. Đây hết thảy cũng chỉ là bởi vì linh căn. Lý Hiểu biến hóa, Lâm Minh thì để ở trong mắt, hắn cũng sớm đã dự định tốt, chỉ cần Lý Hiểu nỗ lực làm việc, chờ hắn đạt tới luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong lúc, hắn sẽ ra tay, cho đối phương mấy cái trúc cơ đan, nhường Lý Hiểu tiến hành nuốt, tranh thủ một lần bước vào đến trúc cơ kỳ chi cảnh. Chương 1503, gió êm sóng lặng chương 1503, gió êm sóng lặng trúc cơ đan. Lâm Minh trong tay còn có rất nhiều, cho Lý Hiểu mấy cái, giúp đỡ hắn tăng cao tu vi, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Có Lâm Minh tại, bảo đảm Lý Hiểu có thể đạt tới trúc cơ kỳ tu vi. Chỉ là cái này trúc cơ kỳ tu vi, lại muốn để Lý Hiểu đã hiểu kiếm không dễ mới được. Bất cứ chuyện gì, lấy được quá dễ dàng, phản ngược lại là không có quá mức chân quý. Lâm Minh ở trong lòng đơn giản suy tư một chút, lập tức liền có rồi chủ ý. Thời gian nhất chuyển, lại qua 10 năm. Nay thời gian 10 năm trong, tối đa sự tình chính là Triệu Thái Tổ qua đời. Đại Triệu cũng không cái khác đại sự. Tất cả gió êm sóng lặng. Trong học viện, các loại chuyện lớn chuyện nhỏ, bên ngoài do Lý Hiểu khống chế, thì chuyển đến do Tề Chiết cùng Triệu Võ tiến hành khống chế. Bên ngoài là hai người bọn họ nắm giữ, thực chất hay là khống chế tại Lâm Minh trong tay. Lý Hiểu nhường hai người bọn họ giúp đỡ người quản lý học viện lúc, dặn dò bọn hắn một câu, tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ, nhất định phải trưng cầu ý kiến Lâm Minh ý kiến, đạt được Lâm Minh đáp ứng sau đó mới có thể đi làm. Bằng không, về học viện mọi chuyện, bọn hắn cũng không có thể làm ra quyết đoán của mình. Một câu, liền đem quyền lợi của bọn hắn hạn chế gắt gao. Hai người cũng liền đã hiểu, chính mình phải nên làm như thế nào. Lý Hiểu bây giờ vẫn còn, bọn hắn tự nhiên là không có khả năng làm kia khi sư diệt tổ ác ôn, nghe theo Lý Hiểu mệnh lệnh, liền trở thành bọn hắn lựa chọn duy nhất. Có Lý Hiểu áp chế, bọn hắn thì đúng là đúng Lâm Minh đặc biệt cung kính, thật sự liền đem Lâm Minh trở thành một tên tu tiên giả, trở thành sư bá của bọn hắn giống như. Tất nhiên, cái này cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Lâm Minh theo ánh mắt của bọn hắn trong, vẫn như cũng là có thể cảm nhận được bọn hắn cái chủng loại kia vẻ khinh bỉ. Rốt cuộc, bọn hắn đều là tu tiên giả, là cao cao tại thượng tồn tại, cùng người bình thường đã không tại một bậc thang độ bên trên. Phát giác được này sau đó, Lâm Minh càng là hơn cảm thấy, mình bây giờ vẫn đúng là liền muốn lên một tầng bảo hiểm, tranh thủ nhường Lý Hiểu nhiều tại bên cạnh mình dừng lại một ít năm tháng, giúp đỡ chính mình trấn áp một chút những thứ này danh con. Rõ bọn hắn cảm thấy mình cũng chỉ là một tên người bình thường, đối với mình không nhìn chúng. Đến lúc đó thật lật ra xe, coi như không phải chuyện tốt gì. Mang theo loại ý nghĩ này, Lâm Minh đối bọn họ cũng nhiều hơn mấy phần vùng tay tâm ý học viện việc này, đại bộ phận cũng giao cho bọn hắn tới làm, dù là hắn đã ấy là biết đạo bọn hắn không nhìn chúng chính mình, chỉ cần bọn hắn có thể đem học viện sự việc làm tốt. Này như vậy đủ rồi. Càng nhiều chuyện hơn Lâm Minh cũng căn bản không hy vọng xa vời. Lý Hiểu này trong vòng 10 năm, đa số thời gian cũng đang bế quan. Xuất quan lúc thì vẹn vẹn là đi một chuyến phường thị, bán phụ chú, mua sắm đan dược mà thôi. Hắn là thực sự đem Lâm Minh nghe lọt được, thì đúng là muốn nỗ lực tăng lên thực lực của mình, tranh thủ có thể bước vào đến trúc cơ kỳ chi cảnh. Chỉ có thể bước vào đến trúc cơ kỳ chi cảnh, hắn tương lai thọ nguyên mới có thể tiến một bước tăng trưởng. Bằng không, cũng liền đến bây giờ cấp độ này cũng là phải. Dạng này một kết quả, Lý Hiểu không muốn tiếp nhận, cũng không muốn tán đồng. Hắn còn muốn lại cố gắng một chút, cho mình một cơ hội, để cho mình làm hết sức tiến vào trúc cơ kỳ chi cảnh. Nỗ lực qua, liền xem như cuối cùng không thể bước vào đến trúc cơ kỳ, Lý Hiểu thì không hối hận. Nếu hắn không có nỗ lực qua, cuối cùng mới thật là nhường hối hận của mình. Tề Chiết cùng Triệu Võ hai người cũng không có luôn luôn ở trong học viện trưởng quản học viện sự việc, hai người bọn họ đơn giản vừa thương lượng, thì vì một năm làm hạn định, mỗi người trưởng quản học viện một năm. Một năm sau đó, liền để một người khác tiến hành thay thế. Như thế thay phiên, cũng không chậm trễ bọn hắn tự thân tu luyện, cũng có thể để bọn hắn hoàn mỹ hoàn thành Lâm Minh cùng Lý Hiểu phân phó nhiệm vụ, cũng coi là dơ lên hai được. Tề Chiết hai người bọn họ tư chất trình độ cũng là tương đối hơi thấp, bằng vào chính bọn họ thành quả tu luyện, muốn bước vào đến trúc cơ kỳ, so với Lý Hiểu xác suất còn muốn thấp hơn một ít. Lý Hiểu chính mình còn không biết mình là không phải có thể bước vào đến trúc cơ kỳ chi cảnh, tự nhiên thì không có quá nhiều dư tài nguyên cho bọn hắn sử dụng. Cho dù là như vậy, Lý Hiểu cũng cho bọn hắn cung cấp một bộ phận tài nguyên tu luyện, chỉ là về số lượng, cũng không phải như vậy quá nhiều cũng là phải, nhiều hơn nữa, còn cần bọn hắn cố gắng của mình. Thời gian 10 năm trong, thư viện không hề có lại xuất hiện một tên có thể có linh căn đệ tử. Lý gia cùng Triệu gia cũng giống vậy, cũng không có tiếp tục người có linh căn. Tề Chiết chỗ Tề gia, thời gian 10 năm, ngược lại là lại xuất hiện một tên có linh căn đệ tử. Chỉ là đối phương tuổi tác quá nhỏ, cho đến bây giờ cũng bất quá mới 3 tuổi. Tề Chiết đã xác định, chờ đối phương đến rồi có thể học tập chữ viết tuổi tác, liền đem nó đưa vào đến Hàn Sơn thư viện trong, vừa đi học, một bên tu hành tu tiên chi pháp. Nay tu tiên chi pháp, tự nhiên cũng sẽ không cần lại làm phiền những người khác tiến hành truyền thụ, chính hắn là có thể truyền thụ. Chưa tới thời gian 5 năm, Lâm Minh phát giác được tuổi thọ của mình không sai biệt lắm. Đi ra bên ngoài đem con của mình dẫn tới thư viện, cùng Tề Chiết Triệu Võ giới thiệu một phen, nói cho bọn hắn, này sau này sẽ là bọn hắn tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ tên là Lâm Nhị, mang ý nghĩa là thư viện đời thứ 3. Lâm Nhị xuất hiện tại thư viện sau đó, Lâm Minh thì dần dần giảm bớt Lâm Nhất xuất hiện ở trong học viện thời gian, làm hết sức rời xa thư viện, xuất hiện ngoài thư viện. Lâm Minh hai cái mã giáp tiến hành hoán đổi, càng cần phải phá lệ chú ý, tuyệt đối không thể đủ khiến người khác phát hiện hai cái này mã giáp trong đó liên hệ. Bây giờ thật sự hiểu rõ hai cái này mã giáp chính là một người như trước vẫn là chỉ có Lý Hiểu một người. Ngoài ra, trong thư viện bên ngoài những người khác cũng không hiểu rõ Lâm Nhất cùng Lâm Nhị thì là cùng một người, đều là hắn Lâm Minh mã giáp. Lâm Minh lại lần nữa lặp lại một lần Lâm Nhất trải qua sự việc, theo học viện cất bước, trước hết nghe người khác giảng bài, sau đó lại chính mình giảng bài, cuối cùng đón thêm Lâm Nhất băng, biến thành đời tiếp theo viện trưởng. Lộ tuyến đi tương đối hiểu rõ đã hiểu. Lâm Minh ở trong học viện, lại một lần nữa thu được tiểu viện trưởng xưng hô. Chỉ là hắn cái tiểu viện này trưởng, lần này chính là tương đối Lâm Nhất cái này mã giáp kêu rồi. Đại triệu triều đình vững chắc, quan to hiển quý thì tranh nhau chen lấn đem hải tử đưa đến Hàn Môn thư viện đến, bây giờ Hàn Môn thư viện vẫn như cũng là mang theo Hàn Môn danh hiệu, thực chất cũng chỉ có quan to hiển quý con cháu mới có thể bước vào. Bất luận là bọn hắn trực hệ hay là bà con xa thân thuộc, trừ ra bọn hắn người bên ngoài, chân chính Hàn Môn đệ tử, ngược lại là không có gì cơ hội có thể đặt chân trong đó. Những người này sau khi đi vào đều là tương đối khiêm tốn. Ở bên ngoài bọn hắn sao phách lối đều có thể, đến rồi trong thư viện, vậy liền tuyệt đối không thể khoa trương. Không nói trước nơi này tiên sinh thế nhưng có tiên sư tồn tại liền xem như những kia không phải tiên sư tiên sinh, bọn hắn cũng giống vậy là muốn tôn kính, nếu không sau khi về nhà, người trong nhà tất nhiên là sẽ bốn nắn bọn họ cẩn thận một phen. Chương 1504, đời đời truyền thừa chương 1504, đời đời truyền thừa liền xem như thái tử điện hạ đi tới Hàn Sơn thư viện, cũng giống vậy là thành thành thật thật. Hàn Sơn thư viện địa vị có thể thấy được lồn đốn. Lý Hiểu trong khoảng thời gian này cơ bản đều là tại bế quan tu luyện, thế nhưng thực tế tu luyện hiệu quả cũng không phải quá tốt. Hắn cũng từng hỏi thăm qua những người khác tiến độ tu luyện. Cứ dựa theo hắn mỗi ngày sử dụng đan dược tu luyện hiệu quả, thì trên cơ bản cũng chỉ là cùng những người khác không sử dụng đan dược cơ bản cân bằng mà thôi. Muốn đuổi kịp những người khác, kia càng là hơn không thể nào sự việc. Lâm Minh mỗi ngày đều sẽ dùng tinh thần lực xem xét một chút Lý Hiểu tình huống. Xác định đối phương đúng là đã đầy đủ nỗ lực sau đó, hắn cũng sẽ âm thầm gật đầu. Nỗ lực đúng là không nhất định sẽ có hồi báo. Nhưng nếu là không nỗ lực, vậy liền nhất định không có hồi báo. Nếu là Lý Hiểu chính mình cũng không nỗ lực, Lâm Minh cũng sẽ không đưa cho đối phương trúc cơ đan, giúp đỡ đối phương tiến vào trúc cơ kỳ chi cảnh đối phương chính mình cũng không thèm để ý sự việc. Lâm Minh vì sao muốn giúp đỡ đối phương? Đây chẳng phải là chê cười. Đối phương chính mình trước coi trọng, Lâm Minh mới có thể đối nó có nhất định giúp đỡ. Nếu không, việc này, căn bản cũng đừng nghĩ rồi. Lâm Nhị Mã Giáp mỗi ngày đi học thời điểm, luôn có một ít vương công quý tộc tới trước cùng Lâm Minh bắt chuyện, Lâm Minh có thể đã hiểu đối phương ý tứ, hiển nhiên là muốn trước giờ cùng mình tạo mối quan hệ. Tương lai có Hàn Sơn thư viện ủng hộ, liền xem như ngồi trên long ỷ vị nào cũng không thể không suy nghĩ thật kỹ một phen. Đáng tiếc, những tiểu tử này, vậy coi như là tính lầm, Lâm Minh ép căn bản không hề để ý tới bọn hắn ý nghĩa, mỗi ngày cái kia tu luyện một chút, cái kia đọc sách, cùng những tiểu tử này cùng nhau chơi đùa quần nhưu. Lâm Minh không có hứng thú này. Một đời lại một đời quá khứ, mặc cho đại triệu vương triều sao mây gió biến ảo, cũng không ảnh hưởng tới Hàn Sơn thư viện, không ảnh hưởng tới Lâm Minh. Hắn vẫn luôn ngồi trong Hàn Sơn thư viện, ngồi xem nhìn tất cả. Đảo mắt cách hắn dạy bảo Lý Hiểu, đã qua 400 năm thời gian, này 400 năm trong thời gian, Lý Hiểu thì đúng là đầy đủ nỗ lực, bị giới hạn hắn ngũ linh căn tư chất, liều mạng phục dụng các loại đan dược luyện khí kỳ sau đó, cũng liền đạt cho tới bây giờ luyện khí kỳ đỉnh phong chi cảnh, muốn tiến thêm một bước, liền cần muốn cao hơn cấp bậc đan dược mới được. Hết lần này tới lần khác trúc cơ đan, có thể cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Đến một bước này, Lý Hiểu chính mình cũng đều có một chút tâm ý nguội lạnh, hắn cũng không biết mình rốt cuộc là muốn thế nào mới có thể đạt được trúc cơ đan. Không, là hàng loạt trúc cơ đan. Lý Hiểu thì tiến hành qua tính toán, thì chính mình tình huống trước mắt đến xem, một viên hai cái trúc cơ đan đối với hắn cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, sẽ đem tu vi của hắn trình độ đẩy về phía trước vào một chút, lại không cách nào nhường tu vi của hắn chân chính bước vào đến trúc cơ kỳ chi cảnh. Không vào trúc cơ kỳ, mọi thứ đều là uổng công. Liền xem như một viên trúc cơ đan, hắn muốn đạt được lên cũng muôn phần gian nan. Hắn đã từng nhiều lần đến trong phường thị tìm hiểu qua trúc cơ đan thông tin, hiểu rõ muốn đạt được trúc cơ đan cần nỗ lực cỡ nào đại giới. Cái kia còn chỉ là một viên trúc cơ đan cần trả ra đại giới, Lý Hiểu hiện tại cần không chỉ một viên. Tại xác định rồi chính mình tu tiên vô vọng sau đó, hắn thì đem nhiều hơn nữa tâm thần đặt ở bồi dưỡng đời sau phía trên. Lý gia này 400 năm trong, trừ hắn ra, lại xuất hiện hai tên có tiên căn đệ tử, trong hai người này còn có một vị là tam linh căn, theo linh căn thuộc tính đi lên nói, là muốn so với Lý Hiểu còn tốt hơn một ít. Gia tộc có những người khác biến thành tu tiên giả, cũng liền mang ý nghĩa gia tộc tương lai vẫn như cũ có thể hưng thịnh xuống dưới. Dù là liền xem như chính mình không có ở đây, gia tộc bên này sẽ không cần chính mình lo lắng. Chỉ cần hậu bối đệ tử không tham dự đến mưu phản và sự việc trong, hắn thì căn bản sẽ không có vấn đề gì. Cái này đã là đầy đủ. Có thời gian, Lý Hiểu rồi sẽ đi Lâm Minh chỗ nào thỉnh an. Tất nhiên, chỉ có hắn tự mình biết, hắn muốn đi cho Lâm Minh thỉnh an, người khác cũng cho là hắn muốn đi cho Lâm Minh lên lớp. Bây giờ Lâm Minh, mã giáp đã dùng đến rồi Lâm Cửu. 400 năm, hắn khống chế ngựa của mình giáp tại ổn định tiêu hao. Có mã giáp sống 30 tuổi liền qua đời, có thể hơn 80, thậm chí càng dài. Qua đời nguyên nhân cũng là đủ loại. Để ngươi tìm không ra cái gì khuyết điểm đến. Mã giáp đổi được cần, thì tạo thành một chuyện lúng túng, đó chính là Lâm Minh bối phận đang không ngừng thu nhỏ, nhất là tại những người tu tiên này trước mặt. Lý Hiểu biết được Lâm Minh thân phận tình huống, cũng còn tốt nói. tỷ như Triệu Võ, Tề Chiết bọn hắn, cùng cái khác Lý Hiểu cùng với Triệu Võ đám người đệ tử người đời sau, coi như căn bản không biết Lâm Minh vẫn như cũng là Lâm Minh sự việc. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Minh liền đã là đổi người. Lâm Minh này một thay người, bối phận kéo dài giảm xuống. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Minh ánh mắt thì ngày càng không cung kính. Nếu không có Lý Hiểu áp chế, ai mà biết được những người này sẽ sao đối đãi Lâm Minh đâu. Lâm Minh nhìn thấy Lý Hiểu đến cùng mình Thịnh An, chỉ cái ghế một bên nói ra, "Ngồi." "Đúng, sư phụ." Càng là tu luyện trình độ tăng lên, Lý Hiểu cũng giống vậy liền có thể cảm nhận được Lâm Minh thực lực hùng hậu. Không mẹn mẹn là Lâm Minh, ngay cả Lâm Minh bên cạnh nuôi cái kia hắc cẩu, thực lực cũng hơn mình xa. Có lúc, xem xét kia hắc cẩu, Lý Hiểu cũng không nhịn được có một ít buồn bực. Cùng người so sánh, không sánh bằng còn chưa tính. Hiện tại ngay cả cậu cũng tương đối chẳng qua. Này còn thật là khiến người ta tức giận. Lý Hiểu, ngươi tu tiên có 400 năm đi. Cho tới hôm nay, còn có 3 tháng, thì 401 năm. Cố gắng của ngươi sư phụ đều thấy rõ, qua nhiều năm như vậy, trừ ra nỗ lực bên ngoài, ngươi thì luôn luôn giúp đỡ sư phụ kinh doanh Hàn Sơn thư viện, lao khổ công cao, sư phụ quyết định cho ngươi một cơ hội, cho ngươi một tiến vào trúc cơ kỳ cơ hội. A. Lý Hiểu trong ánh mắt lập tức dần hiện ra rồi vẻ hưng phấn. Hắn hiện tại không có thể đi vào đến trúc cơ kỳ, cũng không phải hắn không muốn đi vào đến trúc cơ kỳ, mà là hắn hiện tại không hề có tiến vào trúc cơ kỳ năng lực. Lâm Minh hiện tại muốn cho hắn một cơ hội như vậy, nhường hắn tiến vào trúc cơ kỳ trong, đây là đúng hắn ban ân, hắn tự nhiên hưng phấn, vội vàng hỏi đến, "Sư phụ, ngài có trúc cơ đan?" Lâm Minh gật đầu một cái, xoay tay phải lại, một bình đan dược đã hiện lên ở rồi trong tay của hắn, hắn linh lực vận chuyển, trúc cơ đan bình trôi hướng rồi Lý Hiểu. Lý Hiểu hai tay có chút run rẩy nhận lấy đan dược, thận trọng đi mở ra nắp bình. Hắn truy tìm trúc cơ kỳ đã nhiều năm, hiện tại chân chính có thể đạt được trúc cơ đan, hắn ngược lại là có một ít sợ sệt này tới tay trúc cơ đan là giả. Ý niệm này chỉ là hơi xuất hiện, hắn cũng liền đã là lắc lắc đầu. Người khác cho đồ vật có thể là giả, sư phụ cho đồ vật còn có thể là giả sao? Sư phụ, đây chính là nguyên anh kỳ cấp bậc tồn tại, nho nhỏ trúc cơ đan, chỉ cần hắn nghĩ, có vô số cách có thể đạt được. Chương 1505, Tân nhiệm cung phụng chương 1505, Tân nhiệm cung phụng dĩ vãng Lý Hiểu thì chưa từng có mở miệng cùng Lâm Minh yêu cầu qua. Không phải hắn không nghĩ, mà là hơn 400 năm đi theo Lâm Minh bên người, nhường hắn đúng Lâm Minh thói quen cũng coi là tương đối quen thuộc rồi. Những vật này, Lâm Minh vui lòng cho, không cần hắn mở miệng, Lâm Minh đều sẽ cho hắn. Nếu Lâm Minh không nghĩ cho, hắn liền xem như mở miệng, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, Lâm Minh không cho như trước vẫn là sẽ không cho. Hắn cũng coi như là nhịn đến rồi Lâm Minh mở miệng cho mình những vật này. Hắn run rẩy mở ra nắp bình, từ đó truyền đến một cỗ nồng đậm đan hương. Này đan hương vượt qua Lý Hiểu trước đó chôn nuốt tất cả luyện khí kỳ đan dược. Là cái này trúc cơ đan. Lý Hiểu còn là lần đầu tiên nhìn thấy trúc cơ đan, chỉ là nghe này đan hương, hắn thì cơ bản có thể xác định, Lâm Minh cho hắn thì đúng là chân thật bất hư. Nhìn xem Lý Hiểu chú ý cẩn thận kiểm tra trúc cơ đan, Lâm Minh khẽ miệng thì hiện ra vẻ mỉm cười đến, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Muốn để Lý Hiểu coi trọng, cho quá tùy tiện, hắn đạt được rất dễ dàng, ngược lại là không dễ dàng chân quý. Chờ hắn kiểm tra hoàn tất sau đó, Lâm Minh lúc này mới lên tiếng nói ra, "Lý Hiểu, đan dược ngươi trước tiên có thể thu, ngươi nếu là muốn đột phá trúc cơ kỳ lời nói, không muốn tại ngươi trong sân, đến ta bên ngoài viện tử đi, ta sẽ đích thân cho ngươi hộ pháp, bảo đảm ngươi đột phá trúc cơ trong quá trình không xuất hiện bất kỳ vấn đề, ngoài ra, thì giúp ngươi che lấp một chút luyện khí đến hơi thở của trúc cơ dị thường, rõ cho ngươi, mang đến cho ta phiền phức gì?" 400 năm đến, phương này thiên hạ vẫn như cũng là Đại Triệu đang ngồi. Đại Triệu những thứ này đế vương tử tôn, bởi vì có Hàn Sơn thư viện áp chế, cơ bản không có xuất hiện cái gì bạo quân cùng với quân. Đọc sách có thể sáng suốt. Bất luận những hoàng tử này hoàng tôn nhóm có muốn hay không, đến rồi Hàn Sơn thư viện sau đó, đều muốn tuân thủ quy củ của nơi này, cái kia đọc sách tịch, một chút cũng không năng lực thiếu. Đại Triệu ổn định, quốc dân an cư lạc nghiệp. Vương triều cung phụng thì đổi một lần. 100 năm trước, cung trung tiên cung vị kia tề cung phụng, thọ nguyên gần, lưu lại mấy chục năm bàn giao hậu sự, cùng Huyền Dược Tông xin thay người, Huyền Dược Tông điều động rồi một tên mới cung phụng tới trước. Vị này mới cung phụng họ Vương. Vương cung phụng vừa đến Đại Triệu, Lâm Minh lập tức liền nhận ra đối phương tới. Không phải người khác, chính là năm đó cùng Bắc Tuần Tra Sử cùng đi qua Đại Triệu những kia tu tiên giả trúc cơ kỳ trong một vị. Bắc Tuần Tra Sử mang theo Sở Vương sau khi trở về, qua nhiều năm như vậy, luôn luôn không có đoạn ở dưới, Lâm Minh thì đã là có thể đoán được, cái này nói rõ Sở Vương bên này, đối phương không hề có tra ra bất kỳ vật gì tới. Muốn thật làm cho bọn hắn tra ra nửa điểm đông tây, Lâm Minh hiện tại cũng liền không cách nào bình yên vô sự ngồi ở chỗ này. Sở Vương trong trí nhớ, thế nhưng rõ ràng có trí nhớ của mình. Sở Vương bên ấy không có có vấn đề gì, Lâm Minh tự nhiên cũng an lòng. Điều này đại biểu trong hắn có thể bình yên tiếp tục lưu lại nơi này ẩn cư. Mới đến vị này Vương cung phụng, cùng tiền nhiệm Tề cung phụng thì bấy nhiêu là có một chút khác nhau. Hắn đến năm thứ nhất thì phái người cho kinh sư trong tán tu phát đi truyền âm, vì Huyền Dược Tông danh nghĩa, để bọn hắn đến tiên cung trong bài kiến. Lý Hiểu đám người tất cả đều nhận mệnh lệnh mà đi. Đến rồi quy định thời gian, lại bị đối phương phơi ngoài tiên cung mặt, trọn vẹn phơi 3 ngày. 3 ngày sau đó, Vương cung phụng mới gặp bọn họ, không mặn không nhạt đối bọn họ cổ vũ một phen, cảnh cáo bọn hắn tại Đại Triệu cảnh nội cũng thành thật một ít, bằng không hắn nhất định sẽ ra tay thu thập bọn họ, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn mảy may thể diện. Một phen ra vai phủ đầu tiếp theo, có xét thấy hắn trúc cơ kỳ thực lực tu vi. Ở đây những thứ này luyện khí kỳ tu tiên giả, tự nhiên không ai dám xuất hiện cùng đối phương, võ đài cả đám đều biểu hiện mười phần ngoan ngoãn, Vương cung phụng nói cái gì, chính là cái gì. Tuyệt đối không có hai lời. Vương cung phụng muốn chính là cái này hiệu quả. hắn sau đó cho bọn hắn quyết định một chút quy củ. Tất cả tán tu tại đại triệu cảnh nội không được tùy ý tranh đấu, không được tùy ý đúng phạm nhân ra tay. Có bất kỳ tranh chấp đều có thể tới tìm hắn, hắn sẽ cho bọn hắn tiến hành phân xử. Ngoài ra, bất luận kẻ nào ra chung xuất hiện linh căn đệ tử đều muốn trước cùng hắn tiến hành báo cáo chuẩn bị, trải qua hắn cho phép sau đó mới có thể chuyển thụ tu tiên chi pháp. Hàng năm mới tăng tán tu không thể vượt qua 3 người. 3 người bên ngoài liền phải chờ năm tiếp theo lại chuyển thụ tu tiên công pháp. Cứ thế mà suy ra, ai không tuân thủ quy củ của hắn, hắn liền sẽ để ai biến mất. Một phen kể rõ, chế trụ những tán tu này. Đám tán tu từng cái nhìn nhau sững sờ. Cái khác còn dễ nói, để bọn hắn hàng năm báo cáo chuẩn bị mới tăng linh căn đệ tử. Còn hàng năm tất cả mọi người chỉ có thể mới tăng 3 tên tán tu. Đây không phải bắt nạt người đâu sao? Bọn hắn nếu tìm thấy người vượt qua cái số này, vậy sẽ phải chờ lấy. Bọn hắn đều là tu tiên giả, chớ nhìn bọn họ tự thân thọ nguyên cũng dài đằng đẵng. Cái này dài dằng dặc thì vẹn vẹn là tương đối người bình thường mà nói cùng phàm nhân so sánh, bọn hắn thọ nguyên đúng là không ngắn, nhưng bọn hắn những người tu tiên này trong lòng biết đến rõ ràng, bọn hắn điểm ấy thời gian tu luyện, rất có thể căn bản không đủ để bọn hắn tu luyện tới cảnh giới tiếp theo. Vì để cho chính mình hậu nhân không tái diễn nhân sinh của mình, chỉ cần là phát hiện tu tiên giả linh căn, bọn hắn đều sẽ trong thời gian ngắn nhất truyền thụ đối phương tu tiên công pháp, làm cho đối phương có thể sử dụng tất cả có thể lợi dụng thời gian, hào hào tiến hành tu luyện. Tương lai thành tựu, tranh thủ muốn vượt qua bọn hắn. Hiện tại như thế một hạn chế, liền có khả năng chậm trễ bọn hắn 1 năm thậm chí thời gian mấy năm, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đều cũng không phải tin tức tốt gì. Mọi người đúng là trong lòng có chút bất mãn, nhưng ai nhường Vương Cung Phụng thực lực bày ở nơi này, liền xem như có chút lời oán giận, ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bên ngoài tất cả mọi người ủng hộ Vương Cung Phụng quy củ. Vương Cung Phụng nói cái gì? Chính là cái gì? Chính như bọn hắn lo lắng giống nhau. Theo 1 năm này bắt đầu, bọn hắn muốn truyền thụ gia tộc mình con cháu tu tiên chi pháp, muốn khó khăn rất nhiều. Nói là hàng năm 3 cái danh ngạch, thực tế chấp hành lúc, hàng năm cũng chỉ có 1 danh ngạch. Phàm là mỗi cái gia tộc báo cáo chuẩn bị qua linh căn đệ tử, Vương Cung Phụng đều sẽ đem bọn hắn tiếp vào chính mình tiên cung một bên, để bọn hắn ở lại đây, chờ đợi đạt được tu tiên danh ngạch, có thể biến thành tu tiên giả. Về phần bọn hắn muốn trong âm thầm che giấu mình gia tộc tu tiên giả thân phận, âm thầm cho bọn hắn truyền thụ tiên thuật, để bọn hắn đi đến tu tiên giả con đường, kia liền càng là phạm chuyện kiêng kỵ. Vương Cung Phụng cũng sẽ không nhàn rỗi, hắn lúc không có chuyện gì làm, rồi sẽ rời khỏi tiên cung, ở kinh thành các nơi tản bộ, đem tinh thần lực của mình làm hết sức triển khai, một khi nhường hắn phát hiện, muốn nhận hắn trừng phạt. Trừ phi có tu tiên giả xuất hiện, trước tiên mang đến kinh sư bên ngoài, nếu không trong kinh sư, sớm muộn gì đều là một hết chữ. Liền xem như đem người đưa đến kinh sư bên ngoài, nếu này tán tu tiến vào kinh sư sau đó, Vương Cung Phụng cũng sẽ đem hắn tìm thấy cung trung đến, kỹ càng hỏi đối phương biến thành tu tiên giả quá trình. Chương 1506, nếm thử đột phá. Chương 1506, nếm thử đột phá. Ở trong đó nhưng phạm là có bất kỳ một chút chỗ không đúng, Vương Cung Phụng cũng sẽ không có nửa ngón tay mềm, khẳng định là sẽ đem bọn hắn cầm xuống, cực hình khảo vấn. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, Vương Cung Phụng chính là tại nhằm vào bọn họ những tán tu này. Hết lần này tới lần khác bọn hắn không có biện pháp gì. Ai bảo bọn hắn thực lực không bằng đối phương đâu? Thực lực không bằng người, muốn dựa theo đối phương sở định quy củ đến tiến hành. Kể từ đó, kinh sư hàng năm cũng chỉ có thể mới tăng 1 tên tu luyện giả. Các gia tộc khác thực chất ảnh hưởng cũng không lớn. Mỗi cái gia tộc sinh ra tu tiên giả sát suất cũng không lớn, thật sự chịu ảnh hưởng chính là Lâm Minh Hàn Sơn thư viện. Hàn Sơn thư viện trong những người này, thế nhưng có một ít người của tiểu gia tộc. Bọn hắn những gia tộc này người, bản thân là không có gì tu tiên giả tồn tại thì dựa vào Hàn Sơn thư viện này một con đường biến thành tu tiên giả, hiện tại bọn hắn có rồi tư chất tu tiên sau đó, muốn đến trong hoàng cung xếp hàng chờ đợi. Nhanh 1-2 năm, chậm 3-5 năm. Tóm lại sẽ đối với bọn hắn tốc độ tu luyện bao nhiêu là có một chút chậm trễ. Không chỉ như thế, Vương Cung Phụng càng bá đạo địa phương ngay tại ở hắn một khi phát hiện xong linh căn, thậm chí cả là thiên linh căn đệ tử, mặc kệ trước đó rốt cục là ai phát hiện, hắn đều sẽ cưỡng ép đem đối phương trở thành đệ tử của mình, đưa vào đến rồi Huyền Dược Tông trong. Cứ như vậy, đệ tử người khác thì liền trở thành đệ tử của hắn. Vương Cung Phụng bá đạo hành vi thì bắt nguồn từ hắn trúc cơ kỳ thực lực, có đủ thực lực, đừng nói là hiện tại như vậy, liền xem như lại bá đạo một ít, những người khác cũng đều không có biện pháp gì. Tu tiên giới thực lực vi tôn, người có thực lực có thể quyết định tất cả. Những người khác không phải đối thủ của Vương Cung Phụng, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tuân thủ Vương Cung Phụng quyết định tới quy củ. Tất cả kinh sư trong, có thể cũng chỉ có Lâm Minh thực lực là trên Vương Cung Phụng, chỉ là hắn cũng không tính ra tay. Vương Cung Phụng những quy củ này, theo Lâm Minh, cũng đều là thuộc về có thể nhẫn mại phạm vi. Thật đến Lâm Minh chịu đựng không nổi lúc, hắn tự nhiên là sẽ ra tay, đem đối phương diệt sát đi. Bằng vào Lâm Minh thực lực hôm nay, hắn muốn diệt sát đi Vương Cung Phụng, thậm chí đều có thể làm đến chân chính vô thanh vô tức, thì không ai có thể dò xét đến bất kỳ thông tin. Lý Hiểu không thời cơ đến nơi này cùng Lâm Minh châm biếm Vương Cung Phụng làm sự tình. Cho dù hắn cũng không có nói rõ, trên thực tế Lâm Minh hiểu rõ, hắn chính là hy vọng Lâm Minh có thể xuất thủ. Mỗi lần Lâm Minh cũng giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ. Cứ như vậy, cũng làm cho Lý Hiểu càng thêm buồn bực, càng thêm khát vọng tiến vào trúc cơ kỳ. Dĩ vãng là không có cơ hội, bây giờ tại Lâm Minh trong tay, cuối cùng là thu được một cơ hội như vậy, hắn cũng là ngay lập tức gật đầu, khẳng định nói, "Tốt, sư phụ, vậy ta có hay không cần tới tìm Vương Cung Phụng báo cáo chuẩn bị một chút?" Dựa theo Vương Cung Phụng chỉ định quy củ, bọn hắn những người này do luyện khí kỳ tiến vào trúc cơ kỳ, bình thường cũng là muốn tìm thấy hắn tiến hành một phen báo cáo chuẩn bị, không báo cáo chuẩn bị là không thể đủ tiến hành đột phá. Không cần. Lâm Minh lắc đầu nói ra, sau đó ta sẽ chuyển thụ cho ngươi một môn công pháp ẩn nấp tu vi, chờ ngươi thật sự tiến vào trúc cơ kỳ cảnh giới sau đó, ngươi trước đem linh lực của mình phạm vi khống chế tại luyện khí kỳ giai đoạn, kể từ đó, hắn nhìn không ra tu vi của ngươi tình huống cụ thể, tự nhiên là bắt ngươi không có biện pháp gì. Tiếp lấy ngươi lại tìm đến hắn tiến hành báo cáo chuẩn bị, liền nói ngươi có cảm giác ngộ, chuẩn bị bế quan, đột phá trúc cơ kỳ. Thậm chí ngươi cũng có thể chọn một thời gian, tuyển một cái địa điểm, thì ở trước mặt của hắn đem tu vi của mình tăng lên tới trúc cơ kỳ, kể từ đó, hắn cũng sẽ không có cái gì lý do thoái thác, thì sẽ không ảnh hưởng ta hộ pháp cho ngươi. Đa tạ sư phụ, hay là sư phụ nghĩ chú đáo. Nghe được Lâm Minh cụ thể sắp đặt, Lý Hiểu lúc này mới coi như là thật sự yên tâm lại, không có sư phụ ở một bên bảo bọc, hắn thật sự là lo lắng cho mình âm thầm tiến vào trúc cơ kỳ cảnh giới, có phải hay không sẽ khiến Vương Cung Phụng thủ đoạn. Vương Cung Phụng có thể ngăn chặn bọn hắn những tán tu này, một phương diện cũng là bởi vì đối phương trúc cơ kỳ tu vi, một mặt khác chính là đối phương Huyền Dược Tông đệ tử thân phận. Năng lực không trêu chọc đối phương, Lý Hiểu thì tuyệt đối không muốn trêu chọc Vương Cung Phụng. 3 ngày sau đó, Lý Hiểu bế quan. Lý Hiểu những năm này thường xuyên bế quan, hoặc là tu luyện, hoặc là chế phủ. Tất cả kinh sư tu tiên giả cũng đều đã thành thói quen. Nghe được hắn muốn bế quan thông tin, cũng không có bất kỳ người nào hiện ra vẻ ngoài ý muốn, tất cả đều là chuyện đương nhiên. Ngày này, Lý Hiểu cũng tới đến rồi sân trong của Lâm Minh Trong. Sân trong của Lâm Minh Trong có hắn xây dựng cấm chế trận pháp, Vương Cung Phụng tinh thần lực đảo qua nơi này, cũng đều không cách nào nhìn ra bất luận gì đó. Trận pháp này trên danh nghĩa là Lý Hiểu tại phường thị mua sắm cho hắn xây dựng, thực chất chính là Lâm Minh chính mình luyện chế. Những người khác tự nhiên là không có thủ đoạn này có thể luyện chế những vật này. Ở chỗ này đột phá, Lý Hiểu hay là tương đối an toàn. Lý Hiểu thì tại Lâm Minh ra hiệu dưới, đổ ra đan dược, bắt đầu tiến hành nuốt luyện hóa. Một viên đan dược tiến hành luyện hóa. Chỉ trước mắt, liền đi qua rồi thời gian nửa tháng, hắn này một bình cực phẩm trúc cơ đan toàn bộ nuốt hoàn tất, đáng tiếc tu vi của hắn còn chưa không có tiến vào trúc cơ kỳ, khoảng cách trúc cơ kỳ còn cách một đoạn. Lý Hiểu chính mình thì đã nhận ra còn kém một ít, cả người hắn bao nhiêu là có một ít bề bại. Không có cách nào. Lâm Minh không cho hắn đan dược lúc, hắn còn có thể ở trong lòng nho nhỏ oán trách một chút Lâm Minh, vì sao không thể giúp đỡ cho hắn cầm tới một ít trúc cơ đan, giúp đỡ hắn tiến vào trúc cơ kỳ. Bây giờ Lâm Minh cho hắn lấy được trúc cơ đan, còn tự thân cho hắn hộ pháp. Một bình cực phẩm trúc cơ đan nuốt vào, chính hắn còn không thể bước vào đến trúc cơ kỳ, vậy liền thật không trách được những người khác trên đầu, chỉ có thể trách cứ tư chất của mình quá kém, có cơ hội thì nắm chắc không ở. Hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, liền chuẩn bị kết thúc tu luyện, tuyên cáo lần này đột phá trúc cơ kỳ thất bại. Không đợi hắn thật sự có hành động, liền nghe đến giọng Lâm Minh ở bên tai truyền đến. Tiếp tục tu luyện. Sau đó, tinh thần lực của hắn trong, liền thấy Lâm Minh trong tay phải lại tăng thêm mấy cái đan bình, hắn tiện tay mở ra một cái bình nhét, đan hương nổi lên đi ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ này đan bình đều là trúc cơ đan. Nhiều như vậy, Lý Hiểu trong lòng những kia vẻ bại lập tức liền biến mất không còn tâm tích. Có nhiều như vậy trúc cơ đan, như thế nào đi nữa, hắn cũng nhất định có thể bước vào đến trúc cơ kỳ cảnh giới. Hiện tại duy nhất cần liền là chính mình nỗ lực hấp thụ đan dược lực lượng. Hắn suy tư lúc, đã bị Lâm Minh uy vào hai cái trúc cơ đan. Lâm Minh tinh thần lực rơi vào trên người Lý Hiểu, biết được Lý Hiểu cực hạn chịu đựng. Này hai cái trúc cơ đan sử dụng đồng thời luyện hóa, hắn trên cơ bản là có thể tiến hành tiếp nhận sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lại thêm có hắn ở đây một bên chiếu khán, Lý Hiểu liền xem như nghĩ ra chuyện, còn muốn hỏi một chút Lâm Minh có đáp ứng hay không. Chương 1507, thành công phá cảnh. Chương 1507, thành công phá cảnh. Hai cái trúc cơ đan cửa vào, Lý Hiểu không nghĩ cái khác, chuyên tâm luyện hóa đan dược dược lực. Chưa đủ, hai cái luyện hóa kết thúc, Lý Hiểu vẫn không có thể bước vào đến trúc cơ kỳ chi cảnh, còn kém một ít. Đúng lúc này, hắn thì lại nuốt hai cái cực phẩm trúc cơ đan. Kém một chút không sao, chỉ cần tu vi của hắn còn đang ở tiến bộ, còn có thể hấp thụ trúc cơ đan đan dược lực lượng, Lâm Minh thì sẽ nghĩ biện pháp đưa hắn đưa lên trúc cơ kỳ. Có Lâm Minh tại, hắn liền xem như không muốn trở thành trúc cơ kỳ cũng không được. 10 cái, 20 mai, 30 mai, 50 mai. Đợi đến Lý Hiểu lại lần nữa mở ra hai mắt lúc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, chọn vẹn nuốt 50 mai cực phẩm trúc cơ đan, mới khiến cho tu vi của hắn đạt đến trúc cơ kỳ chi cảnh. 50 mai a. Dưới tình huống bình thường, hắn là căn bản đừng nghĩ có thể có nhiều như vậy trúc cơ đan. Huống chi đây là cực phẩm trúc cơ đan, liền xem như bình thường trúc cơ đan đều không phải là hắn tùy tiện có thể đạt được. Hiện tại hắn thì thu được, còn nuốt 50 mai. Đây hết thể đều là vì Lâm Minh, nếu là không có Lâm Minh người sư phụ này tại, hắn đời này có phải không dùng nghĩ có thể bước vào đến trúc cơ kỳ chi cảnh rồi. Càng như vậy, hắn đúng Lâm Minh cũng liền càng là cảm kích. Cảm nhận được trên người hắn tu vi khí tức, Lâm Minh thỏa mãn gật đầu một cái. Phí hết khí lực lớn như vậy, cuối cùng là giúp đỡ hắn bước vào đến rồi trúc cơ kỳ. Chỉ cần hắn có thể bước vào đến trúc cơ kỳ trong, là có thể sẽ giúp trợ chính mình 5-600 năm. Này 5-600 năm bên trong, Hàn Sơn thư viện thì còn có thể ổn định lại rồi, hắn cũng sẽ không cần quan tâm phương diện này sự tình. Cần thiết nỗ lực cũng bất quá cũng chỉ là một ít trúc cơ đan mà thôi. Trúc cơ đan, Lâm Minh túi trữ vật trong còn có không ít. Hắn hiện tại sử dụng thì cơ bản không có hiệu quả gì rồi. Trúc cơ đan ở trong tay của hắn thì tương đương với là linh thạch, là có thể cùng những người khác đổi tài nguyên mà thôi. Ngoài ra, trúc cơ đan cũng không có cái gì rõ ràng tác dụng. Hơi dừng lại, Lâm Minh dặn dò, "Lý Hiểu, ngươi mới vừa vặn bước vào đến trúc cơ kỳ chi cảnh, khí tức còn không cách nào triệt để thu lại, trong khoảng thời gian này ngươi ở đâu đều không cần đi, thì lưu tại trong nhà này, trước học được thu lại khí tức của mình, sau đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi liễm tức chi pháp, để ngươi có thể triệt để che giấu tu vi của mình." "Đúng, sư phụ." Lý Hiểu thì không có ý kiến gì, tất cả dựa theo Lâm Minh chỗ dặn dò tới. Tiếp xuống một tuần thời gian, Lý Hiểu cũng đợi trong biệt lạc, thông qua một tuần này thời gian, hắn trên cơ bản là đem trong cơ thể mình linh lực tất cả đều hấp thụ sạch sẽ, cũng có thể khống chế được trong cơ thể mình linh lực, nguyên thân khí tức cũng có thể bình thường thu lại. Hắn kiểu này thu lại là châm đối với người bình thường cùng với tu vi không bằng hắn tu tiên giả. Tu vi ở trên hắn tu tiên giả, chỉ cần tinh thần lực quét qua, vẫn như cũng là có thể nhìn ra tu vi của hắn thực lực. Làm đến bước này, liền đã xem là khá rồi. Đây là liễm tức chi pháp, ngươi nhìn một chút, mười phần đơn giản, tu luyện sau đó, theo khí tức bên trên, người khác trên cơ bản phát giác không ra tu vi của ngươi thực lực tới. Lâm Minh thì y theo lời hứa của mình, truyền thụ cho hắn liễm tức quyết. Liễm tức quyết thân mình thì không có gì khó. Lý Hiểu vẹn vẹn là hao tốn không đến nửa canh giờ thời gian, liền đã là thành công đem tu vi của mình ẩn tàng đến rồi luyện khí kỳ đỉnh phong tình trạng. Rất tốt. Từ giờ trở đi, không đạt được nguyên anh kỳ cảnh giới người, hay là có nguyên anh kỳ cấp cường độ tinh thần lực trên cơ bản đều không thể xem xét ra tu vi của ngươi tình hình. Ngươi có thể yên tâm xuất quan. Chưa ổn định nửa năm đến một năm, thậm chí càng lâu đi. Qua cái này tiếng gió sau đó, lại tiến về vương cung phụng chỗ nào báo cáo chuẩn bị, tình nhường hắn sinh ra cái khác liên tưởng. Lý Hiểu liên tục gật đầu. Đúng, sư phụ, đệ tử minh bạch. Lý Hiểu xuất quan. Trên người vẫn như cũng là luyện khí kỳ đỉnh phong khí tức khí thế. Vương cung phụng nghe nói sau đó, chỉ là cười nhạt một tiếng. Thì Lý Hiểu tu vi tư chất, hắn thấy, đời này Lý Hiểu cũng không có khả năng có thể bước vào đến trúc cơ kỳ. Tư chất quá kém. Không có hàng loạt trúc cơ đan, căn bản không có có thể tiến thêm một bước. Lý Hiểu chẳng qua là một tên tán tu, thì hắn còn muốn đạt được hàng loạt trúc cơ đan, có khả năng sao? Không thể nào. Đây cũng là mang ý nghĩa Lý Hiểu con đường tu luyện đã đoạn mất. Hắn căn bản không thể nào có thể tiến thêm một bước. 3 năm sau đó, Lý Hiểu đi tới Vương Cung Phụng trước mặt, cùng hắn báo cáo chuẩn bị. Đạo hữu, ta cảm giác được đột phá trúc cơ kỳ cơ hội, chuẩn bị bế quan đột phá, chuyên tới để báo cáo chuẩn bị. Đột phá? Vương Cung Phụng không còn che giấu cười cười. Nhìn tới ngươi hẳn là không biết từ nơi nào lấy được một viên trúc cơ đan. Lý Hiểu trầm mặc không nói, nhìn qua giống như là ngầm thừa nhận giống nhau. Vương Cung Phụng tiếp tục nói, không phải ta đã kích ngươi, thì tư chất của ngươi trình độ, một viên trúc cơ đan, nuốt cũng là lãng phí. Ta khuyên ngươi chẳng bằng đem trúc cơ đan giữ lại, chờ ngươi ra tiểu A Nhi trưởng thành, đem đan dược dùng ở trên người hắn. Lý Hiểu thở dài một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ nói, đạo hưu nói tới sự việc, thực chất ta thì rất rõ ràng, chỉ là ta thọ nguyên không nhiều lắm, thừa dịp thọ nguyên còn có một số, ta muốn thống nhất, lỡ như ta tiểu chân thành công đâu, vậy coi như có thể gia tăng mấy trăm năm thọ nguyên, về sau ta cũng vậy trúc cơ kỳ tồn tại. Không nghe lời khuyên bảo. Vương Cung Phục lắc đầu, thuận miệng nói ra, như vậy tùy ngươi rồi, cái kia khuyên ta đã khuyên qua rồi, ngươi không nghe, sẽ không sợ về sau nhà ngươi hậu nhân chỉ vào mũi của ngươi mang sao? Sẽ không. Lý Hiểu trong ánh mắt mang theo vài phần kiên định. Ta tin tưởng, bọn hắn khẳng định là sẽ đã hiểu ta, nhưng lại không biết ta cần đến đạo hữu chỉ định địa phương bế quan sao? Không cần. Vương Cung Phụng không chút do dự khoát khoát tay, thuận miệng nói ra, ngươi vui lòng ở đâu bế quan, liền đi nơi đó bế quan. Không cần đến ta nơi này, dù sao ngươi cũng không có khả năng thành công, cũng đừng có lãng phí mọi người chúng ta thời gian. Vương Cung Phụng thái độ làm cho Lý Hiểu cảm nhận được đối phương trong nội tâm kinh thường. Đối mặt với đối phương loại thái độ này, Lý Hiểu trong lòng vẫn có một ít bất mãn. Bất mãn thì bất mãn, hắn cũng có thể đã hiểu. Hắn là tự mình cảm nhận được theo luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ khó khăn, dưới tình huống bình thường, một viên trúc cơ đan, liền như là Vương Cung Phụng nói tới giống nhau, chính mình phục dụng, cũng bất quá cũng chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi. Căn bản không có bất luận cái gì có thể bước vào đến trúc cơ kỳ. Vậy thì tốt, đạo hữu, ta thì về đến chính mình trong sân tiến hành bế quan. Đi thôi, đi thôi. Vương Cung Phụng căn bản không thèm để ý Lý Hiểu rốt cục là ở địa phương nào bế quan, nhất định thất bại bế quan, hắn cần gì phải để ý. Đại triệu những tán tu này trong, Lý Hiểu tên này luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong thọ nguyên gần. Tán tu chỉnh thể chiến lực liền xuống hàng một cái cấp bậc. Chương 1508, không thể nào tiếp thu được chương 1508, không thể nào tiếp thu được hắc. Nhìn như vậy đến, về sau quản lý đại triệu tán tu giới rồi sẽ càng dễ dàng một chút rồi. Đại triệu tán tu giới chỉnh thể thực lực càng thấp, hắn quản lý lên độ khó thì càng thấp, nói cách khác tương đối mà nói, hắn cũng liền dễ tiến hành quản lý. Này tự nhiên là hắn vui với nhìn thấy. Lý Hiểu sau khi trở về, theo thường lệ đi tới Lâm Minh nơi này, cùng Lâm Minh báo cáo rồi một chút tình huống. Biết được Vương Cung Phụng không hề có coi trọng Lý Hiểu sau đó, Lâm Minh thì nhếch miệng mỉm cười, nhẹ nói, "Tốt, lần này ngươi có thể đi trở về yên tâm bế quan, chờ ngươi xuất quan, lại đi nhìn xem kia Vương Cung Phụng sắc mặt, xem xét có phải hắn còn có thể cười được." Chính là, Lý Hiểu gật đầu một cái, có chút chờ mong nói ra, "Ta tin tưởng, đến lúc đó Vương Cung Phụng sắc mặt nhất định sẽ rất đặc sắc." Lý Hiểu từ biệt sau đó, về tới chính mình trong sân tiến hành trên danh nghĩa bế quan đi. Lâm Minh thì tiếp tục trong thư viện đọc sách, quản lý thư viện. Thực chất, hắn thì là tại tu luyện nhìn Cửu Hỏa Thần Long. Cửu Hỏa Thần Long, không hổ là chín cấm thần thông chủng tử, mấy trăm năm nay thời gian tiếp theo, bằng vào Lâm Minh trên thuật pháp hệ hỏa thành tựu, vẫn không có thể đem nó tu luyện tới chút thành tựu chi cảnh. Dựa theo Lâm Minh đoán chừng, như vậy tiến độ xuống dưới, không sai biệt lắm còn cần 500 năm đến ngàn năm tả hữu thời gian, hắn mới có thể đem Cửu Hỏa Thần Long tu luyện tới chút thành tựu chi cảnh. Về phần tu luyện tới đại thành, thậm chí cả là đỉnh phong chi cảnh, cũng không biết còn cần bao lâu. Chẳng thể trách nhiều ngày như vậy tư chắc tuyệt người, đều không thể đem nó tu luyện tới đỉnh phong sau đó, lại bước vào đến nguyên anh kỳ. Tu luyện cái này, đúng là lãng phí thời gian, cũng là ta kiểu này trưởng sinh giả, mới có thể không thèm để ý thời gian, chậm rãi tiến hành tu luyện. Lâm Minh trên cựu hỏa thần long tiến độ tốc độ không nhanh, trên việc tu luyện tiến độ thì càng là chậm chạp. Về đến Tiên Huyền đảo mấy trăm năm, tu vi của hắn vẫn như cũng là ổn định tại kết đan kỳ tầng 2 tu vi tình trạng. Vương Tú Hà tu vi đã đạt đến kết đan kỳ tầng 7. Tiểu Hắc tu vi thì đã đạt đến trúc cơ kỳ 9 tầng. Lại có thời gian ngàn năm, nói không chừng hắn cũng có thể kết đan thành công, biến thành một tên kết đan kỳ yêu thú. Thật cho đến lúc đó, Lâm Minh, Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc, trên tay hắn thì có 3 tên kết đan kỳ cấp bậc tồn tại rồi. Như vậy một thực lực, tại tất cả tu tiên giới đến xem, vậy khẳng định là không tính là cái gì. Nhưng để ở Thiên Huyền đảo phàm trần trong, chính là một khó lường tu vi cảnh giới rồi. Loại tu vi này cảnh giới phía dưới, trên cơ bản không đắc tội Huyền Dược tông cao giai người, thì không ai có thể trong phàm trần cầm Lâm Minh biện pháp gì. Phàm trần trong, Lâm Minh thích nhất, đi nhiều nhất địa phương vẫn như cũng là Hương Lâu. Hương Lâu trong, lưu lại bọn hắn những thứ này thay mặt viện trưởng truyền thuyết. Thư viện viện trưởng, trong Hương Lâu đều cũng có nhìn cố định bao gian. Dù là nhiều năm như vậy, Hương Lâu lão bản cùng nữ tử là đang không ngừng biến đổi. Bất luận sao biến hóa, Lâm Minh quyền uy địa vị đều là không đổi. Chỉ là không ai hiểu rõ, nhiều đời như vậy Lâm Minh đều là một mình hắn mà thôi. Chờ đến Tiểu Hắc biến thành Liễu Kết đan kỳ, về sau là có thể biến hóa biến thành hình người, mang theo hắn cũng sẽ càng thêm thuận tiện một ít, cho hắn tìm một cái thân phận, nhường hắn đi theo bên cạnh mình, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Lâm Minh suy tư việc này, thì chưa quên Vương Tú Hà sự việc. Tú Hà nàng đã đạt đến Kết đan kỳ tầng 7, bước kế tiếp chính là tiến vào Nguyên Anh kỳ. Nàng tiến vào Nguyên Anh kỳ các loại tài nguyên, ta bên này đến đã chuẩn bị đầy đủ, hiện tại kém chính là tu vi của nàng đúng chỗ. Lâm Minh trước đó trong Thương Mang Sơn cũng không thiếu sưu tập tài nguyên. Đừng nói là Vương Tú Hà rồi, liền xem như hắn, Tiểu Hắc cùng Vương Tú Hà ba cái cùng nhau xung kích Nguyên Anh kỳ, trong tay hắn hiện hữu tài nguyên cũng là hoàn toàn đủ. Không có cái này sức lực, Lâm Minh như thế nào lại mang theo Vương Tú Hà bọn hắn ở đây ẩn cư? Sợ là đã sớm sốt ruột giúp bọn hắn tìm kiếm Nguyên Anh kỳ tài nguyên đi. Chính hắn khoảng cách tiến vào Nguyên Anh kỳ còn không biết cần bao nhiêu thời gian, Vương Tú Hà lại phải nhanh chóng không ít, nhiều lắm là cũng liền vạn niên thời gian, nàng hoàn toàn có khả năng bước vào đến Nguyên Anh kỳ. Vạn niên thời gian, nhìn lên tới không ít, thật muốn đem thời gian lãng phí ở sưu tập tài nguyên bên trên, rồi sẽ hiểu rõ này thời gian một chút cũng không nhiều. Kết đan kỳ tu tiên giả độ kiếp thời điểm, cần có tài nguyên vật phẩm đều là thiên địa kỳ chân. Muốn sưu tập đến đầy đủ tài nguyên, vậy nơi nào là một ngày nửa ngày liền có thể làm được? Là cần đại lượng thời gian cùng tinh thần và thể lực đến tiến hành sưu tập. Bình thường tu tiên giả căn bản đừng nghĩ nhìn có thể trong khoảng thời gian ngắn thì hoàn thành những thứ này sưu tập. Hắn hiện tại trong tay có đủ nhiều tài nguyên tu luyện, cũng sẽ không cần sốt ruột đi sưu tập tài nguyên rồi. An tâm ẩn cư mới là Lâm Minh hiện tại muốn làm. Lại ẩn cư cái ngàn năm vạn niên, và Diệp Tiểu Thiên bọn hắn cũng đều sau khi tọa hóa, trên thế giới này xác suất lớn thì không có ai biết Lâm Minh đã từng là một tên tu tiên giả, càng là hơn không có ai biết hắn là một tên trường sinh giả. Cho đến lúc đó, hắn lại xuất hiện trong tu tiên giới, thì không ai sẽ để ý cái gì. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Trường sinh giả không cần sốt ruột. Nhất chuyển, 3 tháng sau đó, Lý Hiểu trên danh nghĩa bế quan kết thúc, hắn thì hiện ra trúc cơ kỳ một tầng tu vi cảnh giới, cũng ngay đầu tiên hướng về Tiên Cung phương hướng mà đi, đi tìm Vương Cung Phụng tiến hành báo cáo chuẩn bị. Vương Cung Phụng đã từng nói, bọn hắn những người này bất luận là ai, chỉ cần đi vào đến trúc cơ kỳ chi cảnh, nhất định phải trước tiên tìm hắn báo cáo chuẩn bị, nhường hắn biết được. Lý Hiểu hiện tại cũng coi là dựa theo Vương Cung Phụng nói tới đến xử lý. Vương Cung Phụng nhường báo cáo chuẩn bị, vậy hắn thì tiến hành báo cáo chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút do dự. Làm Lý Hiểu xuất hiện tại Vương Cung Phụng cảm giác trong lúc, Vương Cung Phụng rõ ràng sửng sốt. Đây là hơi thở của trúc cơ kỳ, là vị đạo hữu nào đến rồi? Hơi dừng lại, lại cẩn thận cảm giác một chút, miệng của hắn lập tức mở đến thật to, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Nửa ngày sau, hắn mới mở miệng nói, không thể nào. Làm sao có khả năng là hắn? Hắn làm sao có khả năng biến thành tu tiên giả trúc cơ kỳ? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Vương Cung Phụng hoàn toàn không có cách nào tin tưởng mình cảm giác đến một màn, Lý Hiểu lại đã trở thành tu tiên giả trúc cơ kỳ. Hắn lặp đi lặp lại dùng tinh thần lực của mình tiến hành cảm giác, lặp đi lặp lại tiến hành xác nhận, cuối cùng hắn cũng không thể không thừa nhận, cảm giác của mình hẳn là không có bất kỳ vấn đề gì. Lý Hiểu thật tiến vào trúc cơ kỳ, đã trở thành một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả. Tại hắn trong lúc khiếp sợ, Lý Hiểu đã tới hắn tiên cung trước cửa, đối cung môn trong hắn truyền âm nói, "Vương đạo hữu, ta may mắn trúc cơ thành công, chuyên tới để tìm Vương đạo hữu báo cáo chuẩn bị." A. Nghe thanh âm này, Vương Cung Phụng vẫn như cũng là mang theo vài phần cảm giác không chân thật. Hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận, Lý Hiểu có thể trở thành tu tiên giả trúc cơ kỳ. Chương 1509, chính thức thừa nhận. Chương 1509, chính thức thừa nhận. Ẩm. Tiên cung đại môn vừa mở. Siêu. Vương Cung Phụng thân hình bỗng chốc tiểu xung ra tiên cung, đi tới Lý Hiểu trước mặt, hắn từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ rồi Lý Hiểu hồi lâu, vẻ mặt không thể tin hỏi đến, "Thật là ngươi? Ngươi làm sao có khả năng đột phá thành công? Ngươi làm sao có khả năng biến thành trúc cơ kỳ?" Liên tiếp vấn đề hỏi ra đây, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Lý Hiểu, trên người trúc cơ kỳ khí thế áp chế ở rồi trên người Lý Hiểu, hy vọng có thể theo Lý Hiểu trong miệng nghe được hắn mong muốn nghe được ngữ. Chỉ tiếc, bây giờ Lý Hiểu đã cũng không phải trước đó luyện khí kỳ rồi. Hắn hiện tại giống như Vương Cung Phụng, đều là trúc cơ kỳ tồn tại. Trừ phi Vương Cung Phụng muốn chân chính động thủ, bằng không hắn kia trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi mang đến khí thế áp chế, vẫn thật là không cách nào làm cho Lý Hiểu cảm nhận được bất kỳ cảm giác nguy cơ. Đối mặt Vương Cung Phụng hỏi, Lý Hiểu cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, nhẹ nói, "May mắn. Vương Cung Phụng, ta trước đó đã từng đến cùng ngài báo cáo chuẩn bị qua, có cảm giác ở thiên địa, lần này vẫn thật là thành công, ngài không nhớ rõ sao? Báo cáo chuẩn bị. Vương Cung Phụng tất nhiên còn nhớ. Chỉ là tại Vương Cung Phụng ấn tượng trong, Lý Hiểu là tuyệt đối không thể nào thành công, Vũ Linh căn tư chất, chỉ bằng mượn một viên trúc cơ đan liền có thể trúc cơ thành công. Cái này cùng ai nói, ai cũng tuyệt đối không thể nào tin tưởng a. Cái này nói rõ, Lý Hiểu nhất định là ngoài ra có hắn kỳ ngộ của hắn. Hết lần này tới lần khác kiểu này kỳ ngộ, đó là thuộc về Lý Hiểu. Lý Hiểu không nói, những người khác thì không có cách nào hỏi ra đây. Xem ra đến bây giờ, trừ phi Vương Cung Phụng thật muốn đối Lý Hiểu độc thủ, bằng không hắn tuyệt đối không cách nào biết được Lý Hiểu phía sau bí mật. Độc thủ với hắn. Vương Cung Phụng suy nghĩ trong đầu lóe lên một lần, liền thấy Lý Hiểu khoát tay, trong tay phải đã xuất hiện một sấp phù chú, những thứ này phù chú tất cả đều là trúc cơ kỳ cấp phù chú. Tay phải hắn vừa nhấc, trong đó một tấm phù chú tại linh lực của hắn dẫn dắt phía dưới hướng về Vương Cung Phụng phương hướng mà đến. Vương Cung Phụng, đây là ta sư huynh ngày trước luyện chế một ít phù chú, đưa cho Cung Phụng đại nhân một tấm, đại nhân về sau nếu là muốn mua sắm phù chú, cũng được, tìm ta. Ồ, sư huynh, trúc cơ kỳ phù chú. Mấy cái từ khóa tại Vương Cung Phụng trong óc hiện lên, hắn nhận lấy trong tay phù chú, biến đổi một cái phương hướng, đem phù chú kích phát. Ầm, dẫn lôi thuật, một đạo thiên lôi hạ xuống tới. Sắc mặt của hắn lập tức hơi khó coi. Phù này chú trong ẩn chứa lực lượng, lại là đây tầm thường tiên thuật còn cường hắn hơn. Điều này nói rõ Lý Hiểu phía sau sư huynh có thể cũng sớm đã trúc cơ. Lý Hiểu còn có bực này dựa vào sơn. Vương Cung Phụng ngay lập tức dập tắt muốn làm chàng thu thập Lý Hiểu ý nghĩ, có kiểu này sư huynh tại, hôm nay Vương Cung Phụng thu thập Lý Hiểu, nói không chừng khi nào, hắn liền bị đối phương cho thu thập hết. Dù cho là có Huyền Dược Tông là hậu thuẫn, đối phương thu thập chính mình sau đó, Huyền Dược Tông tất nhiên là sẽ cho chính mình báo thù. Có thể kia thì có ý nghĩa gì chứ? Chính mình cũng đã bị thu thập hết rồi. Đối phương báo thù chẳng cảnh, chính mình thì hoàn toàn không cách nào nhìn thấy. Lý Hiểu cho tới nay, đối với mình còn tính là đầy đủ cung kính, không bằng coi như xong đi. Suy nghĩ chuyển động về sau, Vương Cung Phụng thì lập tức mở miệng nói, ha ha, phù này chú uy lực quả nhiên không sai, về sau có thời gian giúp ta giới thiệu một chút người vị sư minh này để cho ta nhận thức một chút, ta tất nhiên là muốn cùng hắn hảo hảo thỉnh giáo một chút phương pháp luyện chế phù chú. Hắc hắc, Lý Hiểu khép cười một tiếng, lắc đầu nói ra, Vương Cung Phụng yêu cầu này, chỉ sợ nhất thời nửa khắc không cách nào thỏa mãn. Sư minh của ta là ta tông môn ẩn môn đệ tử, trừ phi là tông môn gặp được sinh tử tồn vong đại sự, bằng không hắn tuyệt sẽ không dễ dàng hiện thân, liền xem như ta, cũng chỉ gặp qua sư minh mấy lần, này mấy lần trong lúc đó, sư minh cũng là ẩn giấu đi thân hình, ta cũng không biết hắn thân phận thật sự. Bất quá, ta cũng đã nhận được sư minh chỉ điểm, học xong một chút chế phù thủ đoạn, lại cho ta mấy trăm năm thời gian, chế phù trình độ không sai biệt lắm cũng có thể gặp phải sư minh một hai. Đến lúc đó ta có thể cùng Vương Cung Phụng luận bàn một hai. A, ý của ngươi là nói, ngươi vị này ảnh tử sư minh thì trong kinh thành. Vương Cung Phụng bắt lấy rồi Lý Hiểu trong lời nói lỗ thủng, thuận thế hỏi đến. Lý Hiểu mỉm cười, cũng không nói là, cũng không nói không phải. Tốt. Vương Cung Phụng tiếp tục nói, tất nhiên Lý sư đệ đã trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, kia từ hôm nay trở đi, ngươi môn hạ đệ tử, hàng năm có thể đạt được 3 cái truyền thụ danh lệch, đồng thời danh sách này không cần xếp hạng, trực tiếp là có thể tiến hành truyền thụ trước đó, để người đến nơi này của ta báo cáo chuẩn bị một tiếng là được. Đa tạ Vương Cung Phụng. Lý Hiểu ngay lập tức không người cảm tạ. Lý Hiểu như vậy cáo tử. Từ biệt một tiếng, Lý Hiểu chậm rãi rút đi, rời khỏi Vương Cung Phụng tinh thần lực khóa chặt phạm vi sau đó, hắn mới chậm rãi thu hồi trong tay phụ chú, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Hô, cái này Vương Cung Phụng đúng là không phải người. Cùng sư phụ nói tới giống nhau. Nếu vừa mới ta không có lấy ra phụ chú đến, nói không chừng hắn liền muốn làm tràn bạo khởi, trực tiếp đem ta diệt sát đi rồi. Có thể tại tu tiên giới tu luyện tới trúc cơ kỳ nhân vật, quả nhiên đều là tâm ngoan thủ lạt hạ người a. Lý Hiểu cảm khái về tới chính mình viện lạc phủ đệ. Hắn hiểu rõ theo chính mình tiến vào trúc cơ kỳ, Vương Cung Phụng cũng không tính động thủ sau đó, hắn cũng coi là tại kinh sư đứng vững gót chân, về sau cái này kinh sư liền không lại hoàn toàn là Vương Cung Phụng định đoạt rồi. Nhất là Vương Cung Phụng thọ nguyên là so với chính mình muốn lớn thêm không ít, có cái này thọ nguyên bày ở nơi này, và Vương Cung Phụng lui, chính mình như trước vẫn là có thể sống bọn trong kinh sư. Chỉ là nghĩ, liền để Lý Hiểu không khỏi hưng phấn. Chính mình Lý gia tiếp xuống mấy trăm năm binh lục thì cũng tại trên người mình rồi. Chỉ cần mình tồn tại một ngày, Lý gia thì tuyệt đối không có suy bại có thể. Bất luận ai làm hoàng đế, chính mình Lý gia đều sẽ biến thành vương gia. Vẫn là phải ghi nhớ sư phụ dạy bảo, chúng ta người của Lý gia tuyệt đối không thể đủ lấn áp bách tính. Lý Hiểu đi theo Lâm Minh bên cạnh mấy trăm năm, hiểu rõ Lâm Minh chán ghét cái gì. Thật nếu để cho Lâm Minh phát hiện Lý gia người lại có chuyện như vậy, mà hắn không tiến hành quản lý lời nói, đối với hắn khẳng định cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Lý Hiểu hiểu rõ, mình có thể một đường tu luyện tới trúc cơ kỳ, vậy nhưng cũng không hoàn toàn là dựa vào chính mình, càng nhiều hơn chính là dựa vào Lâm Minh. Không có Lâm Minh, hắn nào có phương pháp tu luyện? Không có Lâm Minh, hắn nào có chế phù chi pháp? Không có Lâm Minh, hắn lại từ đâu trong đạt được nhiều như vậy trúc cơ đan? Mọi thứ đều là bởi vì Lâm Minh. Hắn tuyệt đối không thể đủ nhường Lâm Minh đối với hắn có nửa điểm chán ghét. Vì thế, về đến gia tộc sau đó, hắn trước tiên đem gia tộc tộc trưởng kêu đến, cũng phân phó hắn đem gia tộc tất cả trưởng lão cùng với trung tầng quản sự đều gọi tới. Hắn tự mình cho bọn hắn họp. Chương 1510, khuyên bảo quy củ. Chương 1510, khuyên bảo quy củ. Lý gia gia chủ cùng rất nhiều trung tầng run run rẩy rẩy đứng ở Lý Hiểu trước mặt. Hiện tại Lý gia những người này có thể cũng không phải Lý Mậu những người kia rồi. Trải qua này mấy trăm năm phát triển, bọn hắn những người này đều là Lý Hiểu tử tôn bối. Tại tiên tổ trước mặt, tự nhiên là cả đám đều rất căng thẳng. Dĩ vãng Lý Hiểu sẽ rất ít tìm bọn hắn. Bọn hắn cũng không biết hôm nay tìm thấy bọn hắn, rốt cục là có cái đại sự gì. Từng cái đứng, ánh mắt qua lại mang theo vẻ hỏi thăm, qua lại nhìn một lần, thì không ai có thể hiểu rõ ở trong đó đến cùng là thế nào một chuyện. Lý Hiểu cũng không có cho bọn hắn tiếp tục đoán thời gian, đơn giản nhìn một chút, người đến không sai biệt lắm. Rồi mới lên tiếng, không đợi. Ta đem hôm nay muốn nói sự việc, cùng các ngươi những người này nói một chút. Hôm nay đem bọn ngươi gọi tới, muốn nói với các ngươi hai chuyện. Thứ nhất, tu vi của ta có chỗ tiến bộ, đạt đến trúc cơ kỳ, thọ nguyên lại kéo dài mấy trăm năm. Lý Hiểu lời này vừa nói ra, Lý gia tất cả mọi người trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ hưng phấn. Bây giờ Lý Hiểu đã cũng không phải bọn hắn Lý gia duy nhất tiên tổ rồi. Lý Hiểu sau đó, 400 năm thời gian, Lý gia lại xuất hiện hai tên linh căn người sở hữu, cũng đều dưới sự giúp đỡ của Lý Hiểu đã trở thành tu tiên giả. Chỉ là tu vi của bọn hắn thực lực so với Lý Hiểu thì càng là muốn yếu đi không ít. Lý gia chân chính kình thiên trụ, vẫn như cũng là Lý Hiểu. Lý Hiểu có thể đủ nhiều công việc mấy trăm năm, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn Lý gia còn có thể hưởng thụ mấy trăm năm vinh hoa phú quý. Bọn hắn những người này cũng liền đều có thể hưởng thụ mấy trăm năm thời gian, mọi người tự nhiên cả đám đều tương đối hưng phấn. Hưng phấn sau khi, từng cái thì sôi nổi mở miệng. Chúc mừng lão tổ, tu vi tiến bộ. Chúng ta tử tôn, cùng có bình yên. Mọi người từng cái đi theo chúc mừng nhìn. Loại thời điểm này, bọn hắn cũng đều hy vọng mình có thể tại lão tổ trước người lộ mặt, nhường lão tổ có thể nhớ kỹ bọn hắn. Bọn hắn có thể bị lão tổ tông nhớ kỹ, về sau nói không chừng thì có thể trở thành nhà của Lý gia chủ. Lý gia gia chủ là ai? Lý Hiểu một câu liền có thể quyết định. Hắn nói là ai liền là ai. Ai cũng không có bất luận cái gì một chút nghi vấn. Dám có bất kỳ nghi vấn nào căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này. Tốt. Đối mặt mọi người thổi phồng, Lý Hiểu lạnh nhạt mở miệng, khoát khoát tay, tất cả mọi người ngay lập tức im ngay. Hắn lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói, ta mặc dù đã trở thành tu tiên giả trúc cơ kỳ, tại tất cả kinh sư trong, cũng coi là có danh tiếng tồn tại, nhưng có một chút, các ngươi muốn hiểu rõ, đứng được càng cao, thì càng phải chú ý cẩn thận, bốn phía không biết bao nhiêu người cũng tại xem chúng ta gia tộc đâu. Gia tộc bọn ta người càng là hơn không nên làm ra khác người cử động. Cái gọi là khác người cử động. Ta đến đem cho các ngươi giải thích giải thích. Quốc triều pháp luật trong cho phép sự việc, chúng ta có thể làm. Quốc triều pháp luật trong không cho phép sự việc, chúng ta thì tuyệt đối không thể làm, minh bạch chưa? Lão tổ nói đến mức này, phía dưới tộc nhân tự nhiên là không dám có bất kỳ nghi vấn, ngay lập tức mở miệng nói, đã hiểu, đã hiểu. Đã hiểu là được. Ta lại đem lời nói được đã hiểu một ít, phàm là ta Lý gia người, nhất định phải tuân thủ quốc triều chuẩn mực, tuân thủ ta nhà của Lý gia quy, cả hai, nhưng phàm là vi phạm với một cái, đều muốn dựa theo quốc triều chuẩn mực, Lý gia gia quy đến tiến hành xử lý, từ trên xuống dưới nhà họ Lý. Tuyệt đối không thể có đủ bất luận cái gì bao che. Nếu là bị ta phát hiện có người bao che, túi kia che chở người thì cùng kỳ đồng tội. Đều nghe rõ ràng. Nghe rõ ràng. Tốt, cũng nghe rõ ràng là được. Từ hôm nay trở đi, ta muốn quyết định ngoài ra một quy củ, phàm là Lý gia người làm trái đọc quốc triều pháp luật, gia tộc tộc quy hành vi, Lý gia con cháu tất cả đều có thể bẩm báo gia chủ bên ấy. Nếu là gia chủ không tiến hành xử lý, liền có thể nói với đến ta nơi này, đến lúc đó, hắn sẽ thành gia chủ. Một câu, nhường phía dưới mọi người tất cả đều là nét mặt chấn động. Nhà của Lý gia chủ, vị trí này thế nhưng mang ý nghĩa không ít tài nguyên. Bọn hắn ai không muốn ngồi ở vị trí này? Bây giờ tại Lý gia tiên tổ một câu trong, Lý gia vị trí gia chủ, lúc nào cũng có thể thay người. Đây chẳng phải là tức là bọn hắn thì có cơ hội ngồi lên. Cũng nghe rõ chưa vậy là được. Lý Hiểu sau khi nói xong, nhìn về phía Lý gia gia chủ nói ra, ta cho ngươi 3 tháng, ngươi đi trước đem Lý gia trước đó những kia vi phạm quốc triều chuẩn mực, Lý gia gia quy hành vi cũng cho ta xử lý, 3 tháng sau đó, lại có người tìm đến, ngươi thì theo luật chấp hành là đủ. Có bất kỳ lực cản, ngươi để cho bọn họ tới tìm ta. Ngươi nếu là thôi động không đi xuống, ta thì đổi một người có thể thôi thúc dưới đi người đến. Lão tổ yên tâm, ta nhất định đem việc này xử lý tốt, kiên quyết dựa theo lão tổ phân phó làm việc. Ừm. Lý Hiểu gật đầu một cái, phất phất tay nói ra, ta muốn nói chỉ những thứ này, các ngươi có thể đi rồi. Đúng. Lý gia người lui xuống, từng cái sau đầu cũng bao nhiêu là có một chút đổ mồ hôi lạnh. Địa vị đến rồi bọn hắn cấp độ này, ngươi nói nếu là không có một chút vi phạm quốc triều chuẩn mực sự việc, kia chính bọn họ cũng là không tin, duy nhất chính là đại sự hay là việc nhỏ, là có người hay không quản mà thôi. Dĩ vãng người khác không dám quản, liền xem như hoàng tộc gặp được bọn hắn Lý gia người, đều muốn thấp hơn một đầu. Ai bảo bọn hắn hoàng gia tiên tổ đều là Lý Hiểu đệ tử? Tại Lý gia trước mặt, vậy dĩ nhiên là thấp một đầu. Cũng may Lý gia gia phong tương đối nghiêm cẩn, trên cơ bản gia cũng là một ít việc nhỏ, đại sự cơ bản chưa từng xảy ra. Liền xem như vậy, nếu nghiêm ngặt dựa theo gia quy quốc pháp đến tiến hành xử lý, cũng có một chút Lý gia đệ tử là phải bị Lý gia xóa tên. Hiện tại tiên tổ đã phát hạ lời nói đến, ai còn dám không tuân theo? Bọn hắn mọi thứ đều chỉ ở lão tổ một câu trong lúc đó mà thôi. Lão tổ nói cái gì? Kia chính là cái gì? Lão tổ hiện tại để bọn hắn làm như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ làm như thế. Sáng sớm hôm sau, Kinh Triệu Doãn phủ trước cửa, Lý gia gia chủ tự mình xoay đưa Lý gia những thứ này người đi tới Kinh Triệu Doãn trước cửa phủ, gõ trống kêu oan. Hiện tại Kinh Triệu Doãn họ Chu, vừa nghe đến Lý gia Vương gia tự mình dẫn người gõ trống kêu oan, sợ tới mức ngay lập tức nhảy lên, vội vàng chạy tới Lý gia gia chủ trước mặt, lúc này quỳ lại nói, "Kinh Triệu Doãn phủ Doãn bái kiến Vương gia." Chu phủ Doãn mau mau xin đứng lên. Lý gia gia chủ đem nó nâng dậy. Chu phủ Doãn mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi nói, "Vương gia, ngài làm sao còn đích thân đến? Ngài có cái gì hoan quất, phái cái hạ nhân đến, nói một tiếng cũng là phải, làm sao còn có thể lao ngài đại giá? Mau mời, mau mời." Chu Phủ Doãn vừa nói, một bên mời nhìn Lý Gia Gia chủ tiến vào nội đường. Không. Lý Gia Gia chủ lắc đầu nói ra, Chu Phủ Doãn hiểu lầm rồi, ta hôm nay không phải đến kiện cáo. Vậy ngài là? Chu Phủ Doãn thật sự là không hiểu được Lý Gia Gia chủ rốt cuộc là ý gì. Theo lý thuyết Lý Gia Gia chủ cấp bậc này người, từ trước đến giờ đều chỉ có hắn đi treo chọc người khác phần, ai còn dám treo chọc hắn? Chương 1511, sợ hãi không chừng chương 1511, sợ hãi không chừng liền xem như thật có người nào treo chọc Lý Gia Gia chủ. Tiểu nhân vật Lý Gia Gia chủ chính mình thu thập cũng là phải. Thực sự là gặp được không thể động thủ đại nhân vật, cũng có thể bẩm báo hoàng thượng chỗ nào, hoàng thượng tự nhiên cũng sẽ xuất mã giúp bọn hắn, lại thế nào thì không đến được hắn Chu Phủ Doãn nơi này. Hiện tại hắn là thế nào suy đoán, thì đoán không ra tâm tư của đối phương. Lập tức, thì tiếp tục hỏi đến, vương gia, vậy ngài là? Bản vương hôm nay xoay tiễn trong gia tộc phạm pháp quốc pháp người, tới trước chấp hành quốc pháp. Lý Gia Gia chủ một câu, càng làm cho Chu Phủ Doãn đầu có chút đứng máy. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Không riêng gì Chu Phủ Doãn, bên người những người khác cũng đều là như vậy trạng thái, bọn hắn cũng cảm thấy chính mình có nghe lầm hay không. Lý Gia Gia chủ nói cái gì? Hắn muốn xoay tiễn Lý Gia trong trái với quốc pháp người, đến chấp hành quốc pháp. Người nào không biết quốc pháp đều là cho nê thối tử quy định, hắn Lý Gia người thân phận gì? Còn cần tuân theo quốc pháp? Đây không phải đang nói đùa chứ? Chu Phủ Doãn trầm rãi, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, vương gia, ngài cái này khiến hạ quan rất khó xử lý à. Hắn vẫn là không có hiểu rõ Lý Gia Gia chủ rốt cuộc là ý gì. Chỉ là tại đây chứa cái dáng vẻ. Hay là muốn làm thế nào? Hắn muốn đem chuyện này hỏi rõ ràng mới được. Lập tức, hắn thì tiếp tục nói, vương gia, nếu không ngài trước dẫn người trở về, cho tiểu nhân đi luôn bẩm báo hoàng thượng, mời hoàng thượng hàng chỉ xử lý. Chu Phủ Doãn cảm thấy chuyện này, đã cũng không phải hắn có thể xử lý. Cần càng người ở phía trên đến tiến hành xử lý. Mặc kệ Lý Gia vương gia rốt cuộc là bán cái gì hồ lô, hắn tìm hoàng thượng đến xử lý, có rồi ý chỉ, hắn thì làm theo chính là. Tới nơi nào? Hắn đều có thể giải thích rõ ràng. Không cần. Lý Gia Gia chủ lại lần nữa nói ra, chẳng qua là một chút việc nhỏ, cần gì phải làm phiền thánh thượng, bản vương hôm nay tự mình đưa người đi tới, chính là sợ ngươi làm khó, bản vương cường điệu một lần nữa, ngươi không cần làm khó, cứ dựa theo quốc gia chuẩn mực, làm như thế nào phán, thì sao phán. Đi, thang đường. Nói xong, hắn thì lôi kéo Chu Phủ Doãn hướng về bên trong đi đến. Đến rồi trong hành lang, Chu Phủ Doãn vẫn còn có chút cân nhắc không chừng Lý Gia vương gia ý nghĩ, hắn lại lần nữa hỏi đến, vương gia, ngài cái này. Mắt thấy người xung quanh ít một chút, Lý Gia Gia chủ mở miệng nói, Chu Phủ Doãn, nhà ta tiên tổ muốn chỉnh trị gia phong, phàm là vi phạm quốc triều chuẩn mực ngươi bình thường tuyên án là được. Bản vương ngay tại một bên nhìn, có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không có người làm khó dễ ngươi, lại càng không có phải trái sau tìm ngươi gây chuyện. Này phù hợp sao? Nếu không hay là vương gia ngài tự mình thẩm vấn. Ngươi là kinh triệu Doãn, tất nhiên là ngươi đến, bản vương cho ngươi trấn thủ, ngươi không cần sợ. Mấy câu trong, Chu Phủ Doãn đúng là đã hiểu rõ rồi tình huống căn bản. Hiểu rõ thuộc về mở, trong lòng cũng của hắn là có lo lắng. Lý Gia vương gia nói đúng không tìm hắn gây phiền phức, nhưng hắn muốn phán đều là Lý Gia con cháu, ai dám bảo đảm qua cái này danh tiếng, Lý Gia vương gia không tìm hắn gây phiền phức. Có thể chuyện bây giờ đã đến mức này, hắn liền xem như muốn tự tuyệt, cũng là căn bản chuyện không thể nào. Rơi vào đường cùng, hắn cũng liền đành phải là ngồi xuống trên ghế, vỗ kinh đường mục, kêu lên, thang đường. Lý Gia gia chủ ngồi xuống một bên tiến hành dự tính. Lý Gia những người này tuần tự tiến vào trong hành lang, không cần Lý Gia gia chủ phân phó, bọn hắn từng cái đã quỳ xuống trước đường dưới. Nhìn thấy quỳ xuống trong những người này có mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Trong đó một vị Chu Phủ Doãn nếu là không có nhớ lầm, chính là Lý Gia vương gia con trai. Đây là vương phủ tiểu vương gia a. Bọn hắn như thế một quỷ, Chu Phủ Doãn nào dám tiếp nhận. Hắn ngay lập tức đứng dậy, hướng về một bên nghiêng thân thể, tỏ vẻ chính mình không dám tiếp nhận. Ngồi xuống. Lý Gia gia chủ một câu hiện lên ở rồi bên tai của hắn. Vương gia, kia tiểu vương gia. Ngồi xuống. Lý Gia gia chủ lại lặp lại rồi một lần. Chu Phủ Doãn không còn dám nhiều lời, ngồi xuống, chỉ là nhưng cũng ngồi một phần ba cái ghế, căn bản không dám ngồi vững. Hơi do dự, hắn thì đối phía dưới người nói ra, các vị mau mau xin đứng lên, hạ quan không chịu được nổi a. Lý Gia người ai cũng không xem thêm hắn, ngược lại là nhìn thoáng qua một bên Lý Gia gia chủ, gặp hắn không hề có mở miệng, bọn hắn những người này nào có một còn dám đứng lên. Từng cái tiếp tục quỳ rạp xuống chỗ nào, tuyệt đối là không dám có bất kỳ một chút gì động. Chu Phủ Doãn gặp bọn họ không chịu lên, chính mình tại đây lại không biết tiếp xuống phải làm gì. Hắn nhìn về phía Lý Gia gia chủ, hỏi đến, vương gia, người xem tiếp xuống. Thẩm án, xử án. Lý Gia gia chủ lại nhìn hắn một cái, phân phó nhìn, đến a, đem bọn ngươi phạm sai lầm nhất nhất trình báo đi lên. Có hắn lên tiếng, tại phía trước nhất Lý Gia người ngay lập tức quỳ tiến lên, chắp tay nói ra, đại nhân, tiểu nhân là Lý Gia Lý Thành Húc, nửa năm trước đó cưỡng đoạt rồi 10 mẫu ruộng tốt, làm trái quốc triều chuẩn mực, nội tâm vô cùng bất an, đặc mời đại nhân xử phạt. A, không riêng gì Chu Phủ Doãn, ngay cả những kia vây xem mắt tính cả đám đều chấn kinh rồi. 10 mẫu ruộng tốt thì chút chuyện nhỏ như vậy, bọn hắn những thứ này làm láo ra cái nào không xâm chiếm ruộng tốt, đừng nói là 10 mẫu rồi, liền xem như 100 mẫu ngàn mẫu, vậy cũng chỉ là há miệng ra sự việc mà thôi. Bọn hắn muốn sao xâm chiếm, thì sao xâm chiếm, hiện tại còn dám có người bởi vì cái này sự việc tìm bọn hắn gây chuyện hay sao? Đây không phải là nói đùa sao? Hết lần này tới lần khác hiện tại Lý Gia người tiểu chân cầm chuyện này ra đây nói chuyện. Chu Phủ Doãn dừng một chút, nhanh chóng nhìn về phía Lý Gia gia chủ. Vương gia, người xem đây sao phán? Làm như thế nào phán thì sao phán? Lý Gia gia chủ nói thẳng, ngươi là quốc triều phủ doãn, quốc triều chuẩn mực, ngươi so với ta quen thuộc nhiều lắm, hắn nên sao phán, ngươi thì chiếu vào pháp cái đến là được. Lý gia gia chủ là nói như vậy. Chu phủ doãn cũng không dám như thế nghe, hắn hơi do dự một chút, vô kinh đường mục. Bản quan hiện tại phán ngươi đem 10 mẫu ruộng tốt trả lại cho đối phương, đồng thời bồi thường đối phương 100 lượng bạc ròng, ngươi có thể chịu phục? Chịu phục. Đa tạ đại nhân. Tất nhiên chịu phục, trước đứng ở một bên đi, và bản quan phán xong rồi những người khác, ngươi lại đi chấp hành. Đúng. Tuyên án hoàn tất, một người Chu phủ doãn nhìn về phía một bên Lý gia gia chủ. Vương gia, người xem như vậy được sao? Hỏi ta làm cái gì? Ngươi là phủ doãn, dựa theo pháp cái đến phán là được. Lý gia gia chủ vẫn như cũng là nói như vậy, khóe miệng lại dương lên mỉm cười. Nhìn thấy Lý gia gia chủ ý cười, Chu phủ doãn thì lập tức biết mình tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Lý gia gia chủ đây là bị trong nhà tiên tổ bức bách, không thể không tới trước diễn trò. Diễn trò quy diễn trò, hắn cũng không muốn nhường gia tộc người thật ngồi tù. Bằng không hắn cũng sẽ không cần tự mình tới trước. Chương 1512, phủ doãn xử lý. Chương 1512, phủ doãn xử lý. Chu phủ doãn chính mình cảm thấy mình đã nắm chắc Lý gia vương gia tâm tư, tiếp xuống nên sao phản quyết, vậy liền đều tin tưởng. Có thể không cho những người này ngồi tù, vậy khẳng định chính là không thể để bọn hắn ngồi tù. Làm hết sức đều là bồi thường bạc. Dù sao đối với người bình thường mà nói, có thể theo Lý gia cầm tới bạc bồi thường liền đã rất tốt. Vị kế tiếp. Đại nhân, tại hạ Lý gia. Một năm trước, ép buộc rồi một nữ tử. Bản quan phán ngươi đem nó lấy về nhà bên trong là tiểu thiếp, cũng đền bù cho đối phương gia chung 1000 lượng bạc ròng. Tiếp xuống đại nửa ngày thời gian, Chu phủ doãn đem liên quan đến Lý gia con cháu đại bộ phận vụ án toàn bộ cũng thẩm lý một lần. Những thứ này vụ án, hắn tất cả đều là phán quyết bồi thường cho đối phương bạc chuyện. Thì không có một cái nào thật sự làm cho đối phương ngồi tù. Chỉ có 3 kiện liên quan đến giết người vụ án, hắn không có ngay lập tức tuyên án, mà là để người tạm thời đem người giải vào đến trong đại lao, chờ đợi hắn kỹ càng thẩm tra. Không phải hắn không muốn làm chúng tuyên án, chỉ là này dính đến nhân mạng vụ án, hắn lại đương chúng tuyên án, bồi thường bạc chuyện, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Chẳng bằng trước đem bọn hắn nút lại, đợi đến sau đó đi bẩm báo cho thánh thượng, nhường thánh thượng đến xem vụ án này phải làm gì. Xử lý hoàn tất sau đó, Lý gia gia chủ hết sức hài lòng, cùng Chu phủ doãn chào hỏi một tiếng. Đa tạ phủ doãn đại nhân công chính xử lý nhà ta bất hiếu tử tôn hành vi, ngày khác tất đến nhà nói lời cảm tạ, bản vương hiện tại liền mang theo những người này đi chấp hành phủ doãn đại nhân phán quyết. Vương gia mời. Chu phủ doãn tự mình đem Lý gia vương gia đưa đến ngoài cửa phủ, nhìn bọn hắn đi rồi sau đó, lúc này mới sốt ruột địa quay trở về tới trong hành lang, tìm thấy sư gia phân phó nhìn, nhanh, phân phó, nhất định phải cho vừa mới mấy vị kia gia đãi ngộ tốt nhất, tuyệt đối không thể đủ nhường hắn tại trong lao bị mảy may đau khổ. Chỉ cần hắn không ly khai lao nội, liền xem như hắn muốn đem toàn bộ hương lâu cũng chuyển đến lao nội, các ngươi cũng đều muốn thỏa mãn, biết chưa? Vâng, đại nhân. Có rồi Chu phủ doãn phân phó, phía dưới người tự nhiên là hiểu rõ phải làm gì. Chu phủ doãn thì đổi triều phục, trước tiên đi tới hoàng cung đại nội cầu kiến thánh thượng. Nhìn thấy hoàng thượng, đem sự việc nói chuyện, Triệu Linh Vương cũng là sững sờ, không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại chuyện này. Hắn do dự một chút, hỏi đến: "Ái khanh, ngươi nhìn xem việc này ứng nên xử lý như thế nào?" Nhưng hạ quan nói: "Tất nhiên Lý gia tiên tổ yêu cầu theo luật làm việc, vậy chúng ta thì theo luật làm việc." Chu phủ doãn ngay lập tức đề nghị nhìn. Hắn còn chưa nói xong, thánh thượng mặt chính là biến đổi. Ngươi vẫn đúng là dự định đem mấy người bọn họ chặt. Không. Chu phủ doãn lắc đầu, khẳng định nói ra, bệ hạ, xin nghe hạ quan nói xong, dựa theo quốc triều chuẩn mực, xác thực nên trảm lập quyết, chỉ là chúng ta có thể kéo dài một ít thời gian, đợi đến bệ hạ sinh nhật sắp tới thời điểm, lại cho hắn tiến hành tuyên án, sau đó mượn bệ hạ sinh nhật đại xá thiên hạ. Đại xá thiên hạ. Triệu Linh Vương hai mắt tỏa sáng, ngay lập tức gật đầu nói, ái khanh đây là ý kiến hay a. Đã như vậy, tiên tổ cũng bắt đầu hiệu triệu gia tộc của mình tuân thủ quốc triều pháp kỷ, kia không thể bỏ qua cơ hội này, bao gồm hoàng tộc ở bên trong tất cả thế gia cũng nên tuân thủ quốc triều pháp kỷ. Tiếp xuống muốn bất và ái khanh ngươi. Những người này, ngươi làm như thế nào phán? Thì sao phán? Chờ đến sau khi chấm dứt, chấm sẽ đại xá thiên hạ, miễn xá tội lỗi của bọn họ. Chu phủ doãn nghe được bệ hạ đáp ứng việc này, thì thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ nếu là không đáp ứng đặc xá sự tình, hắn thật sự là cũng không biết đây rốt cuộc là nên sao tuyên án. Cũng không thể đủ thật đem bọn hắn chém a. Đây không phải là nói đùa sao? Liền xem như mượn Chu phủ doãn 10 cái lá gan, Chu phủ doãn thì không dám làm như thế a. Lý gia vị kia tiên tổ còn vững vàng ngồi cao ở phía trên đâu. Sáng sớm hôm sau, vương tộc một vài đệ tử thì chủ động tới đến rồi kinh triệu doãn báo quan, kể rõ tội ác của mình. Có Lý gia cùng vương tộc dẫn đầu, thánh thượng lại thả ra đặc xá tiếng gió. Phía dưới mỗi cái thế gia sôi nổi ra mặt, đem gia tộc mình những kia từng có đủ loại phạm pháp hành vi con cháu giao ra. Không vẹn vẹn là ở kinh thành, địa phương trên cũng là như vậy, địa phương trên mỗi cái thế gia cũng không thể không giao ra đệ tử của mình đến. Phán quyết lúc, hết thảy theo nhẹ. Trừ phi là giết người kiểu này lại tội, hết thảy đều là giao rồi bạc, tiến hành bồi giao còn chưa tính. Giết người tất cả đều nhốt vào đến rồi trong đại lao, chờ đợi đại xá thiên hạ. Mắt thấy là phải đến rồi thánh thượng thọ thần sinh nhật thời điểm, bộ phận này nhân tài sôi nổi đều bị phán quyết trảm hình. Trảm hình vừa mới phán quyết, thì đụng phải thánh thượng thọ thần sinh nhật, đại xá thiên hạ. Tội của bọn hắn sôi nổi bị đặc xá. Đem bọn hắn đặc xá sau đó, thánh thượng lại lần nữa nhường cầm y liễu vệ cùng tam pháp ti tiến hành chuyên hạng hành động, bắt đầu đả kích những kia giấu giếm không báo hành động trái luật. Lần này nhưng phàm là có chỗ phát hiện, liền sẽ dùng trọng điện trừng phạt. Ngươi đừng nói, vẫn thật là có một ít ôm may mắn tâm lý trước đó không có đầu thú đại gia tộc, nhường thánh thượng giết gà dọa khỉ, ngay sau đó là hướng về địa phương tiểu gia tộc đến tiến hành kiểm tra. trong kinh thành đại gia tộc còn chưa tính, sau lưng của bọn hắn có thể cũng cùng hoàng tộc, cùng tu tiên gia tộc có không minh bạch quan hệ. Địa phương trên tiểu gia tộc, hơn phân nửa liền không có thâm hậu như vậy quan hệ. Dĩ vãng quốc triều không có kiểm tra lúc, bọn hắn còn có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hiện tại quốc triều chính thức tiến hành kiểm tra, đem những địa phương này thế ra, kia tận diệt rồi mấy trăm cái. Địa phương bên trên lập tức náo động không chịu nổi. Một ít tiểu gia tộc tử đệ bị buộc bất đắc dĩ, nhân thể khởi nghĩa. Đáng tiếc đó cũng không phải người bình thường thế giới, đây là có tu tiên giả thế giới. Có tu tiên giả tại, liền xem như địa phương trên náo động không chịu nổi, căn bản không có bao lâu, liền toàn bộ đều bị đã bình định tiếp theo. Náo động tiêu trừ, quốc triều vũ nội một thanh. Dĩ vãng quốc triều thượng tầng dẫn đầu vi phạm quốc triều chuẩn mực. Thánh thượng liền xem như có lòng kiểm tra thì không có cách nào. Liền xem như hắn gặp phải kiểu này có tiên sư tồn tại đặc quyền gia tộc, cũng không thể không tiến hành nhận nhẫn. Hiện tại thì không đồng dạng. Lý gia dẫn đầu chấp hành quốc pháp, các gia tộc khác không thể không cùng. Gia tộc của bọn hắn lại châu, còn có thể có Lý gia châu. Người ta thế nhưng có tu tiên giả trúc cơ kỳ tồn tại. Thoáng một cái, thánh thượng thì liền có cơ hội kiểm tra địa phương bệnh dữ. Kiểm tra lần này cũng đủ để bảo đảm chí ít trong vòng trăm năm, quốc triều phía dưới không có cái gì dung chuyện. Hắc hắc. Có rồi Lý gia dẫn đầu, cả tầng gia tộc nhóm đều biết quốc triều chuẩn mực lợi hại, không dám không tiến hành tuân thủ. Lần này bệ hạ có thể đặc xá bọn hắn, lần tiếp theo có phải hay không lại có loại cơ hội này, nhưng chính là không nói chính xác sự tình. Bọn hắn thì không dám hứa chắc chính mình nhiều lần đều sẽ có loại cơ hội này. Lý gia bởi vì chuyện lần này cũng nhận rồi thánh thượng công khai khen ngợi. Lý gia quy củ coi như là xác định ra, trong gia tộc lại không có người dám vi phạm quốc pháp cùng gia quy. Chương 1513, tiễn biệt đệ tử chương 1513, tiễn biệt đệ tử Lý Hiểu cũng coi là yên tâm lại, kết quả này hắn cũng được tiếp nhận. Hắn ở đây xác định việc này sau đó, trước tiên tìm thấy Lâm Minh tranh công. Sư phụ, ngươi nhìn ta xử lý được thế nào? Cũng không tệ lắm. Lâm Minh thỏa mãn gật đầu. Lý Hiểu chuyện lần này làm được đúng là không tệ. Cho dù bọn hắn đại triệu thượng tầng, cũng chỉ là tượng trưng bồi thường một chút bạc, trên thực tế nhưng cũng đã là cho những thế gia tử đệ này làm được một tỉnh táo tác dụng. Bọn hắn về sau còn muốn vi phạm quốc triều chuẩn mực, đều phải cẩn thận suy tư một chút mới được. Về phần phía dưới những tiểu gia tộc này trải qua kiểm tra, tối thiểu 1-200 năm bên trong, quốc triều bách tính đời sống sẽ khá hơn một chút. Hết rồi những thứ này chèn ép tiểu gia tộc, cuộc sống của bọn hắn tự nhiên là sẽ tốt hơn không ít. Trừ phi đại triệu vương triều có thể cách mấy chục năm đến trên trăm năm thì lại một lần cái này tiến trình, nếu không. Lâm Minh hơi cảm khái một câu. Có một số việc, cho dù hắn là tu tiên giả, cũng không thể hoàn toàn giải quyết hết, chỉ có thể ở một mức độ nào đó thực hiện ảnh hưởng của mình, làm hết sức nhiều bồi dưỡng mấy tên như là Lý Hiểu kiểu này tu tiên giả xuất hiện đi. Một Lý Hiểu, bảo đảm đại triệu vương triều bách tính mấy trăm năm bình tĩnh đời sống, nên hay là có khả năng làm được. Sư phụ, ta hiện tại đã là trúc cơ kỳ tu bi, ngài nói, ta còn có thể bước vào đến kết đan kỳ sao? Lý Hiểu hỏi đến. Hắn nhìn như là tại hỏi cố gắng của mình có thể hay không bước vào đến kết đan kỳ, thực chất chính là đang hỏi có phải Lâm Minh có thể giúp đỡ hắn tiến vào kết đan kỳ. Thật chứ cũng chỉ bằng vào hắn tự mình một người. Đừng nói là kết đan kỳ rồi, liền xem như trúc cơ kỳ hắn thì không có khả năng có thể bước vào. Lâm Minh cũng nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, lắc đầu nói ra, sư phụ không có bản lãnh lớn như vậy, đem ngươi đẩy lên kết đan kỳ cảnh giới, trừ phi ngươi có thể đem chính mình linh căn thuộc tính tăng lên tới tam linh căn, nếu không đời này cũng chỉ có thể duy trì tại trúc cơ kỳ. Lâm Minh chính mình là ngũ linh căn, hắn đây bất luận kẻ nào đều biết ngũ linh căn muốn đi vào đến kết đan kỳ là bực nào khó khăn. Hoặc là Lý Hiểu có thể đem chính mình linh căn thuộc tính trở thành tam linh căn, hoặc là chính là hắn thọ nguyên lại kéo dài một vạn năm. Ngoài ra, Lâm Minh không có thủ đoạn khác giúp đỡ hắn tiến vào kết đan kỳ rồi. Năng lực không thể tiến vào đến kết đan kỳ. Mấu chốt nhất vẫn là hắn linh căn, không có linh căn nói cái gì đều vô dụng. Liền xem như muốn dùng đan dược đến tiến hành phụ trợ, cũng muốn là có linh căn tình huống dưới. Lý Hiểu nghe nói Lâm Minh lời nói, trong ánh mắt lập tức hiện ra vẻ mất mát, nhưng phàm là biến thành tu tiên giả, đều muốn đem cảnh giới của mình tu luyện tới cao hơn tình trạng, đạt được nhiều hơn nữa thọ nguyên. Đáng tiếc, tư chất có hạn, bọn hắn nhất định đi được không xa. Trên thực tế, bọn hắn hiện tại có thể đi đến một bước này, đã là vượt qua rồi không biết bao nhiêu người. Bao nhiêu người cả đời này cũng không có khả năng bước vào đến tu tiên giả cảnh giới trong. Linh căn, nói đến đơn giản, thực chất lại là ngăn cản bọn hắn một to lớn chướng ngại. Không có linh căn, bọn hắn cũng chỉ có thể trở thành một tên phàm nhân, căn bản đừng nghĩ nhìn tuổi thọ của mình bên trên có bất luận cái gì một chút tăng lên. Cho tới bây giờ một bước này, Lý Hiểu cũng chỉ có thể nhận mệnh. Sư phụ, vậy ngài còn sẽ dạy bảo ta chế phù chi pháp sao? Tất nhiên. Lâm Minh khẳng định nói ra, chỉ cần ngươi vui lòng học tập, sư phụ khi nào đều có thể dạy bảo ngươi. Nay dạy bảo phụ chú cũng không phải là khó khăn gì sự việc, Lâm Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Hắn thì hiểu rõ, Lý Hiểu còn muốn dùng thủ đoạn này tiếp tục đạt được linh thạch các loại tư nguyên, liền xem như hắn không thể tiến vào kết đan kỳ, cũng muốn tranh thủ có một ngày, chính hắn hậu nhân có thể tiến vào kết đan kỳ cảnh giới trong. Lâm Minh cũng có thể đã hiểu ý nghĩ của hắn. Vẫn quy củ cũ, một ngày ngươi có thể nhìn ta luyện chế một lần phụ chú, có thể học tập đến bao nhiêu thứ, kia chính là chuyện của ngươi. Đã hiểu. Lý Hiểu cũng không chần chờ, ngay lập tức nói ra, sư phụ, ta cũng đi theo bên cạnh ngài lâu như vậy, quy củ của ngài ta đều tin tưởng, ngài cũng không cần lại một lần nữa rồi, ngài yên tâm, ta thì nhất định sẽ tuân thủ ngài quyết định tới quy củ, tuyệt đối sẽ không có mảy may vi phạm. Ừm. Lâm Minh gật đầu một cái, hắn đúng Lý Hiểu điểm này, còn tính là tương đối yên tâm. Lâu như vậy, nếu không phải Lý Hiểu còn tính là thành thật, Lâm Minh thì tuyệt đối sẽ không đưa hắn giữ ở bên người. Theo ngày này bắt đầu, Lý Hiểu mỗi ngày đều sẽ tiến về hắn nơi này, như thường lệ nhìn hắn diễn luyện một lần phủ chú chi pháp. Trong hoàng cung Vương cung phụng bên ấy, đúng Lý Hiểu tò mò thì luôn luôn không có đình chỉ qua. Thỉnh thoảng thì phái người đến Lý Hiểu nơi này xem xét, nói là thăm hỏi, hoặc là học tập phủ chú chi pháp. Chờ chút, lấy cớ có phải không thiếu? Thực chất chính là muốn nhìn một chút Lý Hiểu trong miệng vị kia ảnh tử sư minh đến cùng phải hay không tại kinh sư. Không riêng gì tìm Lý Hiểu, còn tìm cái khác Lý Hiểu đệ tử, Tề Chiết, Triệu Võ đám người, nhất là Triệu Võ, này dù sao cũng là hoàng gia người, hoàng gia đều là Huyền Dược Tông chỉ định. Có thể bất luận hắn sao hỏi, cũng hồi lâu không phát hiện được này ảnh tử sư minh rốt cục là ai. Đối phương đến cùng phải hay không tại kinh sư. Duy nhất có thể có được thông tin, chính là người này là tồn tại. Tại hắn đi vào kinh sư trước đó, ảnh tử sư minh liền đã là tồn tại. Có thể kia ảnh tử sư minh, trừ ra Lý Hiểu bên ngoài, Tề Chiết Triệu Võ bọn hắn cũng đều chưa từng gặp qua. Tề Chiết Triệu Võ hai người này thọ nguyên lúc này thì đã có phải không nhiều. Hai người bọn họ đều là ngũ linh căn, chế phù thủ đoạn còn không bằng Lý Hiểu. Cho đến bây giờ, cũng bất quá là vừa vặn đến rồi luyện khí kỳ 9 tầng chi cảnh. Lý Hiểu chính mình cũng là dựa vào Lâm Minh tiến vào trúc cơ kỳ, tự nhiên là không có gì bản lĩnh đi trợ giúp hai người bọn họ tiến vào trúc cơ kỳ rồi. Lại có cái mấy chục năm, này đi theo bên cạnh mình sớm nhất hai tên đệ tử, cũng liền muốn vào hóa. Chỉ là nghĩ Lý Hiểu cũng đều sản sinh mấy phần bị thương. Tu tiên đến cùng, hay là công giá tràng? Tất nhiên, thực chất, bọn hắn cũng không thể coi như là công giá tràng, rốt cuộc, bọn hắn thì đã là đạt được rồi dài dàng giặc thọ nguyên, siêu biệt phạm nhân năng lực. Lâm Minh trong Hàn Sơn Thư Viện, vẫn như cũng là danh dự viện trưởng. Lịch đại hoàng đế thượng vị trước đó, đều sẽ đối bọn họ học viện tiến hành gia phong, thậm chí chân dung của hắn cũng bị chuyển vào đến rồi bên trong tòa thành miếu, cung cấp thiên hạ người đọc sách tiến hành cung phụng. Hắn vị trí này thì ngồi rất vững. Đảo mắt ba thời gian 10 năm quá khứ. Hôm nay là Tề Chiết tọa hóa thời gian. Lý Hiểu cùng Lâm Minh xin nghỉ rồi một ngày, tại Tề Chiết điểm cuối của sinh mệnh một ngày, hắn muốn hầu ở Tề Chiết bên người, không nghĩ giảng thư, không muốn học tập chế phù chi thuật, thì chỉ là đơn thuần muốn đi cùng Tề Chiết uống rượu. Lâm Minh tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Tại Lâm Minh đáp ứng sau đó, Lý Hiểu đi tới Tề Chiết phòng bế quan, mang theo linh tiểu tìm được rồi hắn. Tề Chiết, đến uống. Phòng bế quan trong, không chỉ có là Tề Chiết, còn có Triệu Võ cùng với Lý Hiểu hai tên đệ tử khác. Bọn hắn đều là đến tiễn biệt Tề Chiết. Chương 1514, sắp rời đi chương 1514, sắp rời đi tất cả phòng bế quan trong, không khí tương đối ngột ngạt. Rót rượu nước sau, mấy người bắt đầu uống. Tề Chiết, ngươi vừa bái nhập đến môn hạ của ta thời điểm, còn như thế đại, ngươi cùng Triệu Võ hai người. Một bên uống vào, Lý Hiểu bắt đầu nhớ lại trước kia sự việc. Đúng vậy a. Tề Chiết dường như cũng trở về đáng đến rồi chính mình lúc còn trẻ, khoe miệng mang theo một tia nụ cười, uống một ngụm rượu thủy. Lúc đó nhìn thấy sư phụ ngài, ta bị ngài khí thế hù sợ, căn bản không dám động đậy, sao có thể tưởng tượng đến có một ngày đệ tử còn dám ngồi vào sư phụ trước mặt của ngài, cùng ngài uống rượu. Ngươi cùng Triệu Võ cũng vô cùng không chịu thua kém, lúc kia tu luyện được tương đối nỗ lực. Lý Hiểu tiếp tục cho bọn hắn nhớ lại, hồi ức trước kia tất cả. Thì không riêng gì Lý Hiểu một người đang nói, Tề Chiết đang nói, Triệu Võ đang nói, cái khác hai vị đệ tử cũng giống vậy là nói. Bọn hắn vừa nói, một bên uống vào, Lý Hiểu đám người tinh thần lực nhưng thủy chung đều đặt ở trên người Triệu Võ. Bọn hắn có thể cảm nhận được Triệu Võ khí tức trên thân càng ngày càng yếu. Dựa theo tiến độ này xuống dưới, dùng không mất bao nhiêu thời gian, Triệu Võ rồi sẽ tọa hóa rơi mất. Lý Hiểu uống nữa một chén, do hỏi, Tề Chiết, ngươi có thể còn có cái gì nghĩa việc cần phải làm, hay là có cái gì nhớ nhung người? Nói ra, sư phụ xem xét có thể hay không giúp ngươi hoàn thành. Sư phụ, đệ tử không có cần việc cần phải làm. Tề Chiết lắc đầu, cũng không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Đời này gặp được sư phụ, đã thay đổi vận mệnh của ta, ta đã biết đủ. Nếu có kiếp sau, còn muốn trở thành sư phụ đệ tử của ngài. Vẹn vẹn thì một câu nói như vậy, liền để Lý Hiểu nước mắt lưng tròng. Đệ tử đối với hắn lớn nhất khen ngợi, không phải cái khác, mà là kiếp sau còn làm đệ tử của hắn. Đời này là đủ. Tề Chiết, nếu có đời sau, ta thì hy vọng kiếp sau, ngươi thì còn có thể là đệ tử của ta. Lý Hiểu đồng dạng cấp ra lời hứa của hắn. Sư phụ, còn gặp lại. Uống nữa một chén rượu, hoàn thành chính mình cuối cùng cáo biệt, Tề Chiết tọa hóa rời đi, cứ thế biến mất trong thế giới này. Tề Chiết sau khi rời khỏi, mọi người bi thương mới hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Lý Hiểu nhìn Tề Chiết thi thể, khẽ thở dài một tiếng, đúng Triệu Võ đám người nói, Tề Chiết hậu sự giao cho các người, về sau Tề gia các người giúp đỡ chiếu cố mực hai, vẫn là câu nói kia, muốn để Tề gia tuân thủ quốc triều chuẩn mực cùng Tề gia gia pháp. Đúng, sư phụ. Lý Hiểu nhiều năm như vậy đối bọn họ dạy bảo, từ trước đến giờ đều là để bọn hắn phàm trần người nhà tuân thủ quốc triều chuẩn mực cùng gia pháp. Lý gia dẫn đầu làm gương mẫu, bọn hắn những gia tộc này tự nhiên là muốn đi theo. Từng cái gia tộc đến một bước này, bọn hắn cũng không biết Lý Hiểu tại sao muốn chấp nhất ở đây, nhưng bọn hắn hiểu rõ tôn sư trọng đạo bốn chữ. Sư phụ an bài sự việc, bọn hắn không hỏi nguyên do cũng muốn hoàn thành. Tề Chiết qua đời sau đó, Lý Hiểu đi tới Lâm Minh nơi này, tại Lâm Minh trước mặt khóc lớn một hồi. Sư phụ, tương lai ta thời điểm ra đi, ngươi cũng sẽ khóc sao? Cuối cùng hắn hỏi thăm Lâm Minh một vấn đề. Lâm Minh không cần nghĩ ngợi lắc đầu. Sẽ không. Vì sao? Ta không phải là của ngươi hợp cách đệ tử. Lý Hiểu vẻ mặt nghi vấn, hắn tử hỏi nhiều như vậy năm làm sự tình, đều theo chiếu Lâm Minh phân phó tới làm thì chưa từng có đắc tội qua Lâm Minh, không biết Lâm Minh vì sao thì không thích chính mình. Không phải. Luận đệ tử, ngươi làm được đã đầy đủ được rồi. Lâm Minh đơn giản giải thích, ta sẽ không khóc, là bởi vì thọ nguyên của ta đầy đủ dài dằng dặc, tại ta dài dằng dặc thọ nguyên trong, tiễn biệt rồi quá nhiều đệ tử, tại lúc mới bắt đầu nhất, đối mặt những thứ này so với ta trước qua đời đệ tử, ta cũng sẽ khóc thút thít, nhưng bây giờ, ta chỉ là có một ít sầu não mà thôi. Thì ra là thế. Lý Hiểu gật đầu một cái, biểu thị ra đã hiểu. Sư phụ, ta có thể hỏi một vấn đề sao? Ngài đến cùng là cái gì tu vi? Vấn đề này khốn nhiều Lý Hiểu nhiều năm như vậy, bây giờ thừa cơ hội này, hắn lại lần nữa tuân hỏi lên. Lâm Minh lắc đầu, vừa cười vừa nói, còn chưa tới lúc nói cho ngươi biết. Vậy ngài sống bao nhiêu năm? Không thể nói. Lâm Minh vẫn như cũ lắc đầu, nhìn thấy Lý Hiểu trong ánh mắt thất lạc, hắn nhẹ nói, chờ ngươi tọa hóa ngày đó, ta sẽ nói cho ngươi biết hai vấn đề này đáp án. Tốt, vậy nhưng nói tốt. Tất nhiên, vấn đề này thực chất cũng không phải là cái gì quá khó khăn vấn đề, chỉ là Lâm Minh bây giờ lại không thể nói cho hắn biết. Một khi nói cho hắn, chính mình bí mật lớn nhất liền có khả năng bị người khác biết. Hắn vẫn là phải khiêm tốn một chút. Trừ phi Lý Hiểu trên thực tế biến thành một tên người chết, không thể nào lại tiết lộ bí mật của hắn, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không kể rõ. Liên tục năm, Triệu Võ qua đời. Lý Hiểu tự mình tiễn biệt, lại đến phòng của Lâm Minh trong khóc giống một hồi. Lại trăm năm, Vương Cung Phụng rời đi Đại Triệu Kinh Đô, đổi thành rồi Bàng Cung Phụng. Bàng Cung Phụng đối bọn họ những tán tu này quản lý thì sao có nghiêm khắc như vậy, tùy bọn hắn tùy ý truyền thụ đạo thống của mình, chỉ cần không ảnh hưởng đến Huyền Dược Tông đại cục, hắn là hết thệ cũng sẽ không quản lý, mỗi ngày cũng chỉ đợi tại chính mình tiên cung trong tiến hành bế quan tu luyện. Đừng nói là những người khác, liền xem như bọn hắn Huyền Dược Tông luyện khí kỳ đệ tử, muốn gặp được hắn thì mười phần khó khăn. Trăm năm thời gian bên trong, Đại Triệu bên ngoài là tại Lý Hiểu theo đề nghị, trên thực tế là tại Lâm Minh theo đề nghị, tiến hành nữa hai lần đúng phía dưới tiểu thế gia kiểm tra. Mỗi lần kiểm tra qua đi, đều có thể bảo đảm Đại Triệu Vương thất vị trí càng thêm vững chắc. Đại Triệu Vương thất chính mình là ưa thích tiểu này kiểm tra. Trải qua này trăm năm phát triển, bất luận là thượng tầng gia tộc vẫn là hoàng thất con cháu, làm việc lúc cũng đã thành thói quen muốn tuân thủ quốc triều pháp luật cùng riêng phần mình ra pháp. Một khi có chỗ vi phạm, bất luận bọn hắn đến cùng là cái gì thân phận, thì nhất định sẽ nhận trừng phạt. Tiểu này dưới áp lực mạnh, Đại Triệu triều đình còn tính là tương đối thanh minh. Bách tính tương đối mà nói, cũng coi là an cư lạc nghiệp. Tiếp qua 500 năm, cũng coi như là đến rồi Lý Hiểu sắp tọa hóa thời gian, ngày này, hắn đi tới Lâm Minh nhà bọn hắn trong từ đường, nói cho những người khác ai cũng không cho phép tới quấy rầy hắn, cũng chỉ có Lâm Minh tên này đương nhiệm viện trưởng có thể tiến vào từ đường làm bạn, những người khác chỉ có thể chờ ở bên ngoài đợi. Hai người ngồi trong từ đường. Trong đường Lâm Minh bài vị đã dọn lên 21. Lâm Minh hiện tại danh xưng cũng gọi là Lâm Nhị Thập Nhị. Lý Hiểu cả đời này liền đến trúc cơ kỳ cũng liền mà thôi, hắn phía dưới Lý ra một tên tam linh căn đệ tử, theo tu vi trên cũng sớm đã vượt qua hắn, hắn đem bản lĩnh của mình dốc túi tương thụ, cũng nói cho hắn biết bất luận cái gì lúc đều muốn đúng viện trưởng gìn giữ kinh ý. Làm xong những thứ này căn dặn sau đó, hắn hiện tại duy nhất suy tính vấn đề chính là Lâm Minh đến cùng là cái gì tu vi. Cùng Lý Hiểu uống rượu, Lâm Minh trong óc cũng khó tránh khỏi nổi lên những năm này Lý Hiểu làm từng màn sự việc. Chương 1515, sau khi chết trở mặt chương 1515, sau khi chết trở mặt ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Lý Hiểu các loại chính là cái này lời nói. Hắn cười cười, nhẹ nói, sư phụ, đời này ta có thể gặp được ngươi thì là vinh hạnh của ta, là ngươi dẫn ta đi lên tu tiên giả con đường, nhường ta biết rồi trên thế giới này còn có bậc này nhân vật tồn tại. Ta vô cùng cảm kích. Nửa đời trước lúc, ta xoắn xuýt tại tu vi của mình, xoắn xuýt tại gia tộc của mình hưng vượng. Tuổi già lúc, ta tôi xoắn xuýt sự việc, cũng không biết sư phụ ngươi rốt cuộc sống sót rồi bao lâu. Là tu vi gì? Đến rồi bây giờ, ta đã tiêu tan. Bất luận sư phụ ngài đến cùng là cái gì tu vi, đều đã không quan trọng. Ngài vui lòng trả lời liền trả lời, không muốn trả lời thì không cần trả lời. Lý Hiểu nói xong, lại uống một ngụm rượu, cả người hắn tựa vào tổ tử trên cây cột, khuôn mặt càng thêm già nua một chút, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn hiện tại khoảng cách thọ nguyên đi đến cuối cùng, lại tới gần một bước. Lâm Minh khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nói, kết đan. Sư phụ ngươi ta hiện tại cũng chỉ là kết đan kỳ tu vi. Lý Hiểu cuối cùng nguyện vọng chẳng qua là muốn biết hắn đến cùng là cái gì tu vi mà thôi, dạng này một nguyện vọng, Lâm Minh tự nhiên là muốn thỏa mãn đối phương. Nguyện vọng này cũng không có liên quan đến hắn nhất là cốt lõi cơ mật. Lại nói, cũng chỉ có Lý Hiểu một người hiểu rõ mà thôi. Lý Hiểu hiện tại thọ nguyên sắp hết, Lâm Minh thực lực tu vi cũng sẽ bị hắn đưa vào đến trong địa phủ, sẽ không bị người khác biết được. Kết đan. Lý Hiểu trong ánh mắt dần hiện ra rồi một tia hoài nghi. Sau đó hắn trong ánh mắt hoài nghi thì biến mất không còn tăm tích. Sư phụ, có thể biết tu vi của ngài, đệ tử cũng coi là đời này không tiếc rồi. Hắc hắc. Đến, sư phụ, đệ tử cuối cùng mời ngài một chén rượu. Lý Hiểu mời rượu. Lâm Minh cùng hắn cạn một chén. Tinh thần lực của hắn trong, cũng có thể cảm nhận được Lý Hiểu sức sống tại từng chút một tiêu hao. Một chén rượu uống rồi một nửa. Lý Hiểu liền ngã tại rồi trên cây cột, chén rượu trong tay cũng rơi vào trên mặt đất, nửa chén rượu rơi đầy đất. Lâm Minh đem rượu trong tay của mình nước uống sạch sẽ, đứng dậy nói ra, lên đường bình an. Sau đó Lâm Minh đem chén rượu phóng, đi tới từ đường trước cửa, mở ra cấm đoán cửa phòng, kêu gọi người bên ngoài đi vào. Tiên tổ thăng thiên. Một chiêu này hô, người bên ngoài cũng có chút không dám tin tưởng đi đến, xem xét Lý Hiểu đúng là đã thăng thiên. Có người khóc lên, thì có người đem chủ ý đánh tới rồi trên người Lâm Minh, hỏi đến, viện trưởng đại nhân, nhà ta tiên tổ cuối cùng với ngươi nói cái gì? Bí mật. Lâm Minh vẹn vẹn hai chữ thì bởi rồi đối phương. Lâm Minh bây giờ tại quốc triều trong địa vị cũng là mười phần cao thượng, quả thực là có thể tương đương với kiếp trước thánh nhân gia tộc, thế hệ là vương. Theo địa vị, căn bản không giả nhà của Lý gia tộc tử đệ. Chớ nói chi là, hắn bản thân liền là kết đan kỳ tu tiên giả, theo tu vi cảnh giới trên càng là hơn vượt xa đối phương. Người của Lý gia muốn tìm hiểu ra Lý Hiểu cuối cùng đều nói thứ gì? Vậy liên chỉ là nằm mơ. Đời này bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội biết được. Đi, cho tiên tổ thu thập di hài a. Là người đều hiểu rõ Lý Hiểu ở lúc, đúng viện trưởng đặc biệt xem trọng, chỉ cần là Lâm gia người, bất luận là đời thứ mấy viện trưởng, hắn từ trước đến giờ cũng như là nhìn thấy đời thứ nhất viện trưởng giống nhau cung kính. Không riêng là chính hắn đúng viện trưởng cung kính, còn muốn cầu phía dưới gia tộc tử đệ, giống nhau là gìn giữ cung kính. Lý gia, thi thư gia truyền, quy củ sông nghiêm. Dù là liền xem như đối phương còn muốn theo Lâm Minh trong miệng hiểu rõ Lý Hiểu cuối cùng nói thứ gì, mặt này trên quy củ vẫn là phải tuân theo. Lời không nên nói, hắn là tuyệt đối không thể nói. Hiện tại Lâm Minh rõ ràng là không có ý định báo cho biết, bọn hắn cũng liền không cách nào bức bách, chỉ có thể tiếp tục tiến hành quá trình, trước đem Lý Hiểu hậu sự làm. Lý gia tên kia Tam Linh căn tu tiên giả gọi là Lý Ký Bản. Dựa theo gia tộc gia phả, hắn có phải không gọi cái tên này? Tên này là tại hắn biến thành tu tiên giả sau đó, Lý Hiểu cho hắn đổi tên chữ lúc, đưa hắn cứ gọi vào rồi trong tư đường, nhường hắn quỳ gối rồi Lâm Minh những kia bài vị phía dưới, nói cho hắn biết, làm người không thể quên tội nguồn. Ta có thể trở thành tu tiên giả, đều là vì Lâm viện trưởng. Ta nếu là không thể trở thành tu tiên giả, ngươi cũng giống vậy, căn bản không có biến thành tu tiên giả có thể. Ta cho ngươi sửa tên này, là bởi vì ngươi cả đời đều có thể nhớ kỹ điểm này, hiểu rõ không? Lý Ký Bản luôn miệng xưng là. Lý Hiểu ở lúc, hắn đúng Lâm Minh thì đầy đủ cung kính. Bây giờ Lý Hiểu cương vừa qua đời, Lý gia mọi người tại cho Lý Hiểu sắp đặt hậu sự. Lâm Minh thì cũng không tiếp tục tham dự, mà là về tới trong phòng của mình, tiếp tục tu luyện nhìn Cửu Hỏa Thần Long chi thuật. Đang tu luyện thời điểm, thì cảm nhận được bên ngoài có người Lý gia hướng về bên này đi tới. Lâm Minh trước kết thúc tu luyện, chờ đợi đối phương gõ cửa, ra hiệu đối phương bước vào. Lý gia người vừa tiến đến, thì ngay lập tức đúng Lâm Minh khom người cúi đầu. Gặp qua viện trưởng đại nhân. Ừm. Lâm Minh thuận miệng nhận lời một câu, tiếp lấy hỏi đến, ngươi không trong gia tộc cho tiên tổ xử lý hậu sự, đến nơi này của ta làm cái gì? Viện trưởng đại nhân, nhà ta nhớ bản tiên tổ mời ngài quá khứ. Mời ta quá khứ? Lâm Minh có chút ngạc nhiên. Lý Hiểu ở lúc, Lý Hiểu cùng Lý Ký Bản có chuyện gì, từ trước đến giờ đều là tự mình đến chính mình nơi này, vì lại hỏi hiện tại Lý Hiểu mới vừa bận qua đời, Lý Ký Bản thì thay đổi. Nghĩ lúc trước Lý Ký Bản kia dáng vẻ cung kính, thật đúng là biết người biết mặt không biết lòng a. Lý Ký Bản có thể ẩn tàng nhiều năm như vậy bản tính của mình, cũng coi là đủ mệt. Cái này cũng đầy đủ nói rõ một chút, lòng người không thể tin. Lâm Minh ở trong lòng lúc cảm khái, kia Lý gia người đã khẳng định nói, đúng vậy, nhớ bản tiên tổ mời viện trưởng ngài quá khứ. Ta biết rồi, hiện tại chúng ta liền đi đi thôi. Lâm Minh trong lòng suy tư, trên mặt lại cũng không hiện ra cái gì đến. Tiên lặng đi theo này Lý gia người sau lưng, đi tới Lý gia trong sân, thẳng đến hậu trạch bế quan tu tiên giả nơi bế quan, mới dừng bước. Viện trưởng chờ một chút, xin cho ta cùng tiên tổ bẩm báo một tiếng. Tốt. Lâm Minh gật đầu một cái, vẫn như cũng là cũng không nói gì. Bằng vào Lý Ký Bản tu tiên giả thân phận, Lâm Minh tới đây thứ nhất trong nháy mắt, hắn liền có thể đủ phát hiện Lâm Minh hành tung, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, còn cần đám người thông nắm, rõ ràng chính là muốn cho Lâm Minh một hạ mã uy. Lý Hiểu cương đi, Lý Ký Bản liền làm ra loại chuyện này. Đây đủ nói rõ một chút, Lý Hiểu năm đó đúng là dựa theo Lâm Minh mệnh lệnh, không hề có đem thân phận của hắn tiết lộ cho Lý gia hậu nhân biết được. Nếu Lý Ký Bản biết được Lâm Minh là một tên tu tiên giả, ít nhất là một tên kết đan kỳ cấp tu tiên giả tồn tại, hắn còn dám làm như thế sao? Chương 1516, khác nhau người chương 1516, khác nhau người Lý Hiểu là tuân thủ quy củ, có tình có nghĩa hài tử. Đáng tiếc, Lâm Minh lúc trước giúp Lý Hiểu tiến vào trúc cơ kỳ, thì chính là vì dự phòng loại chuyện này xảy ra. Có thể muốn mời ra tông môn luôn luôn không có ra mặt ảnh tử sư minh để giáo huấn một chút Lý Ký Bản. Lâm Minh là có lưu hậu thủ, chính là vị này cái gọi là ảnh tử sư minh. Một khi Lý gia hoặc là Hàn môn thư viện xuất thân tu tiên giả không tuân quy củ, muốn mời ra vị này ảnh tử sư minh đến đối bọn họ tiến hành một phen giáo huấn. Lý Hiểu khi còn tại thế, vẫn luôn là quy củ cũ. Đúng Lâm Minh cũng là trước nay chưa có cung kính, Lâm Minh cũng căn bản không cần vận dụng ảnh tử sư minh. Hiện tại thì không đồng dạng. Lý Ký Bản không tuân thủ quy củ, trình độ nhất định muốn vận dụng ảnh tử sư minh cho hắn biết kính sợ, biết mình có một số việc là không thể đủ làm. Lâm Minh trong lòng suy tư việc này, đứng ở Lý Ký Bản ngoài cửa, yên tĩnh chờ đợi. Tinh thần lực của hắn trong, có thể nhìn thấy Lý gia người tiến vào Lý Ký Bản trong phòng, cùng Lý Ký Bản hồi báo, tiên tổ, viện trưởng đại nhân đến rồi, thì đứng ở bên ngoài chờ. Ta biết rồi. Lý Ký Bản gật đầu một cái, khoát tay nói ra, ngươi tới trước một bên chờ lấy. Đúng. Lý gia người đáp ứng một tiếng, đứng qua một bên. Chỉ là thần sắc của hắn đến xem, lại cũng không lạ như là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hiện tại Lý Ký Bản hành động này, rõ ràng chính là muốn cho viện trưởng một hạ mã uy. Nếu thật là như vậy, vậy sau này viện trưởng tại tất cả trong vương triều địa vị, có thể rồi sẽ hạ xuống không ít. Người nào không biết viện trưởng có thể có nơi lây vị, trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là có học viện nhất hệ tu tiên giả ủng hộ. Nhất là Lý Hiểu cùng Lý Ký Bản này hai tên tu tiên giả trúc cơ kỳ ủng hộ. Viện trưởng trong vương triều mới có thể có như vậy địa vị đặc thù. Hiện tại Lý Hiểu toàn hóa, Lý Ký Bản lại là thái độ này. Trong lòng cũng của hắn bao nhiêu là hoạt lạc, đã là nghĩ đến sự tình khác. Lâm Minh đem Lý Ký Bản trong sân chuyện xảy ra thấy rất rõ ràng, hiểu rõ đối phương là muốn cho mình một hạ mã uy, hắn thì không nóng nảy, yên lặng ở trong lòng tu luyện hạt giống Cửu Hỏa Thần Long. Bằng vào tu vi của hắn, hắn liền xem như trước mặt Lý Ký Bản tu luyện, chỉ cần hắn không nghĩ, Lý Ký Bản cũng căn bản không phát hiện được. Là cái này thực lực mang tới sức lực. Hắn chọn bện tại đây đứng nửa canh giờ, Lý Ký Bản mới lại mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua còn đang chờ đợi Lý gia người, phân phó một tiếng, đi, đem viện trưởng đại nhân mời tiền đến. Đúng. Thấy Lý Ký Bản vẫn như cũng dùng mấy chữ. Lý gia người có thể xác định, viện trưởng đại nhân địa vị tạm thời vẫn là vững chắc. Tối thiểu trong thời gian ngắn không có bất luận cái gì một chút ảnh hưởng, hắn vẫn như cũng là thư viện viện trưởng, thư viện cũng vẫn là hắn làm chủ. Lý gia người như vậy suy tư, đi ra khỏi phòng, đi tới ngoài viện, nhìn đứng ở trong viện chợp mắt Lâm Minh, nhẹ nói nhìn, viện trưởng đại nhân. Viện trưởng đại nhân. Ừm. Lâm Minh mở hai mắt ra. Tiên tổ mời ngài vào trong. Tốt. Lâm Minh sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, đơn giản gật đầu một cái, đi theo đối phương sau lưng, bước vào đi đến trong phòng. Một sau khi đi vào, liền thấy Lý Ký Bản vẫn như cũng là xếp bằng ở chính mình trên bộ đoàn, cười lấy nói với Lâm Minh, xin lỗi, viện trưởng đại nhân, vừa mới đang tu luyện, mới kết thúc tu luyện, để cho ngươi chờ lâu. Dĩ vãng Lý Hiểu ở lúc, bất luận thời điểm nào, bọn hắn nhìn thấy Lâm Minh, đều là muốn không người đứng dậy, đi ra ngoài đón lấy. Hiện tại, hắn tiểu ngồi tại đây trên bộ đoàn, khẩu khí trong nhìn lên tới vẫn còn tương đối cung kính, nhưng thực tế động tác là một chút cũng không tôn kính. Lâm Minh hơi cười một chút, thì không thèm để ý, nhẹ nói, không sao. Không biết tiên tổ tìm ta tới trước, thế nhưng có chuyện gì? Lý Ký Bản không có trả lời ngay, mà là nhìn thoáng qua một bên Lý gia người, đối phương ngay lập tức hiểu rõ là có ý gì. Lúc này túi người hành lễ, lui ra ngoài, đem cửa phòng mang tốt. Không còn nghi ngờ gì nữa bên này là có chuyện gì, không muốn nhường hắn nghe được. Viện trưởng đại nhân, mời ngồi. Lý Ký Bản lại lần nữa chào hỏi một tiếng. Lâm Minh chắc tay, nói một tiếng cảm ơn, ngồi xuống trên ghế. Viện trưởng đại nhân, ta lần này tìm ngươi đến, đúng là có mấy chuyện muốn biết được, này chuyện làm thứ nhất sao? Ta muốn biết, ta thúc tổ tọa hóa trước đó, nói gì với ngươi? Một chữ đều không cần sót xuống, ta muốn không sót một chữ biết được. Lý Ký Bản trực tiếp đem chính mình ý tứ biểu đạt ra tới. Chờ hắn nói xong, Lâm Minh khẽ lắc đầu, nhẹ nói, xin lỗi, Lý Hiểu tiên tổ khi còn sống từng nói qua, hắn cùng ta lời nói, người khác một chữ cũng không có thể biết được. Còn xin tha thứ ta không thể báo cho biết. Không thể nói. Lý Ký Bản trong ánh mắt dần dần hiện ra một tia âm lãnh chi sắc, lạnh giọng nói ra, vậy chúng ta liền nói một chút chuyện thứ hai này, ta thúc tổ hắn vì sao lại đúng ngựa như thế một tên không có bất kỳ cái gì tu vi phạm nhân cung kính như thế. Có lẽ là hắn không có quên bản, không có quên là ta tiên tổ truyền thụ cho hắn tu tiên chi thuật. Tại Lý Ký Bản cái kia có chút ít âm u ánh mắt phía dưới, Lâm Minh trả lời ngược lại là mười phần bình thản, không hề có dư thừa khó khăn. Lý Ký Bản nghe xong rồi đáp án này, hơi dừng lại, trầm mặc một hồi, cũng chỉ là chằm chằm vào Lâm Minh. Lâm Minh cũng không e ngại, đồng dạng nhìn lại nhìn Lý Ký Bản, không hề có bị đối phương trong ánh mắt uy hiếp hù dọa ở trọn vẹn hồi lâu. Mắt thấy Lâm Minh đúng là không có động tác khác, cũng căn bản không có ý định nói thật. Lý Ký Bản lúc này mới chậm rãi mở miệng. Lâm viện trưởng, nhìn tới ngươi còn không có hiểu rõ một việc, ta cùng ta thúc tổ cũng không giống nhau. Đã nhìn ra. Lâm Minh chậm rãi nói xong, trong lời nói thì có mấy phần đối chọi gay gắt ý nghĩa. Lý Ký Bản thì không để ý đến hắn, nói tiếp, ta thúc tổ hắn là do nhà người tổ tiên truyền thụ cho tu tiên chi pháp, mới trở thành tu tiên giả, hắn đối với các ngươi Lâm gia mười phần cảm ơn, đối với các ngươi những phàm nhân này thì mười phần cảm ơn. Nhưng ta không giống nhau, ta là thúc tổ truyền thụ cho tu tiên chi pháp, ta chỉ cần cảm ơn thúc tổ, cảm ơn chúng ta Lý gia là được, ngươi có thể đã hiểu. Ta hiểu được. Lâm Minh thở dài một hơi. Đã hiểu là được. Ngươi dù sao cũng là ta thúc tổ ân nhân sau đó, như vậy, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, 3 ngày sau đó, trở lại trả lời ta vừa mới hỏi vấn đề của ngươi, làm sao? Lý Ký Bản cũng không có làm trang bức bách Lâm Minh, mà là nhường hắn trở về hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Lâm Minh không có lập tức đứng dậy, mà là hỏi ngược lại, nếu là ta 3 ngày sau đó, trả lời cùng hôm nay giống nhau, sẽ có dạng gì hậu quả? Yên tâm. Lý Ký Bản ngay lập tức nói ra, ngươi dù sao cũng là ta tiên tổ ân nhân sau đó. Liền xem như có chút sự việc trên không thể làm thỏa mãn tâm nguyện của ta, ta cũng sẽ không đúng ngươi tiến hành làm hại, nhiều lắm thì đem ngươi khu trục ra đại triệu, ta tại đại triệu một ngày, ngươi thì không được quay trở lại lần nữa đại triệu, chỉ thế thôi. Chương 1517, ảnh tử ra mặt chương 1517, ảnh tử ra mặt khu trục. Đúng. Lý Ký Bản gật đầu một cái. Không mẹn mẹn là ngươi, ngươi đời sau cũng giống vậy, chỉ cần ta còn đang ở đại triệu một ngày, các ngươi thì không được bước vào đến đại triệu một ngày. Đã hiểu rồi. Lâm Minh đứng dậy, đối với hắn vừa chắp tay nói ra, vậy ta cáo từ. Đi thôi. Lý Ký Bản ngay lập tức nói ra, sau khi trở về, suy nghĩ thật kỹ, là muốn lưu tại đại triệu, tiếp tục làm ngươi viện trưởng đại nhân, còn là nghĩ muốn rời khỏi đại triệu, đổi một chỗ địa điểm đời sống. Lý Ký Bản lời này nhìn như là cho Lâm Minh lựa chọn, thực chất chính là đang uy hiếp Lâm Minh. Người nào không biết, Lâm Minh bây giờ tại đại triệu trong, là cao cao tại thượng viện trưởng đại nhân. Liền xem như hoàng đế nhìn thấy hắn, cũng giống vậy là muốn lấy lễ để tiếp đón. Đây hết thảy đều là thư viện mang tới. Nếu hắn không phải thư viện viện trưởng, lại có ai sẽ biết hắn? Lâm Minh gật đầu một cái, rời đi Lý Ký Bản nơi này. Lời từ hắn trong, Lâm Minh thì đã nhìn ra, đối phương kỳ thực cũng không thèm để ý Lý Hiểu trước khi Lâm Trung rốt cục nói cái gì. Đối phương thật sự để ý chính là Lâm Minh át chủ bài đến cùng là cái gì. Hắn muốn biết Lý Hiểu tôn kính như vậy chính mình nguyên do. Nói cách khác, hắn căn bản không tin tưởng Lý Hiểu là bởi vì chính mình tổ tiên truyền thụ phương pháp tu luyện, thì đối với mình cung kính như vậy. Lý Ký Bản căn bản không phải loại người này, có thể theo Lý Ký Bản, Lý Hiểu cũng giống vậy cũng không phải loại người này. Hắn đúng Lâm Minh như vậy cung kính, cũng là có khác nguyên do. Nguyên do đến cùng là cái gì? Hắn cũng không biết. Hắn hiện tại muốn xem xét cái này nguyên do. Lâm Minh thẳng nói, vậy liền có thể lưu tại đại triệu. không chịu nói, liền mang theo hắn nguyên do rời khỏi Đại Triệu, đi hướng cái khác quốc gia. Suy nghĩ minh bạch Lý Ký bản mục đích, Lâm Minh khẽ miệng hơi cười một chút, nhẹ nói, ngươi tất nhiên muốn nhìn, vậy ta liền để ngươi nhìn kỹ một chút. Ảnh tử tồn tại, chính là vì phòng bị loại chuyện này phát sinh. Thậm chí ngay cả Lý Ký bản trừng phạt, Lâm Minh đều đã nghĩ kỹ. Cứ dựa theo Lý Ký bản nói tới rời khỏi Đại Triệu liền tốt, chỉ cần mình tại một ngày, hắn thì không được trở về đến Đại Triệu một ngày. Về phần lý ra những người khác, nể tình Lý Hiểu trên mặt mũi, Lâm Minh cũng sẽ không tiến hành vì khó, bọn hắn vẫn như cũng là có thể tiếp tục đợi trong Đại Triệu. Chỉ cần bọn hắn cẩn thủ bản phận, kia giữa bọn hắn, Lâm Minh có thể làm thành sự tình gì cũng chưa từng xuất hiện. Này như vậy đủ rồi. Vào lúc ban đêm, Lý Ký bản tại trong phòng của mình tiếp tục lúc bế quan tu luyện, đột nhiên mở hai mắt ra, trước mặt đã nhiều một người. Lý Ký bản căn bản không biết đối phương rốt cục là đến đây lúc nào. Chờ hắn phát hiện đối phương lúc, đối phương đã là đứng ở trước mặt mình. Hắn có thể xác nhận, nếu là đối phương không muốn để cho mình phát hiện đối phương, kia Lý Ký bản thì căn bản không có thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Mình bây giờ có thể nhìn thấy đối phương, tất cả thì chỉ là bởi vì đối phương muốn để cho mình phát hiện. Hiểu rõ điểm này sau đó, hắn càng là hơn kinh hãi. Tinh thần lực quét xuống một cái, hắn phát hiện người trước mắt chính mình căn bản không có gặp qua. Hắn không rõ ràng chính mình khi nào đắc tội qua loại này cường giả, hoàn toàn không rõ ràng. Hiện tại hắn duy nhất năng lực rõ ràng thì chỉ có một điểm, đó chính là muốn biết rõ ràng đối phương ý đồ đến. Thấy đối phương cũng không muốn mở miệng trước dự định, hắn ngay lập tức đứng lên, không người nói ra, tiền bối. Lúc nói chuyện, hắn linh lực trong cơ thể âm thầm vận chuyển, chuẩn bị phát động Lý Hiểu lưu lại chạy trốn trận pháp, lỡ như người này muốn làm gì sự việc. Mình coi như có phải hay không đối thủ của đối phương, cũng muốn tranh thủ có thể theo trong tay đối phương đào tẩu mới là. Đừng núp đích. Hắn bên này vừa có ý nghĩ này, giọng Lâm Minh đã là chuyển đến. Bởi vì Lâm Minh hiện tại chăn thả là một người khác linh hồn. Theo khuôn mặt cùng khí tức trên đều hoàn toàn là một người khác. Căn bản không phải đối phương quen thuộc bất luận kẻ nào. Âm thanh trên thì đã là có rồi sửa đổi. Thì không lo lắng Lý Ký bản có thể nhận ra hắn. Thời xem xét đối phương, Lâm Minh liền biết đối phương là muốn phát động nơi này cấm chế trận pháp, chỉ là Lý Ký bản cũng không biết là, nơi này cấm chế trận pháp, có thể cũng không phải Lý Hiểu công lao, mà là hắn Lâm Minh công lao. Trên cơ bản bên này cấm chế trận pháp, đều là hắn tiến hành chế tác. Hắn ở đây trong, liền có thể điều khiển những cấm chế này trận pháp. Lý Ký bản điểm ấy tiểu tâm tư, hoàn toàn cũng rơi vào rồi trong mắt của hắn. Ngươi có khác cái khác tiểu tâm tư, bằng không ta có thể biết trực tiếp diện sát đi ngươi, không muốn chết thì thành thật một ít. Nói chuyện đồng thời, Lâm Minh một đạo tinh thần lực thì đã là rơi xuống trên người hắn, khóa chặt tại trên người của đối phương sau đó, lập tức liền để Lý Ký bản cảm nhận được chân thực uy hiếp cảm giác. Hắn hiểu rõ, người trước mắt cũng không có nói cười. Nếu chính mình không tuân theo đối phương mệnh lệnh, là thực sự có khả năng bị đối phương xử lý. Lập tức, hắn thì đàng hoàng hơn. Vội vàng tản đi rồi chính mình kín đáo chuẩn bị linh lực, cung kính hỏi đến, tiền bối, không biết ngài đến nơi đây cần làm chuyện gì? Người không biết sao? Lâm Minh khẽ miệng dương lên cười nhạt cho, tiếp tục nói, không biết thì hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, không vì cái gì khác, là ngươi để cho ta tới. Ta nhường ngài tới. Lý Ký bản bỗng chốc có chút mơ hồ, mới hảo hảo nhìn một chút Lâm Minh, trong óc vẫn như cũng là không có nửa điểm ký ức, hắn có thể xác nhận, chính mình từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua Lâm Minh. Lập tức, hắn đang muốn lại lần nữa hỏi lúc, bỗng chốc liên tưởng đến hôm nay Lâm Minh trên người, thăm dò tính địa hỏi đến, là viện trưởng đại nhân. Hắc hắc. Lâm Minh cười khẽ một tiếng, tán thưởng gật đầu một cái. Ngươi ngược lại là cái thông minh hài tử, chỉ tiếc, chỉ có chút không mặt, không dùng đúng địa phương. Một câu phía dưới, cũng coi như là biến tướng thừa nhận thân phận của mình, hắn đúng là viện trưởng đại nhân tìm đến. Lập tức Lý Ký bản chán thì toát ra mồ hôi lạnh tới. Hắn thật sự là không ngờ rằng, viện trưởng đại nhân phía sau bối cảnh thâm hậu như vậy. Trước mặt người này vẹn vẹn bằng vào khí thế liền có thể ngăn chặn hắn, tuyệt đối là trúc cơ kỳ phía trên tồn tại, ít nhất cũng là kết đan kỳ tồn tại. Viện trưởng phía sau có kết đan kỳ tồn tại, chẳng thể trách Lý Hiểu trước đó sẽ đối với Lâm Minh như vậy cung kính. Kết đan kỳ, đây chính là kết đan kỳ tồn tại. Tất cả đại triệu cảnh nội, bây giờ có thể đều không có kết đan kỳ tồn tại, thực lực tu vi mạnh nhất cũng bất quá cũng chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Kết đan kỳ liền có thể nghiền ép tất cả. Biết được Lâm Minh át chủ bài sau đó, Lý Ký bản lúc này cũng chỉ có một loại ý nghĩ, đó chính là hối hận. Vô cùng hối hận. Hắn hiểu rõ, bởi vì hôm nay Bạch Thiên hắn đúng Lâm Minh làm tất cả, đã là thương tổn tới tình cảm của bọn hắn rồi. Loại thời điểm này, hắn liền xem như còn muốn tiến hành tu bổ, thì đã là không còn kịp rồi. Giữa song phương, đã là có rồi vết rách. Chương 1518, chấp pháp tiên sinh chương 1518. Chấp pháp tiên sinh nhìn thấy Lý Ký bản kia vẻ mặt hối hận bộ dáng, Lâm Minh thì hiểu rõ, mục đích của mình đã coi như là sơ bộ đã đến. Lý Ký bản, ta là học viện ảnh tử. Ngươi cũng được, xưng hô ta là chấp pháp tiên sinh. Ngươi thân là học viện đệ tử, không tuân thủ học viện chuẩn mực, ta thân làm chấp pháp tiên sinh, hiện tại muốn đối ngươi tiến hành trừng phạt. Từ hôm nay trở đi, đem ngươi theo học viện xóa tên, ngươi đối ngoại lại không thể vì học viện đệ tử thân phận tự xưng, ngoài ra, vốn nên ngay lập tức đem ngươi đổi ra Đại Triệu, trung thân không được trở về, nể tình Lý Hiểu là học viện dâng hiến cả đời, ngươi lại là con cháu của hắn phân thượng. Để ngươi tại Lý Hiểu an táng 3 ngày sau đó, lập được rời đi. Ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Nghe rõ chưa vậy? Lý Hiểu trên trán toát mồ hôi lạnh. Nằm trong loại trạng thái này, hắn thì đã là không có cái gì có thể nói nhiều. Hắn đã ấy là biết nói, Lâm Minh hiện tại cũng chỉ là báo tin hắn mà thôi. Hắn dựa theo Lâm Minh phân phó tới làm, còn chưa tính. Nếu là không dựa theo Lâm Minh phân phó tới làm, cái kia có thể hắn muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này. Là vĩnh viễn ở tại chỗ này, hay là tạm thời rời khỏi Đại Triệu? Vấn đề này, với hắn mà nói, một chút cũng không khó chọn. Được rồi, ngươi tất nhiên đã hiểu rồi, ta cũng liền không ở đây ngươi nơi này uống nhiều nước trà rồi, thì may mắn ngươi lần này làm còn không phải quá phận quá đáng, bằng không. Cáo tử. Một câu nói xong, thân hình của hắn lóe lên, đã là biến mất ngay tại chỗ. Còn có, đối với những khác người không muốn tiết lộ ta tồn tại. Ngươi mặc dù đi rồi, âm thanh lại tiếp tục chuyển vào đến rồi Lý Ký Bản trong hai. Lý Ký Bản nhìn Lâm Minh biến mất vị trí, vẻ mặt mồ hôi lạnh. Lâm Minh là thế nào xuất hiện? Hắn không thấy được. Lâm Minh là thế nào biến mất rời đi? Hắn vẫn như cũng là không thể nhìn thấy. Điều này nói rõ, Lâm Minh muốn tính mạng của hắn, vẫy tay một cái mà thôi. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Muốn hắn chết, hắn lập tức phải chết. Lý Ký Bản sững sờ đứng tại chỗ, chờ đợi rồi hồi lâu, xác định Lâm Minh bên ấy thật liền đã sau khi rời khỏi, lúc này mới lại lần nữa ngồi trở lại đến rồi trên ghế ngồi. Ánh mắt lấp lóe trong lúc đó, với bên ngoài truyền âm nói, người tới, đi đem Cẩm Chính gọi tới. Cẩm Chính là Lý Gia một tên luyện khí kỳ tu tiên giả, đời này cũng không có gì hy vọng đột phá đến trúc cơ kỳ rồi. Trước đây Lý Ký Bản là Lý Hiểu nhận định Lý Gia hy vọng, có Lý Ký Bản tại, tương lai thời gian ngàn năm, Lý Gia vẫn như cũ duy trì tu tiên gia tộc sĩ diện là không thành vấn đề. Chỉ cần Lý Ký Bản có thể dựa theo Lý Hiểu chế định quy củ, tiếp tục giữ vững, kia Lý Gia tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Hết lần này tới lần khác Lý Ký Bản chính mình muốn chết, hiện tại ai cũng cứu không được hắn. Lý Ký Bản hối tiếc không thôi, thì hiểu rõ, chính mình khẳng định là phải rời khỏi Đại Triệu rồi. Lý Gia còn lại cũng chỉ có thể đủ dựa vào Lý Chỉ Chính bọn hắn rồi. Lý Chỉ Chính bọn hắn liền cần giữ gìn hảo chỉnh cái Lý Gia bề ngoài. Lý Chỉ Chính rất nhanh tới. Hắn cùng Lý Ký Bản là người cùng thế hệ, tu vi lại là ngày đêm khác biệt. Một cái là trúc cơ kỳ tầng 2, một chỉ có luyện khí tầng 7. Lý Ký Bản còn đã mấy trăm năm thọ nguyên, Lý Chỉ Chính cũng chỉ còn lại có cuối cùng mấy chục năm thọ nguyên. Thì đúng là như thế, Lý Chỉ Chính mỗi một lần nhìn thấy Lý Ký Bản lúc, đều mang một ít tự ti tâm trạng ở bên trong. Hắn là không muốn nhìn thấy Lý Ký Bản. Thọ huynh, ngươi tìm ta. Lý Chỉ Chính nhẹ nói nhìn. Ừm. Ta xuất hiện một ít biến cố, thúc tổ hạ táng sau đó, ta liền muốn rời khỏi Đại Triệu, đời này đều không được lại trở lại Đại Triệu. Lý Ký Bản thì không giấu giếm, đơn giản đem sự việc nói chuyện. Cái gì? Lý Chỉ Chính vẻ mặt kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn là cùng tại Lý Hiểu bên người người, hiểu rõ Lý Hiểu trước đó sắp đặt. Hiện tại Lý Hiểu mới vừa vặn vừa chết. Lý Ký Bản bên này thì xuất hiện loại biến cố này, kia đơn giản chính là làm rối loạn Lý Hiểu tất cả bố trí. Làm sao lại như vậy? Cầm Chính, cụ thể nguyên do, ta không thể nói, ta chỉ có thể nói đúng lắm, ngươi muốn tuân thủ thúc tổ quyết định tới quy củ, không muốn dẫm vào của ta vết xe đổ. Lý Ký Bản nói tiếp, cho dù ta không thể trở về đến Đại Triệu trong, nhưng mà Lý gia con cháu nếu là có thể tu tiên, có tốt tu tiên thiên phú, nhưng ngươi là có thể an bài người, đưa hắn đưa ra Đại Triệu, do ta tiến hành chỉ đạo. Còn có, điểm trọng yếu nhất, chính là ta không thể trở về quy Đại Triệu sự việc, trừ ngươi ở ngoài, không thể nói cho những người khác. Chỉ cần những người khác không biết ta không thể trở về Đại Triệu, Lý gia thì vẫn là có tu tiên giả trúc cơ kỳ trấn thủ, Lý gia hiện tại cùng về sau, cũng sẽ không xuất hiện quá lớn biến cố. Về điểm này, Lý Ký Bản nói được cũng không tệ. Chỉ cần Lý gia còn có tu tiên giả tồn tại, cái khác tu tiên gia tộc rồi sẽ gìn giữ đúng Lý gia kính sợ, tuyệt đối không dám tùy ý đúng Lý gia thế nào. Hiện giai đoạn đến xem, Lý gia còn có thể duy trì được địa vị của mình. Coi như sợ Lý gia xuất hiện đứt gãy, nguyên bản có tu tiên giả trúc cơ kỳ tồn tại, Lý gia trên cơ bản không thể nào xuất hiện đứt gãy có thể, rốt cuộc thời gian ngàn năm cũng bồi dưỡng không ra tiếp theo tên tu tiên giả sát suất vẫn tương đối tiểu nhân. Chỉ cần ổn định lại, Lý gia chính là vĩnh hằng thế gia. Nhưng bây giờ loại biến cố này, luôn luôn để người cảm thấy không phải quá ổn định. Lý Ký Bản đem lời nói thì giảng được rất rõ ràng, hắn nhất định phải rời khỏi, không có bất kỳ cái gì lựa chọn không gian. Duy nhất một chút, chính là hắn rời đi chuyện này, có bao nhiêu người biết được mà thôi. Hắn là muốn nhường làm hết sức thiếu người biết được. Ngươi đối ngoại tuyên bố ta muốn bế quan tu luyện, tranh thủ đột phá kết đăng kỳ. Lý Ký Bản đem ý nghĩ của mình nói ra. Yên tâm, ta đến rồi Triệu Quốc bên ngoài, nhất định sẽ nghĩ biện pháp, tranh thủ sớm chút đột phá đến cảnh giới kết đăng kỳ. Kết đăng kỳ? Ngươi đột phá đến kết đăng kỳ, liền có thể về đến Đại Triệu rồi sao? Lý Chỉ Chính hỏi ngược một câu. Không thể. Lý Ký Bản trong óc đống nhiên xuất hiện Lâm Minh cái kia có thể xưng quỷ mị bình thường thân ảnh, bản năng hiện ra một tia sợ hãi. Trong lòng cũng của hắn có chừng đếm, liền xem như chính mình tiến vào cảnh giới kết đăng kỳ, xác suất lớn cũng căn bản không thể nào là Lâm Minh đối thủ. Nói cách khác, chính mình tiến vào cảnh giới kết đăng kỳ thì vẫn như cũng là muốn ở lại bên ngoài, không thể trở về tới Đại Triệu trong. Trừ phi hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ sau đó, nói không chừng còn có thể trở về Đại Triệu, đến kiểm tra một chút ảnh tử sư minh sâu cạn. Kết đăng kỳ phía trên tồn tại. Lý Chỉ Chính bỗng chốc liền hiểu Lý Ký Bản trong lời nói cất giấu hàm nghĩa. Hắn hiện tại đắc tội người, rất có thể là kết đan phía trên tồn tại. Chỉ là Lý Chỉ Chính cũng không đã hiểu, Lý Ký Bản nho nhỏ trúc cơ kỳ người, làm sao có khả năng có thể đắc tội đến loại cấp bậc này tồn tại. Đồng thời, thì Lý Ký Bản loại tu vi này cảnh giới người, đắc tội đối phương lại khẳng tha Lý Ký Bản một mạng. Không có muốn rồi tính mạng của hắn. Cái này thật sự là rất cổ quái. Theo lý thuyết, Lý Ký Bản đắc tội loại người này, chỉ chết mà thôi. Hiện tại hắn còn có thể sống, vẹn vẹn là bị khu trục ra Đại Triệu. Chương 1519, Lý Gia Sa Đoạ chương 1519, Lý Gia Sa Đoạ Lý Chỉ Chính cũng muốn biết ở trong đó rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn hiểu rõ, mình không thể hỏi. Thật có thể nói sự việc, Lý Ký Bản không cần hắn hỏi, tự nhiên là có thể nói. Hiện tại Lý Ký Bản chưa nói, cũng liền mang ý nghĩa việc này đúng là không thể hỏi. Hiểu rõ rồi kỹ càng đáp án, đối với hắn, đúng Lý gia cũng không phải chuyện gì tốt. Thật không dễ dàng, hắn thì áp chế trong nội tâm tò mò, trong miệng nói ra, "Tốt, ta biết rồi. Tất cả nghe sắp xếp của ngươi." Đối phương là tu tiên giả trúc cơ kỳ, là Lý gia hoàn toàn xứng đáng hiện tại đệ nhất nhân. Lý Hiểu tại còn dễ nói, còn có người có thể áp chế ở, hiện tại Lý Hiểu không có ở đây, Lý gia trong trên thực tế cũng đã là hắn định đoạt. Lý Chỉ Chính cũng tốt, những người khác cũng được, ai cũng cùng mở dạng, đều muốn nghe theo đối phương mệnh lệnh mới là. Lý Ký Bản đúng điểm này cũng không cảm giác được bất luận cái gì một chút bất ngờ. Hắn cũng chính là bị loại quan niệm này làm choáng váng đầu óc. Cảm thấy Lý Hiểu sau khi rời khỏi, tất cả Lý gia, thậm chí tất cả đại triệu đều đã là hắn định đoạt rồi. Rốt cuộc tất cả đại triệu trừ ra bọn hắn Lý gia bên ngoài, cũng chỉ có hoàng gia cung phục trong, còn có trúc cơ kỳ tồn tại. Trúc cơ kỳ, đó là hoàng tộc đều muốn nể tình. Trạng thái như vậy phía dưới, ai biết không cho bọn hắn Lý gia mặt mũi. Bọn hắn Lý gia, vì sao còn muốn đi nghe theo một cái kia nho nhỏ không có thực lực gì Lâm Minh lời nói? Hắn cung phục, cũng không muốn cứ như vậy nhận mệnh. Lúc này mới muốn khiêu chiến một chút, xem xét Lâm Minh át chủ bài. Này xem xét phía dưới, liền đem chính mình nhìn ra đại triệu. Người luôn luôn muốn là lựa chọn của mình trả giá đắt. Lý Hiểu trong lòng thở dài một cái, sau đó nói ra, trước khi ta đi, sẽ đem ta nắm giữ chế phù bản lĩnh, cùng với các tu luyện công pháp chờ chút, tất cả đều giao cho ngươi, về sau Lý gia thì dựa vào ngươi. Tốt. Lý Ký Bản bên này tại giao phó. Lâm Minh bên ấy thì là về tới trong phòng của mình, tiếp tục tiến hành tu luyện. Theo góc độ của hắn mà nói, Lý Ký Bản là tự làm tự chịu. Lý Ký Bản đi rồi sau đó, này Lý gia, Lâm Minh cũng sẽ tiếp tục chăm sóc dù sao cũng là Lý Hiểu hậu nhân. Chẳng qua, Lâm Minh chăm sóc là xây dựng ở đối phương có thể cẩn thủ quy củ tiền đề phía dưới, nếu đối phương không tuân thủ quy củ, vậy liền căn bản đừng nghĩ nhìn Lâm Minh còn có thể ra tay chăm sóc bọn hắn. Chăm sóc là có điều kiện. Dựa theo thư viện của bọn họ quy củ làm việc, chính là chủ cột nhất. 3 ngày sau đó, Lý Hiểu đưa tang hạ táng. Quốc triều hoàng đế tự mình ra mặt, định là quốc táng. Quốc tang 3 ngày. Tiếp qua 3 ngày, Lý gia Lý Ký Bản đối ngoại tuyên bố bế quan. Danh xưng trừ phi Lý gia gặp được nguy cơ sinh tử, nếu không hắn không đột phá đến kết đăng kỳ, là tuyệt đối sẽ không xuất quan Lý gia, tất cả mọi chuyện cũng giao cho Lý Chỉ Chính đến tiến hành quản lý. Chỉ có Lâm Minh biết được, đối phương này chẳng qua cũng chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Cũng là nương tựa theo Lý gia cấm chế trận pháp, là hắn năm đó đến tự mình luyện chế. Những người khác không có kết đan kỳ tu vi, cơ bản không cách nào phá rơi này cấm chế trận pháp, càng là hơn không cách nào ngoài cấm chế, nhìn thấy bên trong rốt cục là chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, Lý Ký Bản đối ngoại bế quan không ra. Những người khác thì cũng không biết đối phương đến cùng phải hay không đang bế quan. Bế quan chỉ là Lý Ký Bản một cái lấy cớ. Trên thực tế, hắn đã là rời đi kinh sư, thậm chí rời đi đại triệu. Đời này lại chưa có trở về có thể. Lâm Minh uy hiếp, hắn có phải không dám không để tại bên hay? Một khi vi phạm với, sẽ có dạng gì hậu quả, hắn mình cũng không cách nào bảo đảm. Vì cái mạng nhỏ của mình suy xét, hắn nhất định phải thì nhất định sẽ tuân thủ Lâm Minh mệnh lệnh. Cứ dựa theo Lâm Minh mệnh lệnh đến, Lý Ký Bản rời đi. Ngoại nhân cũng cho rằng Lý gia hiện tại vẫn như cũng là có chút cơ kỳ tồn tại trấn thủ, có bực này nhân vật trấn thủ, ai cũng vẫn như cũng không dám bắt nạt Lý gia mảy may. Lý gia khôi phục bình tĩnh. Lâm Minh bên này cũng giống vậy là khôi phục bình tĩnh. Hắn nhiệm vụ hàng ngày lại khôi phục được dị vãng hình thức, cái kia tu luyện một chút, nên dạy thư dạy học. Tất nhiên, đây là bên ngoài. Thực chất hắn thì đắm chìm trong rồi hạt giống cựu hỏa thần long trong tu luyện. Tu luyện mới trở thành hắn chuyện quan trọng nhất. Lâm Minh mã giáp tiếp tục tại truyền thừa nhìn, lại truyền thừa đời thứ 3 người. Đại Triệu Vương Triều thì đi tới mặt lộ. Đại Triệu Vương Triều qua đi, là Đại Tề Vương Triều. Đại Tề Vương Triều vừa lên vị, Tề Thái Tổ tế bái Lâm Minh quá khứ mã giáp, đồng thời thì đem thư viện phong làm quốc viện, nhường môn hạ thái tử và hoàng tộc tiến vào thư viện học tập. Theo đãi ngộ đi lên nói, thậm chí càng đây tiền triều càng thêm hậu đãi một ít. Có này hậu đãi ngộ, mới có thể để thiên hạ người đọc sách quy tâm. Ai bảo Lâm Minh thành lập thư viện, đã bị thiên hạ người đọc sách thần hóa. Lý gia Lý Chỉ Chính bỏ mình sau đó, tu tiên giả xuất hiện đứt gãy. Gia tộc đệ tử đối đai hắn người viện trưởng này cũng không bằng trước đó như vậy cung kính, nhất là làm sự tình, cũng có một chút đột phá quy củ cử chỉ, tỉ như Lâm Minh cho bọn hắn quyết định tuyệt đối không thể đủ lấn áp bách tính. Lâm Minh biết được tin tức này sau đó, cố ý đem Lý gia gia chủ mời đến, cùng hắn kể rõ rồi việc này. Đối phương mặt ngoài miệng đầy đáp ứng, nghiêm túc xử lý. Thực chất về đến trong nhà, mắng to Lâm Minh dừng lại, đem kia gia tộc tử đệ đưa ra kinh thành, hồi phong địa làm mưa làm gió 3 năm, lại đối ngoại tuyên bố cấm túc 3 năm. Lâm Minh nhìn thấy hắn hành động sau đó, liền biết Lý gia người đã phế bỏ. Thế gian này vốn cũng không có cái gì trường thịnh không suy phạm Trần gia tộc. Một khi tiên nhân bán hết hàng, gia tộc xuống dốc cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lý gia bây giờ còn có thể phách lối, đó là bởi vì không có ai biết Lý gia tên kia bế quan tu tiên giả trúc cơ kỳ bây giờ còn ở đó hay không. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, dựa theo tu tiên giả thọ nguyên đến xem, Lý Ký Bản còn có thể còn sống mấy trăm năm thời gian. Ai cũng không biết Lý Ký Bản đến cùng phải hay không còn có thể sống lâu như thế. Tối thiểu tạm thời cũng không có ai đi cược Lý Ký Bản thật liền đã chết mất rồi. Lý Ký Bản bây giờ đúng là còn chưa chết. Hắn còn đang ở Đại Triệu. Không, hiện tại nên gọi là Đại Tề rồi. Tại Đại Tề nước láng giềng phát triển, Đại Tề thượng bị lúc, hắn thậm chí đô an đẩy nhân viên, cho đối phương cung cấp một ít giúp đỡ. Nhưng hắn thì hiểu rõ, gia tộc hiện tại đã không được. Trừ hắn ra, thì đã không có cái khác tu tiên giả tồn tại. Không có tu tiên giả, gia tộc chính là cây không dễ, nước không nguồn, sớm muộn gì đều là nếu không có rơi. đối mặt tiểu này xuống dốc, trong lòng cũng của hắn đặc biệt sốt ruột, chỉ là hắn tiểu này sốt ruột, nhưng cũng không có nửa điểm tác dụng, dù ai cũng không cách nào tiến hành thay thế. Chính hắn lại không dám trở về đến đại tế trong. Hắn không lộ diện. Đại tế Lý ra người, làm việc lại càng thêm quá đáng. Lâm Minh nhắc nhở qua một lần, đối phương không hề có thật sự đạt được bất kỳ trừng phạt nào sau đó, Lâm Minh cũng liền không còn đúng Lý ra nhiều lời cái khác. Chỉ trước mắt, chính là ba thời gian 10 năm quá khứ. Lý ra một đời mới người thượng vị. Thế hệ này người chính là năm đó một nhóm kia lấn áp bách tính người. Chương 1520, liên thủ diệt sát chương 1520, liên thủ diệt sát nhóm người này vừa lên vị, làm việc càng thêm quá đáng. Lấn áp bách tính, việc ác bất tận. Tại quốc triều trong kinh đô, đơn giản chính là bá vương cấp bậc tồn tại. Trừ ra hoàng tộc bọn hắn không dám di chuyển bên ngoài, những người khác căn bản không để trong mắt. Cũng chính là hắn phách lối đến rồi loại tình trạng này, cuối cùng là chọc giận giang hồ người. Có giang hồ hào kiệt xả thân quên chết. Tại một đêm mưa, giết vào đến rồi Lý gia. Lý gia không có tu tiên giả bảo hộ. Tổ tiên đúng là lưu lại một vài thứ. Những thứ này sẽ chỉ lấn áp lương thiện giá áo túi cơm lại đều đã quên đi nên sao sử dụng. Lại thêm lần này giang hồ người ra tay, đây chẳng qua là bên ngoài mà thôi. Trên thực tế là trong triều đình bên ngoài tất cả mọi người đã nhẫn nhịn không được Lý gia ngang ngược cản rỡ. Bọn hắn không dám bên ngoài ra tay, cũng chỉ có thể đủ là thi triển kiểu này âm thầm thủ đoạn đến tiến hành thăm dò. Một đêm phía dưới, Lý gia nhất mạch người gần như bị giết tuyệt. Chỉ có mấy người có thể thân miễn. Mấy người kia có thể thân miễn, cũng không phải những thứ này người trong giang hồ thủ hạ lưu tình, mà là Lâm Minh xuất thủ. Lâm Minh không có cách nào nhẫn tâm ngồi nhìn Lý Hiểu trực hệ đời sau liền bị diệt tuyệt, hắn hay là ra tay che chở rồi mấy người, chỉ là hắn che chở mấy người kia, cũng là trải qua chọn lựa. Mấy người kia bọn hắn bình thường cũng không lấn áp người khác, không lấy Lý ra thân phận tự cho mình là, cũng liền mấy người kia mới có thể đạt được Lâm Minh che chở. Những người khác thì không có đạt được tư cách như vậy. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người hiểu rõ rồi Lý ra sự việc, bọn hắn cũng nhìn thấy trong truyền thuyết bế quan Lý Ký Bản cũng không có hiện thân. Từng cái lập tức cũng yên tâm tiếp theo. Này sắp đặt người trong tay, thế nhưng có bọn hắn cố ý an bài người, bọn hắn lúc đó cho bọn hắn giao phó nhiệm vụ, cũng chỉ có một, đó chính là muốn bảo đảm người của Lý gia chết sạch sẽ, một người cũng không có thể lưu lại. Càng như vậy, đang nhìn đến Lý gia đã triệt để bị giết sạch sẽ sau đó, bọn hắn cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Hô, Lý gia cuối cùng là hết rồi. Những thứ này phía sau màn gia tộc thậm chí cũng đã bắt đầu tính toán nên sao chia cắt Lý gia lưu lại thế lực. Lý gia vừa đi, lập tức sẽ xuất hiện thế lực chân không. Có thể để bọn hắn không ngờ rằng là, cũng chính là ngày này buổi sáng, Lý gia hay là đi ra mấy người đến. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn là dắt dịu nhau đi ra núi thây biển máu, rời đi Lý gia. Mấy người kia theo Lý gia ra tới trong nháy mắt đó, thì lập tức liền có theo dõi người, hướng về bọn hắn người giật dây đi báo cáo. Lao ra, không xong, người của Lý gia không có giết tuyệt. Tam thiếu gia bọn hắn lại hiện ra. Có chuyện gì vậy? Người giật dây đạt được rồi thông tin, trước tiên tìm được rồi bọn hắn an bài võ lâm người, đi hỏi đến cùng là thế nào một chuyện. Có thể để bọn hắn ngoài ý muốn là, bất luận bọn hắn sao hỏi, lấy được đều là một đáp án. Không thể nào. Bọn hắn lúc đó nhìn tận mắt bọn hắn chết mất. Lý ra tất cả mọi người danh sách những thứ này võ lâm nhân thủ bên trong cũng có một phần. Bọn hắn tự mình kiểm lại mấy lần. Nhất là Lý ra có danh tiếng người, bọn hắn càng là hơn chú ý có thể loại tình huống này, bọn hắn làm sao có khả năng còn sống sót. Những thứ này giang hồ người tự nhiên không thể nào đã hiểu, Lý ra người còn có thể sống, cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, đừng nói là hiện đang xuất thủ là bọn hắn những thứ này giang hồ người, liền xem như xuất thủ là tu tiên giả, cũng giống như nhau kết quả. Bọn hắn nhìn thấy vẹn vẹn là Lâm Minh cho bọn hắn nhìn thấy ảo giác mà thôi. Ảo giác phía dưới, bọn hắn tự nhiên không có cách nào chân chính giết chóc những thứ này Lý gia người, có thể chính bọn họ lại đều cho rằng Lý gia người đã chết tại trong tay của bọn hắn. Này mới tạo thành hiện tại loại tình huống này. Những người khác chết chưa hết tội, mấy người này có thể cũng không phải chết chưa hết tội. Mấy người sau khi đi ra, không hề có hướng về hoàng tộc phương hướng mà đi, mà là hướng về thư viện phương hướng mà đến, bên tai của bọn hắn có một âm thanh nói cho bọn hắn, muốn đi tìm viện trưởng đại nhân. Mấy người đi tới Lâm Minh trước mặt, đông chốc thì quỳ rạp xuống đất, mời Lâm Minh giúp bọn hắn chủ trì công đạo. Lâm Minh cười khổ một tiếng, vài vị xin đứng lên. Vài vị nhưng biết Lý gia vì sao có hôm nay họa? Không biết. Có câu nói là thịnh cực mà suy, Lý gia làm chuyện xấu quá nhiều rồi, lại không tuân thủ tổ tiên quyết định quy củ, không lấn áp lương thiện, không lấy thế đè người, có kiện nạn này cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Các ngươi có thể đào thoát này khó, thì cùng các ngươi ngày thường tích đức làm việc thiện liên quan đến, các ngươi lần này vượt qua kiếp nạn này, tương lai nhất định có thể trọng trấn Lý gia, ta hy vọng các ngươi có thể coi đây là dám, không quên tổ tiên di chí. Mấy ngày nay, các ngươi trước hết tại thư viện ở lại mấy ngày, Lý gia sự việc, trong mấy ngày này thì tất nhiên sẽ có một cách nói. Mấy người không dám nhiều lời, nghe lời trong thư viện ở lại. Vào lúc ban đêm, Lâm Minh hóa thân ảnh tự sư minh, liền đi tới tiên cung, tìm được rồi Vương Triều cung phụ. Cung phụ nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện Lâm Minh, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Lâm Minh hỏi đến, tiền bối là? Hắn cho dù hoảng sợ, nhưng như cũng duy trì khí độ. Cùng trước đó Lý Hiểu tại đối mặt Lâm Minh lúc, là có rõ ràng khác nhau. Lý Hiểu sau lưng cũng không có cái gì cái khác bối cảnh, năng lực là bối cảnh cũng liền chỉ là chính hắn một người rồi. Nhưng này cung phụ thì không đồng dạng. Phía sau hắn còn có Huyền Dược Tông là hậu thuẫn. Có tông môn ở phía sau cho rằng hậu thuẫn, hắn bối rối trình độ liền có thể kém một chút, liền xem như thật chết tại Lâm Minh trong tay, Huyền Dược Tông cũng sẽ báo thù cho hắn. Hơn nữa nhìn Lâm Minh dáng vẻ, hắn cũng cảm thấy Lâm Minh dường như cũng không phải muốn trực tiếp động thủ dáng vẻ. Mọi thứ đều còn có thương lượng không gian. Muốn trước hiểu rõ Lâm Minh mục đích lại nói cái khác. Ta là vì Lý gia mà đến. Ta biết Lý gia sự việc là ngươi ngầm đồng ý. Lý gia là quốc triều đại gia tộc, phía sau là có khả năng có tu tiên giả trúc cơ kỳ tồn tại loại gia tộc này, nếu là không có cung phụng đại nhân ngầm đồng ý, ai lại dám đi động đến hắn? Một câu liền để quốc triều cung phụng một thân mồ hôi lạnh. Lâm Minh nói không sai, vấn đề này đúng là hắn ngầm đồng ý, hắn muốn thăm dò một chút sau lưng Lý gia xem xét có phải hay không còn có trúc cơ kỳ người tồn tại. Đã nhiều năm như vậy, này trúc cơ kỳ tồn tại cũng không hề có vẻ hiện, cũng không biết rốt cục là xuất hiện sự tình gì. Hắn há hốc mồm, muốn giải thích một chút, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm tới. Tại loại cấp bậc này, nhân vật trước mặt nói dối là một không lựa chọn sáng suốt. Hắn không nói lời nào, chính là chấp nhận Lâm Minh lời giải thích. Lâm Minh thì cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục nói, ngươi không cần sợ hãi, ta biết ngươi mục đích là muốn kiểm tra một chút Lý gia người tu tiên kia có phải hay không còn sống sót, ta có thể kể ngươi nghe, hắn còn sống sót. Mất kiểm soát. Mất kiểm soát. Quốc triều cung phụng không khỏi ở trong lòng cảm khái một tiếng. Hắn muốn khảo nghiệm là Lý gia phía sau trúc cơ kỳ nhân vật, hiện tại này một kiểm tra, lại phát hiện Lý gia sau lưng trúc cơ kỳ không có xuất hiện, nhưng lại xuất hiện một tên kết đan kỳ tồn tại. So với hắn tưởng tượng cấp còn cao hơn nhiều. Chương 1521, nhớ bản trở về chương 1521, nhớ bản trở về ngươi muốn thế nào? Cuối cùng quốc triều cung phụng hay là không có ý định phản kháng, mà là trực tiếp hỏi dậy rồi Lâm Minh tới. Ta không muốn thế nào? Ngươi không cần căng thẳng. Ngươi cũng thấy đấy, Lý gia xảy ra chuyện lúc, ta chỉ xuất tay cứu trợ rồi có hạn mấy người mà thôi. Ta cũng không tính ảnh hưởng quốc triều phát triển, càng là hơn không có ý định ảnh hưởng đến ngươi, cùng với Huyền Dược Tông địa vị, ta tu vi thấp, sẽ không đi khiêu chiến các ngươi, ta chỉ nghĩ bình yên ẩn cư. Ngươi đã hiểu ý của ta sao? Câu chuyện đem đối phương lượn quanh được có chút mơ hồ, quốc triều cung phụng lại rõ ràng một chút, đối phương cũng không tính là Lý gia báo thủ. Hắn có chút mơ hồ nói, ngươi không có ý định là Lý gia báo thủ. Lý gia thủ tự có Lý Ký bản đi báo, ta sẽ cho hắn truyền tin, cho phép hắn quay về một chuyến, nhường hắn báo thủ, lại đi, ta tới nơi này, chỉ là muốn để ngươi bảo đảm một chút, Lý Ký bản quay về trước đó, không ai lại ra tay với người của Lý gia. Lý gia sự việc, Lý gia chính mình đến giải quyết. Lý Ký bản còn chưa chết đâu. Lâm Minh cũng không tính giúp hắn tới làm việc này. Lại thêm Lý Ký bản bị Lâm Minh đuổi ra ngoài đã nhiều năm như vậy, cũng là lúc nhường hắn quay về một chuyến. Lần này sau khi trở về, lần tiếp theo mới là thật không có thọ nguyên trở lại nữa. Thừa cơ hội này, nhường hắn gặp một lần chính mình hậu nhân, cũng coi là Lâm Minh cho hắn ngoài vòng pháp luật khai ân. Đã hiểu rồi. Quốc triều cung phụng ngay lập tức đáp ứng xuống. Ngài yên tâm, ta sẽ cho người bảo hộ Lý gia người. Cáo tử. Lâm Minh nói xong, thân hình lóe lên, đã là theo biến mất tại chỗ không thấy. Lâm Minh sau khi đi, quốc triều cung phụng quát tay, một đạo linh phù bay ra. Cùng ngày, thì có luyện khí kỳ cung phụng đệ tử tự mình tiến về thư viện, đem Lý gia còn lại mấy người tiếp về tới Lý gia trong, lại do bọn hắn tạo áp lực, hoàng đế tự mình phát chiếu thư, nghiêm lệnh tam ti nghiêm thẩm việc này. Cũng phái 500 cấm quân thủ hộ ngoài Lý gia mặt. Quốc triều cung phụng cùng hoàng tộc đều đã tỏ thái độ. Phía sau màn những gia tộc kia cũng đều biết, chính mình không thể nào lại đúng Lý gia người xuất thủ. Tại hoàng tộc cùng quốc triều cung phụng bảo vệ phía dưới, còn dám ra tay với Lý gia, đó chính là đúng hoàng tộc bất kính, đúng Huyền Dược Tông bất kính. Đúng hoàng tộc bất kính, cái kia còn dễ nói một ít. Dám đúng Huyền Dược Tông bất kính, kia đơn thuần chính là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài. Dạng này người, hay là số ít. Mấy cái này con em của đại gia tộc, thì càng không phải loại người này. Tam ti hội thẩm phía dưới, không đến nửa ngày, dê thế tội liền đã chuẩn bị xong. Tất cả đều là giang hồ người, nhìn lên tới cùng bọn hắn những con em gia tộc này cũng không có chút quan hệ nào, nhất thẩm hỏi thăm đến, tất cả đều là có lý do của mình, vì có chút sự việc cùng Lý gia có rồi tranh chấp. Ai tới hỏi, bọn hắn trả lời cũng có lý có cứ. Dường như việc này, chính là bọn hắn tự mình làm giống nhau. Bang bang bọn hắn những thứ này giang hồ người, ngay tại kinh sư trọng địa, một đêm thời gian, gần như đem toàn bộ quốc triều một người cường đại nhất thế gia diệt sát đi. Loại năng lực này, phần này thực lực, giang hồ người thật có thể làm được lời nói, bây giờ quốc triều trong, không có một cái nào gia tộc có thể ngủ một tan giấc. Hết lần này tới lần khác điều tra ra được kết quả chính là cái này. Kết quả hiện lên đến rồi Tề Khang đế trên đất, hắn chỉ là hơi nhìn thoáng qua, liền nói, trước để ở chỗ này đi. Theo lý thuyết, có kết quả sau đó, nên trước tiên phát xuống, nếu là bệ hạ không đồng ý, vậy cũng nên đánh lại lần nữa thẩm phán. Hết lần này tới lần khác Tề Khang đế không hề có đánh lại, cũng không có phát xuống, lưu chúng rồi. Dạng này làm việc, nhường những kia phía sau màn tham dự việc này thế gia nhóm, trong lúc nhất thời đều có chút buồn bực, chỉ là bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, chẳng qua cũng chỉ là một đã xuống dốc rồi Lý gia mà thôi. Lần này sự kiện, dường như tất cả kinh thành lớn nhỏ thế gia đều đã tham gia, trừ phi Tề Khang đế muốn đem toàn bộ kinh thành thế gia huyết tẩy một lần, nếu không thì căn bản không có cách tra ra hắn mong muốn trận tướng. Tề Khang đế sẽ làm như vậy sao? Sẽ không. Hoặc nói là cũng không phải Tề Khang đế sẽ không, mà là hắn không thể, hắn tạm thời cũng không có phần này thực lực. Lý gia trước đó thật sự là quá phách lối rồi, đã phạm vào chúng nộ rồi. Nếu không phải như thế, gia tộc bọn họ cũng sẽ không rơi xuống thê thảm như thế hoàn cảnh. Ngay tại tất cả thế gia cũng cảm thấy mình bình yên vô sự lúc, bọn hắn cũng không biết, một thân ảnh đang từ đại tề biên cương bay tới, người tới vẻ mặt nghiêm trọng, chính là nhận được Lâm Minh truyền âm Lý Ký bản. Lâm Minh cho Lý Ký bản truyền âm, kỹ càng kể rõ rồi rốt cục cũng có nào gia tộc tham dự vào rồi trong đó. Những gia tộc này cảm thấy chuyện của mình làm mười phần bí ẩn, cơ bản sẽ không có người có thể xem xét đến, lại cũng không biết, nhất cử nhất động của bọn họ tất cả đều rơi vào rồi Lâm Minh trong khống chế. Lâm Minh đem cử động của bọn hắn nhìn rõ ràng, đem người tham dự báo cho biết cho Lý Ký bản sau đó, còn nói cho Lý Ký Bản có thể trở về kinh đô một chuyến. Xử lý việc này sau đó, muốn trước tiên rời khỏi kinh đô. Lý Ký Bản nhận được truyền âm Ngọc Giản về sau, lúc này mới chạy trở về kinh đô. Dù là này mấy trăm năm cũng không có ở quốc triều, hắn vẫn như cũng là không có quên chính mình là Lý gia người. Lý Hiểu ban cho hắn tên, nhớ bản. Vốn là muốn nhường hắn nhớ kỹ Lâm Minh, nhớ kỹ thư viện đối bọn họ Lý gia ân tình, rơi xuống trên người Lý Ký Bản, thì biến thành một cái khác hàng nghĩa. Hắn nhớ liền là chính mình là Lý gia người, cả đời này cũng không quên mất việc này. Nhớ bản, có chính mình hàng nghĩa, thì có ý nghĩ của mình. Đợi đến Lý Ký Bản bay đạt kinh đô thời điểm, một cỗ kinh khủng tinh thần lực tràn ngập tại rồi tất cả kinh sư vùng trời. Lý Ký Bản bây giờ tu vi đã đạt đến trúc cơ kỳ tầng 5 chi cao. Hắn đột nhiên mà hàng, dùng tinh thần lực đúng tất cả kinh đô tuyên cáo rồi một tiếng. Ta, Lý gia tu tiên giả trúc cơ kỳ, Lý Ký Bản, quay về. Một câu liền như là một tiếng sấm nổ, vang vọng tại rồi trong kinh đô mỗi cái thế gia trong hai, đem bọn hắn nổ sắc mặt trắng bệnh. Tình huống thế nào? Bất Đô nói Lý Ký Bản đã chết sao? Hắn làm sao còn sống? Lý gia bị diệt sát cái kia buổi tối hắn đều không thể xuất hiện. Hiện tại sao lại xuất hiện? Mọi người lại hồi tưởng một chút, mấy ngày nay quốc triều cung phụng trông coi Lý gia còn thừa người chẳng cảnh, bọn hắn cũng có chút đã hiểu rồi, Huyền Dược Tông cung phụng hẳn là hiểu rõ rồi Lý Ký Bản còn sống sót thông tin. Bằng không hắn là không sẽ làm như vậy. Tề Khang Đế đang nghe tin tức này lúc, cũng là nét mặt chỉ trệ, đúng lúc này nhanh chóng theo trong đấu trường, đem kia điều tra kết quả lật ra tới, ngay lập tức chào hỏi người đến, phân phó nhìn, đánh về phúc thẩm. Lý Ký Bản không xuất hiện, chuyện kia có thể giống như này nắp hòm định luận. Chân tướng sẽ bị vĩnh viễn bùi lấp. Mọi người thấy vẻn vẹn là bọn hắn muốn mọi người thấy chẳng cảnh. Nhưng bây giờ Lý Ký Bản quay về rồi, chân tướng thì tuyệt không có khả năng giấu giếm. Chương 1522, báo thủ rửa hận chương 1522, báo thủ rửa hận cùng một tên trúc cơ kỳ cấp tu tiên giả nói dối, đó là ngại chính mình sống quá lâu. Hắn là đại tề hoàng đế không giả. Có thể hoàng gia cũng không chỉ là hắn một người. Thực có can đảm chọc giận tồn tại cấp bậc này, đối phương trực tiếp đem chính mình giết chết, đổi một hoàng tộc người thừa vị, thì không có người biết, nói nửa chứ không. Tề Khang Đế cũng biết này tham dự việc này đều là nào gia tộc. Có thể những người khác tính mệnh cùng tính mạng của mình trong lúc đó, hắn hay là không chút do dự lựa chọn cái mạng nhỏ của mình. Có phải người khác có thể sống, cũng không trọng yếu, thật sự quan trọng chính là hắn còn có thể sống hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tuyên cao chính mình trở về sau đó, Lý Ký Bản đầu tiên về tới Lý gia, gặp được Lý gia còn sống sót mấy người, theo trong miệng của bọn hắn kỹ càng hỏi thăm một chút cùng ngày sự việc. Khi biết mấy người bọn họ sống sót tường tình sau đó, Lý Ký Bản đã là có thể đoán được. Mấy người kia có thể sống sót, cũng không phải cái gì ngẫu nhiên, mà là có cái khác tu tiên giả xuất thủ. Tu tiên giả ngăn cách những người khác cảm giác, để bọn hắn nghĩ lầm này mấy người đã chết rồi. Cho dù là bọn họ thì đứng ở mặt của đối phương trước, đối phương cũng căn bản không nhìn thấy mấy người bọn họ. Hắn lại lần nữa hỏi thăm một chút bọn hắn sống sót chuyện sau đó. Biết được bọn hắn tiến vào thư viện, thấy qua viện trưởng, kỹ càng biết được Lâm Minh đối bọn họ lời nói sau đó, hắn đã hiểu, những người này là cái gì có thể sống sót. Sống sót mấy người kia đều là ngày xưa có thể tuân thủ gia tộc quy củ cùng quốc triều chuẩn mực. Chưa bao giờ làm những kia lân áp bách tính, chuyện ý thế hiếp người. Còn lại những kia làm qua tương quan chuyện người, đều đã biến thành người chết. Chấp pháp tiên sinh, vẫn như cũng là như vậy chấp pháp vô tình. Này chấp pháp sự việc, còn đem ta gọi đến kinh sư tới. Như vậy cũng tốt, cũng được, khiến cái này kinh sư người biết Lý gia hay là có tu tiên giả, nhất là tu tiên giả trúc cơ kỳ tồn tại chuyện này kết sau đó, mấy trăm năm nội ưng cái kia lại không người khi nhục ta Lý gia. Lý Ký Bản ra một lần tay, rồi sẽ rời khỏi đại tề. Đại tề cảnh nội người, sẽ chỉ hiểu rõ hắn ngoài đại tề, không phải là Lý gia gặp được nguy cơ sinh tử mới biết quay về. Hắn đến cùng là cái gì lúc quay về? Có dạng gì tu vi? Bao nhiêu thọ nguyên chờ chút? Những thứ này tương đối hoạch tâm sự việc, ai cũng sẽ không biết. Càng như vậy, bọn hắn cũng liền càng là không dám đắc tội Lý gia. Lâm Minh lần này đem người gọi trở về chính là như thế một cái mục đích. Hắn cũng không nghĩ tấp nập ra tay, năng lực không xuất thủ, hay là đừng xuất thủ tốt. Có chuyện gì, nhường Lý Ký Bản bên trên, so với chính mình tự mình ra tay, sẽ không càng tốt hơn một chút sao? Sự việc ta đã hiểu rõ rồi, các ngươi tại Lý gia chờ ta một chút, ta ra ngoài cho Lý gia báo thủ. Tiên tổ. Bọn hắn trong ánh mắt mang theo e ngại kêu một tiếng. Cung trung cung phụng tiên nhân, sẽ để cho ngài động thủ sao? Nếu không lần này coi như xong đi. Cung trung tu tiên giả trúc cơ kỳ, hắn sẽ không xuất thủ. Lý Ký Bản vẻ mặt tự tin nói, chẳng qua cũng chỉ là một ít phàm trần gia tộc, không đáng ra hắn ra tay cùng một tên khác tu tiên giả trúc cơ kỳ là địch, các ngươi không cần phải lo lắng, nhưng có người nguyện ý vì ta dẫn đường. Lý Ký Bản rốt cuộc mấy trăm năm chưa có trở lại đại tề kinh đô, nay kinh sư trong một số người phủ đệ, hắn đã cũng không biết rốt cuộc là ở nơi nào. Hiện tại cần một tên dẫn đường. Lý gia những người này khẳng cùng hắn đi, hắn sẽ mang theo bọn hắn tiến đến. Nếu là Lý gia còn lại mấy vị này nối tới đạo cũng không dám làm. Vậy hắn cũng sẽ không bắt buộc đối phương. Dù sao này kinh sư trong nhiều người như vậy, tùy tiện tìm người hỏi thăm đường, cũng có thể biết được cái khác mấy cái kia gia tộc cái gọi là vị trí, chính là phiền toái một chút mà thôi. Thì không có gì lớn. Ta. Trong mấy người, một tên nhìn lên tới thì tương đối người tinh minh ngay lập tức giơ tay nói ra, ta vui lòng cho tiên tổ dẫn đường. Tốt, thì ngươi. Có vui lòng dẫn đường những người khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, lúc này bọn hắn còn cũng không biết, chính mình bỏ qua là cái gì. Lý Ký Bản thanh lý mất những thứ này cùng Lý gia có thù gia tộc sau đó, chính là muốn lựa chọn một người biến thành Lý gia gia chủ. Tuyển ai làm Lý gia gia chủ, đúng Lý Ký Bản mà nói, thực chất cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Hắn hiện tại cũng coi là thiết trí một vấn đề, đến khảo nghiệm một chút bọn hắn. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, có thể thông qua hắn khảo nghiệm người, mới có thể trở thành Lý gia gia chủ, ngay cả điểm ấy khảo nghiệm đều không thể thông qua, sao khi bọn hắn Lý gia gia chủ? Tiếp xuống Lý gia còn cần đối phương đến tiến hành phát triển đâu? Quá hèn yếu người không thể được. Một kiểm tra phía dưới, này lên tiếng trước nhất người, thực chất thì đã trở thành Lý gia tương lai gia chủ. Chỉ là mấy người khác tạm thời còn chưa không rõ này hàm nghĩa trong đó mà thôi. Thấy có người chủ động đứng ra, Lý Ký Bản tán thưởng gật đầu một cái, sau đó nói ra, thì ngươi rồi, chúng ta đi. Siêu. Lý Ký Bản mang theo đối phương bay lên. Trên đường, Lý Ký Bản thì hỏi đến tên của đối phương. Người tên là gì? Lý Vinh Phi. Vinh chữ lót. Lý Ký Bản hơi cảm khái một chút, hắn nhiều năm như vậy chưa hề quay về đến kinh sư trong, cùng những thứ này đời sau, vẹn vẹn cũng là trên danh nghĩa thân duyên. Nếu không phải Lý Hiểu cho hắn một nhớ bản tên, nhường hắn thời thời khắc khắc nhớ kỹ người nhà của mình, Lý Ký Bản cũng chưa chắc rồi sẽ ngàn dặm xa xôi để ý tới chuyện của bọn hắn. Trịnh Quốc công phủ tại bên nào? Vừa ra tới, Lý Ký Bản thì ngay lập tức hỏi đến. Hướng đông bay, không xa có thể đến. Lý Vinh Phi đúng này kinh sư trong môi trường, hay là tương đối quen thuộc, nhất là mỗi cái hào quý nhà, hắn thì càng là quen thuộc. Tiên tổ, phía trước nhà kia là được. Tại Lý Vinh Phi chỉ điểm trong, Lâm Minh đi tới Trịnh Quốc công phủ ngoài cửa. Trịnh Quốc công chính là đại tề khai quốc lúc phong thưởng chức vị. Bọn hắn tổ tiên khai quốc thời điểm lập xuống rồi đại công. Nhiều đời như vậy quá khứ, bị người Lý gia lấn áp, trong lòng của bọn hắn tự nhiên là có chút ít không cam lòng. Thì không riêng gì bọn hắn, còn có cái khác một vài gia tộc cũng đều là mang theo loại ý nghĩ này. Theo bọn hắn nghĩ, gia tộc của mình tại quốc triều trong địa vị nên trên Lý gia mới đúng, liền xem như bắt nạt, cũng là bọn hắn bắt nạt Lý gia, bây giờ bị Lý gia bắt nạt, bọn hắn tự nhiên là có mấy phần không phục, mới biết mang theo những người khác cùng nhau gây phiền toái cho Lý gia. Hiện tại đem Lý gia người thu thập dừng lại, gia tộc bọn họ người thì đúng là thư thái. Đáng tiếc, bọn hắn nhất định dễ chịu không được bao lâu. Lý Ký Bản thân hình đáp xuống Trịnh Quốc công phủ trước cửa phủ, nói với Lý Vinh Phi, tiếp xuống chẳng cảnh, ngươi không nên quan sát, thì đứng ở chỗ này chờ ta. Đúng. Lý Vinh Phi cũng có thể đoán nghĩ ra được Lý Ký Bản rốt cục là dùng dạng gì thủ đoạn đến tiến hành trả thù. Liền xem như Lý Ký Bản không nói, hắn thực chất cũng không muốn vào trong, nhìn thấy những người kia bị xử lý chẳng cảnh. Chương 1523, tàn cuộc kết thúc chương 1523, tàn cuộc kết thúc. Lý Ký Bản đơn giản bản giao một câu, sau đó lấy ra một trận bản, phát động trận bản, tất cả Trịnh Quốc công phủ đều bị hắn vây lại. Siêu. Lý Ký Bản tiến vào trong trận. Trận pháp khởi động, ánh mắt của Lý Vinh Phi bị ngăn trở, hắn cũng không nhìn thấy bên ngoài tình huống cụ thể. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ không đến thời gian, Lý Ký Bản thì lại lần nữa ra đây, trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì vết máu, Lý Vinh Phi lại có thể cảm nhận được Trịnh Quốc công phủ bên trong tràn ngập huyết khí. Đi, nhà tiếp theo. Lý Ký Bản trên khuôn mặt cũng không có bất kỳ cái gì một chút sửa đổi, hình như hắn không hề có giết người, vẹn vẹn là giết một ít xúc vật mà thôi. Lý Vinh Phi nhìn thấy một màn này, đúng Lý Ký Bản càng là hơn kính sợ. Chưa tới nửa ngày, kinh thành các đại thế gia bị tàn sát rồi tám thành trở lên. Ở trong đó không riêng gì có phàm trần gia tộc, còn có một số thân mình trong gia tộc thì có nhà của tu tiên gia tộc. Chỉ là bọn hắn những gia tộc này tu tiên giả thực lực yếu một ít, không hề có đạt tới trúc cơ kỳ cảnh giới. Đối mặt tu tiên giả trúc cơ kỳ, những thứ này luyện khí kỳ cấp bậc nhân vật căn bản không đáng chú ý, luyện khí kỳ cấp bậc tồn tại, tùy tiện rồi sẽ bị bọn hắn cho đổ sát rơi. Tất cả quá trình trong, nhưng những thế gia tử đệ này nhất là tuyệt vọng là, dù là nhìn thấy Lý Ký Bản tại đổ sát, Huyền Dược Tông trúc cơ kỳ cùng phục luôn luôn thờ ơ. Căn bản không có mảy may muốn ra tay ngăn trở ý nghĩa. Bọn hắn cũng cho rằng điều này đại biểu nhìn Huyền Dược Tông tu tiên giả cũng muốn đối với hắn nhượng bộ lui binh. Thực chất hắn e ngại có thể cũng không phải Lý Ký Bản, mà là Lý Ký Bản sau lưng Lâm Minh. Lâm Minh không có tìm hắn nói qua trước đó, hắn có thể còn có thể tìm Lý Ký Bản thảo luận. Hiện tại sao? Hắn đã hoàn toàn không có ý định này rồi. Chẳng qua cũng chỉ là một ít phàm nhân mà thôi. Bọn hắn gây phiền toái cho Lý gia, bây giờ bị Lý gia trả thù lại, cũng là chuyện đương nhiên. Lấy cớ hợp lý, lại có đủ thực lực, hắn cũng không có cái gì quá tốt lấy cớ tham gia. Thế Khang Đế tại nhận được tin tức sau đó, cũng là run lẩy bẩy. Lý Ký Bản giết chóc người trong, thậm chí còn có hắn mấy cái thân tộc chi mạch. Hắn cũng không dám có dư thừa ý nghĩ, chỉ có thể ở trong lòng mong mọi đối phương không muốn giết đỏ cả mắt, đưa hắn cái này hoàng tộc thì cùng nhau cho thanh lý mất. Đổi một hoàng tộc, đúng tu tiên giả mà nói, vốn là cũng không phải cái đại sự gì. Tại hắn thấp phòng trong, Lý Ký Bản dường như đem kinh thành thế gia chín thành người đều cho giết sạch sành sanh. Giết chóc nhìn những gia tộc này lúc, Lý Ký Bản thì cơ bản đã hiểu Lý gia cho tới bây giờ đến tột cùng đến cỡ nào bị người hận. Bách tính hận hắn cũng sẽ không nói rồi. Thế gia trong thì có chín thành người trực tiếp độc thủ. Bây giờ bị Lý Ký Bản xử lý này chín thành thế gia người, đều là phái người ra trận, duy nhất chính là điều động nhân số hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Chín thành người phái người, kia cơ bản có thể nói Lý gia đã chọc giận tất cả thế gia. Nhìn như vậy đến Lý gia đúng là nên bị diệt mất. Lý Ký Bản trong lòng sản sinh loại ý nghĩ này, nhưng cũng không có chậm trễ hắn cho Lý gia báo thủ. Lý gia lại chết tiệt, hắn cũng là Lý gia người, Lý gia chính là hắn căn, ai đào hắn căn, hắn muốn trả thù lại. Trả thù là cần thiết. Thậm chí nghĩ lại, hắn còn đúng ảnh tử chỉ ra tay cứu viện rồi mấy tên Lý gia lòng người nghi ngờ bất mãn. Rõ ràng ảnh tử có đủ thực lực, có thể cứu trợ Lý gia tất cả mọi người, có thể ảnh tử không hề có làm như thế. Oán hận vì oán hận, ảnh tử thực lực hắn là gặp qua. Đối mặt ảnh tử này thực lực cường hãn, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem tiểu này oán hận chôn sâu trong lòng, tuyệt đối không thể đủ tiết lộ ra mảy may tới. Hắn còn muốn còn sống. Cái gì cái kia làm, cái gì không nên làm, liền cần khu phân rõ ràng. Một ngày qua đi, Lý Ký Bản trở lại Lý gia lúc, kinh thành đã là không có gì thế gia rồi. Tất cả đều biến thành vong hồn. Lý Ký Bản về đến Lý gia sau đó, đối với những khác Lý gia người nói ra, từ hôm nay trở đi, Lý Vinh Phi chính là đời tiếp theo Lý gia gia chủ, các ngươi còn lại Lý gia người, phải nhớ cho kỹ tổ tiên quy củ, không được lấn áp bách tính, không được ỷ thế hiếp người, vi phạm quốc triều luật pháp. Nếu không thể hấp thụ này giáo huấn, sớm muộn cũng có một ngày, Lý gia còn có thể dẫm lên vết xe đổ, lại lần nữa bị diệt. Đúng. Mấy người khác dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lý Vinh Phi. Bọn hắn không thể tranh thủ đến đi theo Lý Ký Bản cơ hội, Lý Vinh Phi thừa bị, cũng là hợp tình lý. Hâm mộ thì hâm mộ. Bây giờ sự việc đã quyết định đến rồi. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cũng may, Lý gia người bây giờ còn lại đã không nhiều lắm, tương lai Lý Vinh Phi khẳng định cũng là muốn ỷ vào bọn hắn. Lý Ký Bản tuyên bố xong rồi ra chủ nhân tuyển sau đó, đem những người khác đuổi ra ngoài, đơn độc nói với Lý Vinh Phi, Lý Vinh Phi, đây là truyền âm ngọc giản của ta, ngươi cầm, ta lưu lại cho ngươi trăm đạo linh phủ, gặp được thời khắc mấu chốt, ngươi có thể đốt linh phủ, đối ngọc giản nói chuyện, liền có thể đem ngươi muốn nói truyền vào đến trong thai của ta. Lý Vinh Phi vội vàng cung cung kính kính đón lấy, liền nghe đến Lý Ký Bản tiếp tục nói, Vinh Phi, ta còn lại thọ nguyên không nhiều lắm, khoảng còn có khoảng 100 năm thọ nguyên. Tin tức này chỉ có ngươi cùng Lịch đại gia chủ hiểu rõ là được, đừng cho ngoại nhân biết được. Ta mấy ngày nay còn có thể rời khỏi đại tề. Có ta hôm nay phen này rất chóc, bảo vệ chúng ta Lý gia mấy trăm năm phồn vinh hẳn không phải là cái đại sự gì. Còn có một chút, ngươi phải nhớ hiểu rõ, Lý gia Lịch đại gia chủ, nhất định phải nghe theo thư viện viện trưởng mệnh lệnh, không được đối với hắn có mảy may vi phạm. Đúng. Lý Vinh Phi đem Lý Ký Bản giao phó lời nói một mực nhớ kỹ. Nay về sau đến rồi thời khắc mấu chốt là có thể bảo mệnh. Tiên tổ phân phó, ai dám không theo? Tốt, Lý gia thì giao cho các ngươi, ta đi rồi. Tiên tổ không ở thêm mấy ngày. Không cần. Lý Ký Bản sau khi nói xong, thì ngay lập tức rời khỏi. Hắn lần này quay về, nhìn thấy những thứ này hậu bối, đã là cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Nếu không phải Lý gia chức trách mang theo, hắn thậm chí cũng không nguyện ý nhiều cùng bọn hắn nói bất luận cái gì một câu. Trung quy là cách đại số quá nhiều rồi. Lý Ký Bản cảm khái một câu sau đó, thân hình rời đi Lý gia, lại cũng không hề rời đi kinh đô, mà là hướng về Lâm Minh thư viện phương hướng mà đi. Tất nhiên về tới kinh thành, muốn đi tiếp một chút ảnh tử tiền bối. Lỡ như có thể có được đối phương chỉ điểm đâu. Hắn còn không có bước vào đến trong thư viện, bên hai liền đã chuyển đến Lâm Minh truyền âm. Không cần đi bảo. Ngươi cũng sớm đã không phải thư viện người. Thư viện không chào đón ngươi. Lần này phá lệ để ngươi trở về kinh đô, cũng chỉ là nể tình năm đó Lý Hiểu tình cảm trên mà thôi. Kinh đô sự việc xử lý xong, thì ngay lập tức rời khỏi đại tể, đời này không được trở về. Lý Ký Bản cười khổ một tiếng, không có tranh cãi thêm, không người nói ra, đúng. Hắn luân lạc tới hiện tại tình trạng này, nói cho cùng đều chỉ có thể trách hắn chính mình, không trách được hắn trên người khác. Nếu hắn năm đó dựa theo Lý Hiểu phân phó làm việc, như thế nào lại đi đến bây giờ một bước này?